Quy 1 chương 311, trận pháp không gian. Dùng ngọc thạch bản đồ cùng Trung Quốc sơn mạch đồ lẫn nhau đối chiếu, đó có thể thấy được, đem quốc gia của ta, bảy đại sơn mạch liên tiếp đến cùng nhau, vừa vận hình thành bắt đầu thất tinh tinh đồ. Từ tây hướng đông, Côn Luân sơn mạch, Ba Nhan cách kéo sơn, Đại Ba sơn, Vũ sơn, Tuyết Phong sơn, Nam Lĩnh, Võ Di sơn mạch, này bảy đại sơn mạch. Cái kia đoạt tiên địa tạo hóa siêu cấp lớn trận, chính là lấy này bảy tòa sơn mạch làm cơ sở, cấu thành một tòa hấp thụ thiên địa linh khí nửa ngày nhiên đại trận. Ở đại trận đông quả nhiên Võ Di sơn vì trận tâm chỗ, cũng chính là Diệp Thành đám người sắp sửa đi trước địa phương. Dùng 3 ngày thời gian, Diệp Thanh có thể nói là làm đủ các loại chuẩn bị, đi một chuyến thiên ngục lý khác thế giới muốn làm trở về không ít tiên tiến vũ khí. Không đánh vô chuẩn bị chi trận, việc này thượng tuyệt đối không thể nhàn hạ. Võ Di sơn mạch ở Trung Quốc Giang Tây tỉnh, Phúc Kiến tỉnh hai tỉnh biên cảnh, chính đông bắc tới tây nam đi hướng, dài chừng 550 km, tổng diện tích mấy vạn km vuông. Lớn như vậy một mảnh vùng núi, như thế nào từ giữa tìm được cái kia mấu chốt chỗ, tù khốn nơi. Lại nói tiếp, chuyện này đương nhiên là Diệp Thanh một người phi ở trên trời, thông qua vụ quản gia dò xét ba thực hành thảm thiết tìm tòi vì tốt nhất phương pháp. Tuy rằng là một cái buồn biện pháp, ưu việt là không có gì quên. Như vậy xem ra, Vĩnh Tiến chờ 16 nhân không thể tránh miễn trở thành Diệp Thanh gánh vác, biến thành cản trở, phế vật. Cứ việc bọn họ đều là thực lực có chút không tầm thường võ giả, thực lực mạnh nhất Thanh Huyền đạo trưởng, cá nhân chiến đấu đều đã muốn đạt tới khéo điểm, có bình thường cấp nội kình thực lực. Mấu chốt vấn đề là, bọn họ đều là ngoại nhân Diệp Thanh không thể quang minh chính đại đem bọn họ thu vào thiên ngục, một khi tiến vào thâm sơn rừng già chỉ có thể giống này lưu hữu giống nhau đi bộ mà đi. Thương đương phiền toái không phải sao? Bất quá, bọn họ những người này vì hắc mục điêu phẩm bí mật trả giá mấy thế hệ, thậm chí hơn 10 thế hệ chờ mong cùng chuẩn bị chuyện tới trước mắt ngươi cũng không khả năng qua sông đoạn cầu vứt bỏ bọn họ. Ta không thể làm như vậy nhân không phải sao? Vì thế, Diệp Thanh lại một lần nữa vận dụng không quân thiếu tướng, đặc thù quyền hạn, đầu tiên là trưng dụng một trận quân dụng máy bay vận tải, đem mọi người vận chuyển đến Võ Di sơn mạch phụ cận gần nhất mô cái căn cứ quân sự. Tiếp theo lại là tam cái phi cơ trực thăng, đem mọi người hàng không đến Võ Di sơn tây lộc trung đoạn, dấu ở đàn sơn trùng điệp trung một tòa tiểu thị trấn Lê Xuyên cổ trấn. Lê Xuyên cổ trấn có 1700 năm đã lâu lịch sử, quả thật không lớn, đi bộ dạo lần cả tòa trấn nhỏ, cũng chính là một cái nhiều giờ chuyện tình. Trấn nhỏ phong mạo cực cụ đặc điểm, rất nhiều minh thanh thời kỳ đại nhà cửa như cũ bảo tồn hoàn hảo, ngã tư đường cửa hàng lại thuần một sắc kỵ lâu quán thông hành tàu ở giữa không khỏi khiến người phát hoài cổ chi ưu tư. Trấn dân nhóm cuộc sống tiết tấu, đương nhiên là cái loại này nhàn nhã đến cực điểm, chậm nhịp không nhanh không chậm, thần thái động tác cùng cổ phố cổ hạng hoàn cảnh cực vì hòa hợp. Tìm một nhà cổ hương cổ sắc lữ điếm dàn xếp xuống dưới, Diệp Thanh đối mọi người nói chư vị ở trong này an tâm chờ đi, tìm đòi cụ thể vị trí chuyện tình giao cho ta đến xử lý là có thể, phòng trừng, nhiều nhất cũng chính là 2 đến 3 ngày, nên có điều định luận. Mọi người không hề dị nghị nhất trí tỏ vẻ, vậy làm phiền Diệp hội trưởng tử. Kỳ thật, đối với như thế nào xác định, tù không nơi, cụ thể vị trí, bọn họ cũng là cực vì đau đầu. Ở rậm rạp đàn trong núi tìm được như vậy một chỗ ẩn nấp nơi nói dễ hơn làm hơi có chút mò kim đáy bể ý tứ. Nếu Diệp Thanh có biện pháp ở 2-3 thiên thời gian nội thu phục này tối khó giải quyết vấn đề, kia đương nhiên là không còn gì tốt hơn mình đối Diệp Thanh này, nhân mọi người đương nhiên là tương đương tín nhiệm, đại từ thiện gia hàng đầu cũng không phải là sao, làm ra đến hơn nữa nội kình tông sư, đặc thù thân phận, các phương diện, hắn đều là đủ để phục chúng. Vô nghĩa không nói nhiều, Diệp Thanh tạm thời cùng các nhân phân biệt, ra lữ điếm liền tiến vào thiên ngục, lấy ẩn hình phi hành phương thức bắt đầu thảm thức tìm tòi. Đặt mình trong cho thiên ngục bên trong, phi hành khi tốc là 150 km, theo Võ Di sơn mạch đông bắc tới tây nam hướng đi, cẩn thận tìm tòi, ít hội quên một phần nhất hảo. Vụ quản gia tìm tòi bán kính vì 2000 thước, bao quát diện tích vì 12 km vuông, thô sơ giản lược tính toán, toàn bộ Võ Di sơn mạch mấy vạn km vuông, nhiều nhất cũng chính là một ngày nhiều chút cũng có thể tìm tòi xong, đối Vinh Tiến đám người theo như lời 2 đến 3 ngày, đã muốn là lưu có thừa bảo thủ cách nói. Tìm tòi công tác mệnh không Diệp Thanh, trên cơ bản đều là không biết mọi mệt vì sao vật vụ quản gia ở làm lụng vất vả, Diệp Thanh chỉ cần nhàn nhã huyền phù ở bụi vụ bên trong lấy tâm niệm thuật khống chế phi hành có thể. Ngay từ đầu, Diệp Thanh còn có thể hứng chí bừng bừng mượn dùng vụ quản gia dò xếp ba, thưởng thức Võ Di sơn tự nhiên cảnh quan, nhưng là nhìn rất nhanh cũng liền xem đủ nhị đơn giản cũng chính là sơn sơn thủy thủy, kỳ phong dị thạch, ngẫu nhiên coi trọng vài lần còn đi, giống như vậy cưỡi ngựa xem hoa thức xem, rất nhanh sẽ đần độn vô vị. Vì thế, Diệp Thanh rõ ràng liền nhất tâm nhị dụng, khống chế thiên ngục cẩn hình phi hành đồng thời, chạy tới nữ giam khu bên ngoài, đem tinh giá hoa y y linh đến bên người, làm cho nàng cùng chính mình nói chuyện phiếm dài buồn. Lúc này đây Võ Di sơn hành, không biết sẽ liên tục bao nhiêu thiên, khẳng định không thể đem tinh giá hoa y y để tại Vân Hải thị mặc kệ không hỏi, đối nàng trước mắt tín nhiệm độ vẫn là có vẻ hữu hạn. Một mình cùng Diệp Thanh ở chung thời điểm, Tinh Giá Hoa Y Y cũng vốn không có làm tránh sự khi đoan chính thái độ, cũ thái nảy mầm lại, bị tao tận trời, mỗi thời mỗi khắc đều đã xuất ra cả người chiêu thức đến dụ hoặc trước mắt này nam nhân. Nói thật, đối với của nàng dụ hoặc, Diệp Thanh cũng hiểu được có vẻ hưởng thụ. Không thể không thừa nhận này tao đàn bà mị hoặc lũy thừa cực vì khả quan, mặc dù tạm thời còn không muốn cùng nàng sảng bậy, chính là như vậy nhạc ca cũng có thể làm cho người ta thích thú. Tối thiểu, dùng để phái nhàm chán thời gian, vẫn là rất không sai. Vùng núi tìm tòi tiến triển tình huống, cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm, không tính thuận lợi, cũng không tính khúc chiết. Hao phí hơn 30 mấy giờ, ở Hoàng Đồi Sơn Nguyên Thủy rừng rậm phụ cận một chỗ không người vùng núi, rốt cục tìm được rồi một chỗ kỳ quái nơi. Chủ nhân, nơi này phát hiện không gian đoạn tầng, thiên ngục huyền phù ở vài trăm thước trời cao, phía dưới là một cái nhìn như bình thường sơn cốc. Vu quản gia nhằm vào kia chỗ sơn cốc cấp Diệp Thanh giảng giải nói phát hiện không gian phay đứt gãy, ý nghĩa nơi đây không gian trạng thái xuất hiện dị thường. Khả năng tính có vẻ nhiều, hoặc là một cái không gian tiết điểm, hoặc là không gian cái khe, hoặc là một cái độc lập đặc thù không gian, tỉ như nói, lấy trận pháp cấu thành độc lập không gian cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, thuộc loại có vẻ cao cấp không gian kết giới. ngươi có khuynh hướng thế nào một loại? Diệp Thanh cẩn thận quan sát phía dưới sơn cốc, căn bản nhìn không ra gì lỗ hổng. Nếu không phải vụ quản gia đổi thành là chính mình dựa vào mắt thường thị giác trời cao tìm tòi, khẳng định hội bắt nó xem nhẹ đi qua. Người sau, vụ quản gia không chút do dự trả lời cái kia tên am hiểu trận pháp, bởi vậy suy đoán, trận pháp không gian khả năng tính khá lớn. Nếu là trận pháp không gian, chúng ta nên như thế nào đi vào? Diệp Thanh tùy theo đường tắt vắng vẻ. Người thường căn bản tìm không thấy vào trận phương pháp, chỉ biết bồi hồi ở trận pháp ở ngoài. Vụ quản gia phân tích nói ngay tại chỗ cầu quan điểm đến rằng trận pháp là khoa học không thể giải thích gì đó, dựa vào khoa học kỹ thuật dụng cụ, không cần nói tìm được vào trận chỗ, liền ngay cả này chỗ không gian kết giới đều không thể phát hiện. Vào trận phải cẩn thận, tốt nhất có thể làm đến lặng yên không một tiếng động tận lực không cần kinh động bảy trận người. Kế tiếp, vụ quản gia nói nhất đại bộ cùng trận pháp có liên quan thưởng thức, Diệp Thanh nghe xong cái mây mù dày đặc, bán hiểu hay không? Không có biện pháp, trận pháp chi đạo biển huyền diệu, không có khả năng nói hai ba câu giảng thuật rõ ràng. Diệp Thanh chưa bao giờ điều động quá cùng này tương quan kỹ năng, nghe không hiểu cũng là tất nhiên. Làm người phải giảng danh dự, Diệp Thanh cũng không tính một mình hành động, nếu tìm được rồi nơi này, vậy có thể trở về, đem Vĩnh Tiến đám người tiếp nhận đến đây. Hồi trình chỉ dùng vài phân chung, khoảng cách Lê Xuyên cổ trấn chỉ có 100 nhiều km. Trở lại lữ điếm, Diệp Thanh đem Vĩnh Tiến đám người triệu tập lên nói thẳng nói đã muốn tìm được rồi, là một chỗ cực kỳ huyền diệu trận pháp không gian, ở mặt ngoài không hề sơ hở, người thường vĩnh viễn cũng không khả năng phát hiện tới đó. Thanh Huyền đạo trưởng nhìn Thiếu Lâm tự Vĩnh Dụ hòa thượng, lại đối Diệp Thanh nói Diệp hội trưởng ta chờ bên trong chỉ có ta cùng Vĩnh Dụ, đối với trận pháp hơi có nghiên cứu, bất quá. Câu nói kế tiếp không cần nói rõ, mọi người đều biết nói, chúng ta những người này mặc dù đối với trận pháp chi đạo hơi có nghiên cứu nhưng là, so với đối phương cái loại này bố trí siêu cấp lớn trận năng lực, không thể nghi ngờ là kém cách xa vạn dặm, căn bản không thể đồng nhất mà ngữ. Tin tưởng không đủ, gì đàm phá trận. Dù sao này cũng là sự thật địa cầu, không phải tiểu thuyết lý tiên hiệp thế giới căn bản tìm không thấy cái loại này thần đạo thần nói trận pháp tiên sư. Không quan hệ. Diệp Thanh mỉm cười nói hiểu công việc, có hiểu công việc cách giải quyết, không hiểu không hề biết cách giải quyết. Chúng ta tuy rằng là không tiện trận nói, chỉ cần có đảm lượng giống nhau có thể thấu trận mà vào. Đảm lượng, mọi người luôn có đi, đáp án là khẳng định, đều đã muốn đến như thế bộ, ai sẽ nói chính mình không có đảm lượng đâu vậy xuất phát đi. 100 nhiều km sơn đạo, dựa vào hai cái đuổi đến đi, mặc dù là này đó thân thủ mạnh mẽ võ giả, kia cũng muốn đi lên hai ngày. Diệp Thanh cũng không có này kiên nhẫn cùng bọn họ háo thời gian vì thế, lại một lần nữa gọi điện thoại điều đến đây tam cái phi cơ trực thăng, rầm rầm ù ù, cho hôm đó buổi chiều, gần đây hàng không đến kia chỗ sơn cốc phủ cận một ngọn núi trên đầu. Mọi người lập cho đỉnh núi, Diệp Thanh cho bọn hắn đại thế vạch sơn cốc chỗ phương vị, nói sơn cốc ngay tại bên kia, mặt ngoài đến xem cực vì bình thường, ta phòng trừng, cho dù là phái tiến vào thượng vạn nhân đại bộ đội, dựa vào tiên tiến nhất khoa học dụng cụ, cũng mơ tưởng tìm được kia chỗ trận pháp không gian. Ở người thường trong mắt, nó hoàn toàn vô hình, gần như cho không tồn tại. Mọi người đều gật đầu, đương nhiên cũng sẽ âm thầm đoán rằng, nếu là vô hình vô ảnh, Diệp Thanh là như thế nào phát hiện nó. Diệp Thanh cũng có thể đoán được bọn họ loại này tâm lý, bất quá, có một số việc không cần giải thích, mỗi người đều có chỉ thuộc loại chính mình bí mật, không có nghĩa vụ công khai đi ra. Xuống núi, thẳng đến sơn cốc. Sơn đạo khó đi, nhìn như gần trong gang tấc mọi người cũng dùng nửa giờ mới thật cẩn thận tiến lên kia chỗ sơn cốc. Trong cốc loạn thế đá lởm chởm, diệp bụi cỏ sinh diện tích cũng là không lớn, đứng ở chỗ cao, toàn bộ trong sơn cốc địa hình mạo đều có thể vừa xem hiểu ngay. Nhưng chỉ có như thế bình thường một cái sơn cốc thật sự là tưởng tượng không ra, trong đó nhưng lại nội tàng rất lớn huyền cơ. Từ quốc gia của ta nổi tiếng bảy đại sơn mạch sở hình thành thất tinh đại trận, này trận tâm chỗ, liền thiết lập nơi này. Quy 1 chương 312, đều tại ngươi a. Bên trong sơn cốc, Diệp Thanh đứng ở một khối cự thạch phía trên, nâng thủ hướng về phía cả tòa sơn cốc khoa tay múa chân, một chút các ngươi có thể tùy ý tìm tòi, thử nếm thử một chút, dựa vào của các ngươi biện pháp, có không tìm được ta theo như lời cái kia trận pháp không gian. Tùy ý tìm tòi. Vĩnh Tiến lao hòa thượng mặt mang nghi hoặc nói như thế lô mãng thực hiện, có thể hay không đả thảo kinh xả. Những người khác cũng là ngưng lập bất động, không dám lô mãng. Đi tới nơi này kia đều là tất cả cẩn thận, nơm nớp lo sợ, không có khả năng ôm có Diệp Thanh theo như lời tùy ý, chi tâm. Công bằng mà nói thật sự muốn so đấu cá nhân trí tuệ trong lời nói, Diệp Thanh thực khả năng so ra kém bọn họ này giúp trong tinh anh gì một người. Cũng không phải nói, chỉ có Diệp Thanh là một cái trí giả, người khác đều là một người ngu ngốc. Quái chỉ đổ thừa, bọn họ không có thiên ngục như vậy siêu cấp thần khí ở gì phương diện tiền không thể cùng thiên chi bộ thủ đánh đồng. Hiện nay Diệp Thanh, đối đãi địa cầu thượng chúng sinh đã muốn có chút, thượng đế thị giác, hương vị. Có được giỏi hơn chúng sinh phía trên năng lực, nhìn xuống ánh mắt không thể tránh miễn. Nói như vậy có vẻ có chút sắt, nhưng là, sự thật chính là như thế, không tất yếu giả mù sa mưa làm cái gì rất khiêm tốn. Gần là nhị cấp thiên ngục Diệp Thanh, ở trên địa cầu đã muốn đạt tới bực này độ cao. Ở Diệp Thanh ủng hộ, hạ, Vĩnh Tiến chờ 16 nhân phân tán mở ra ở bên trong sơn cốc triển khai nhất cẩn thận tìm tòi. Sơn cốc diện tích vốn là không lớn, mười mấy người phân chia mở ra mỗi người chỉ phụ trách mấy trăm thước vuông nhất mảnh nhỏ khu vực. Núi đá có cây trước mắt hết thảy đều là như thế bình thường, càng là loại này thiết thân thực địa tinh tế tra xét, càng phát ra làm cho người ta cảm giác được bất khả tư nghị. Làm sao có thể đâu? Rõ ràng là gì đặc biệt gì đó đều nhìn không tới, làm sao có thể tồn tại một cái tù mệnh nhọc thần cơ môn mấy trăm nhân thật lớn không gian đâu? Đối bọn họ mà nói loại sự tình này vượt quá tưởng tượng, Diệp Thanh lại có thể thản nhiên nhận. Tương đối mà nói, chính mình tay trái hơn khoa trường, nho nhỏ một bàn tay, nội ẩn giấu một cái vũ trụ bản rộng lớn kỳ lạ không gian. 100 nhiều so với địa cầu còn lớn hơn thế giới tồn tại như thế, mấy ngàn triệu nhân loại tổng số không rõ sinh linh ở bên trong sinh sản sinh lợi. Nửa giờ sau, không hề thu hoạch 16 nhân manh về chỗ cũ, đều tự lắc đầu, không hề thu hoạch. Vì thế, mọi người ánh mắt lại lần nữa tụ tập đến Diệp Thanh trên người, gặp không thể giải quyết nan đề còn phải dựa vào vị này Diệp hội trưởng a. Vừa rồi thỉnh chư vị phân tán mở ra đều tự thăm dò, với ta mà nói, cũng là có giúp Diệp Thanh như cũ đứng thẳng ở cự thạch phía trên, nói hai ba câu, đơn giản giải thích một phen. Vừa rồi, mọi người phân tán tra xét, Diệp Thanh nhưng không có xem bọn hắn chê cười ý tứ mà là cùng vụ quản gia cùng nhau, chặt chẽ chú ý bọn họ vị trí biến hóa. Bán giờ xuống dưới, đủ để xác nhận, Diệp Thanh lấy mắt thường thị giác chỗ đã thấy, bọn họ cùng vụ quản gia dò xét ba chỗ đã thấy, bọn họ cảm giác thượng khác nhau rất lớn. Này thuyết minh cái gì? Ta cho rằng, chúng ta đã muốn vào trận, đã muốn là đang ở trong trận. Diệp Thanh đem này kết luận nói ra, đối mọi người nói vào sơn cốc này, cũng đã vào trận, chẳng qua chúng ta thị giác gặp nào đó lừa gạt, ánh mắt chỗ đã thấy hết thảy, trong đó có rất nhiều này nọ đều là giả. Giả? Vĩnh Tiến đám người ngắm nhìn chung quanh vẫn là tìm không thấy gì nhìn như giả dối gì đó. Thoáng như nói này tảng đá. Diệp Thanh nâng thủ nhất chỉ, đầu ngón tay sở hướng 10 thước ngoại có một khối đại thạch. Nay tảng đá, lộ ra bề mặt bộ phận còn có 2 thước rất cao, dấu ở địa hạ bộ phận, ai cũng không biết có thể có nhiều. Am hiểu hình ý quyền Lưu thị huynh đệ khoảng cách kia tảng đá gần nhất, huynh đệ lưỡng lập tức chạy đi qua, cùng nhau vớt tảng đá, sao gọi đánh một phen, hồi phục nói Diệp hội trưởng, thật sự tảng đá, nhìn không ra cái gì kỳ quái. Đúng vậy, muốn ta xem, cũng hiểu được nó là thật. Diệp Thanh nhẹ nhàng gật đầu, ngoắc nói thỉnh hai vị trở về. Lưu thị huynh đệ vội vàng chạy trở về. Quả thật, thị giác thượng nhìn qua, Diệp Thanh cũng cho rằng nó là một khối 2 thước rất cao cự thạch, nhưng là vụ quản gia dò xét ba, xác định nó chính là dưa hấu đại nhất tiểu khối. Kém quá mức cách xa, trong đó tất có vấn đề. Diệp Thanh tâm niệm vừa động một đạo ngân mang ly thể mà ra, là tả bá vừa thông suốt tức thiết, y theo vụ quản gia định vị đem kia khối dưa hấu đại tảng đá cắt thành một đống đá vụn. A. Vĩnh Tiến đám người thất thanh sợ hãi than, bởi vì ở mọi người trong mắt kia khối 2 thước rất cao cự thạch đột nhiên gian tiêu thất, trên mặt chỉ để lại nhất tiểu đôi nhi không dễ phát hiện đá vụn. Không riêng như thế mọi người lại lần nữa nhìn quanh sơn cốc, thế nhưng cảm giác được, toàn bộ bên trong sơn cốc hoàn cảnh đều sinh ra thật lớn thay đổi. Nói không rõ cụ thể biến hóa ở nơi nào, dù sao là cảm thấy cùng mới vừa có chút bất động. Siêu, siêu, siêu. Ngân mang chớp động, Diệp Thanh khống chế như ý ngọn gió, liên tục không ngừng mà hủy diệt rồi hơn 10 chỗ giả dối vật thể, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt phát hoa, tựa hồ có chút thiên toàn địa chuyển mê muội cảm giác. Nhắm mắt lại, loại này mê muội cảm cũng liền biến mất tử. Này thuyết minh, bên trong sơn cốc nào đó bố trí, đối nhân loại thị giác thần kinh ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, đã muốn không chỉ là thị giác lừa gạt, đơn giản như vậy. Phi thường cao minh một cái ảo trận, mặc dù là vụ quản gia dò xét ba đều khó có thể xuyên qua chúng nó. Vừa rồi vụ quản gia cũng là thông qua Vĩnh Tiến đám người phân tán tìm tòi lấy bọn họ này cái nhân thể định vị, cho rằng tham chiếu vật, thế này mới phán định ảo trận lý giả dối chỗ. Cho nên nói, Vĩnh Tiến đám người tham dự vẫn là có điểm tác dụng. Chính là 16 cái nhân thể tham chiếu vật, mà thôi, như thế đáng thương một chút tác dụng thực nếu là nói đi ra Vĩnh Tiến bọn họ nhất định hội cảm thấy thực chịu đã kích đi. Căn cứ vụ quản gia sớm ghi lại xuống dưới tọa độ điểm, Diệp Thanh thi lấy bạo lực hủy hoại phương thức chỉ dùng hơn 10 giây, lợi dụng như ý quân tiên phòng, đem bên trong sơn cốc này ảo trận phá giải rớt. Nhân là vật phi, nguyên bản sơn cốc cảnh sắc chợt kỳ biến. Các phương diện tiểu biến hóa cũng đừng nói, trọng yếu nhất là mấy chục thước ngoại vách núi phía trên, thế nhưng trống rông xuất hiện một cửa. Hình vòm đại môn, khoan 2 thước, cao 4 thước, cột đá vì khung một tầng hôi mông mông vầng sáng che mọi người tầm mắt, chỉ bằng mắt thường, căn bản nhìn không tới nội môn đi thông nơi nào. Không hề nghi ngờ, xuyên qua khung cửa thượng ngưng tụ kia tầng vầng sáng có thể tiến vào một khắc phiến thiên địa, thực khả năng chính là mọi người muốn tìm kiếm tù khốn nơi. Tìm được rồi. Mọi người tim đập gia tốc, đối mặt như thế kỳ dị cảnh tượng, giống vậy là một đám tay trói gà không chặt kẻ yếu, chủ động xông vào đầm rồng hang hổ bình thường. Trong lòng mặt không để a, hư thật sự, làm sao có thể không khẩn trương đâu. Diệp Thanh nhẹ nhàng nhảy xuống cự thạch, cũng không nói nhiều, lập tức hướng tới cửa đá đi đến. Cửa này, ta là nhất định phải tiến, các ngươi có vào hay không, chính mình tùy ý đi. Không làm cổ động, cũng không khuyên bảo, bọn họ nhân sinh lựa chọn giao cho chính bọn họ đi quyết định. Diệp hội trưởng, đợi ta với. Vĩnh Tiến lao hỏa thượng cái thứ nhất đuổi theo. Vĩnh Tiến lao hỏa thượng người cô đơn một cái nhân sinh ý nghĩa vì cùng đợi giờ khắc này đã đến. Không chỉ có là hắn, hắn sư môn trưởng bối hơn 10 thế hệ đều ở chờ mong giờ khắc này, chẳng qua không có thể đợi cho mà thôi. Hồng môn Tiết Ngũ gia không biết là vì sao duyên cớ, đối chuyện này vẫn là tích cực chủ động, giờ phút này vẫn như cũng là không cần nghĩ ngợi, đi nhanh đi trước không hề sợ hãi. Của hắn hai gã thủ hạ cũng là bỏ mạng đồ nhất loại nhân vật, sắc mặt vững vàng, ánh mắt trầm tĩnh, vừa thấy chính là Hồng môn tử sĩ. A Di Đà Phật. Vĩnh Dụ lão hòa thượng một tiếng Phật hiệu dẫn hai gã đệ tử theo sau đuổi kịp. Ta bất nhập địa ngục ai vào địa ngục, người xuất gia quyết định kính dâng tinh thần hẳn là chiếm rất lớn tỷ lệ đi. Thanh Huyền đạo trưởng nhìn quét những người khác liếc mắt một cái, ánh mắt có vẻ có chút phức tạp, nhưng là thiện ý thành phần chiếm đa số. Hai gã ngọc, tự bối võ đang đệ tử, không chút do dự đi theo sư phó phía sau. Hình ý quyền Lưu thị huynh đệ đuổi kịp. Trấn Hoa võ quán Trần thị huynh muội cũng đuổi kịp. Bắt quái trưởng Dương thị phụ tử còn lại là do dự lão nhân đối con nói ta đi vào, ngươi trở về. Vừa đi khả năng không về, đến cuối cùng thời điểm, lão nhân rốt cục sợ hãi. Bất quá, cũng không phải vì chính mình mà sợ hãi, mà là lo lắng con. Như ta vậy một cái lão gia này, song đời cũng không gì, con còn trẻ, không thể làm cho hắn không. Dương tiểu tử kiên quyết lắc đầu, vừa định tranh cãi cái gì, lại nhìn chằm chằm trên thạch bích môn hộ quá sợ hãi. Dương lão nhân quay đầu nhìn lại, đồng dạng sắc mặt đại biến. Nguyên lai, những người khác đều đã muốn đi vào, chính mình hai người còn ở nơi này, phụ tử tình thâm như thế rất tốt, kia nói hôi mông mông quang môn thế nhưng tiêu thất, chỉ còn lại có cổng vòm cột đá, còn có kết rắn chắc thật hoàng nâu thạch bích. Làm sao còn có vào trận môn hộ, trước mắt cổng vòm cột đá đột nhiên đánh mất sinh cơ bình thường, biến thành là di lưu ngàn năm đồ cổ đảo được giống nhau loang lổ tang thương. Này, Dương thị phụ tử sải bước chạy đi qua, vượt môn hộ nội sườn cứng rắn thạch bích cứng họng, vào không được. Nguyên bản quang môn biến thành tảng đá tượng. Cha, Dương tiểu tử tức sủi bọt mép, hận toàn thân lùi hỏa đều tại ngươi a. Ra đi, ra đi. Dương lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói sợ đầu sợ đuôi, không có dũng khí. Ai? Dương tiểu tử một cước đá bay một khối tảng đá rất trọng trên chân lên núi hài nứt ra rồi một cái mồm to tử. Cuối cùng lâm môn một cước, lão ba hắn thế nhưng, này nếu không chính mình lão ba, tê của hắn tâm đều có. Nguyên bản bao gồm Diệp Thanh ở bên trong 17 cá nhân, hiện tại biến thành 15 nhân, Dương thị phụ tử rời khỏi. Cơ hội hơi túng lướt qua, hơi nhất do dự liền khả năng thất chi giao tí. Ngươi có thể như vậy đến an ủi chính mình ai, đây là số mệnh. Nói sau bên kia, Diệp Thanh đám người trước sau tiến nhập quan môn, phấp phủ phù thông hạ bánh trèo giống nhau, trừ bỏ Diệp Thanh, Vinh Tiến đám người vừa nhất xuyên qua quan môn, liền cảm thấy dưới chân thất bại, tất cả đều là buồn hô một tiếng, vũ động song trưởng cái gì cũng không có thể bắt đến, chỉ có thể bị kịch ngã xuống đi xuống. Xây dựng quan môn nhân thật sự là chế nhạo môn hộ bên này, dĩ nhiên là nhẹ nhàng ở hơn 10 thước giữa không trung. Phía dưới là một cái thật lớn cồn cát, Vĩnh Tiến đám người xuyên qua quang môn đến bên này, chỉ có thể theo vô tình trọng lực ngã xuống đi xuống. Yên tâm đi, hạt cát mềm mại, khẳng định quang không chết nhân, chỉ biết theo mấy chục thước cao cồn cát sườn dốc quay cuồng đi xuống, mặt xám mày cho, khiến cho rất chật vật. Diệp Thanh cụ bị năng lực phi hành, đương nhiên sẽ không trượt chân, cũng không quản người khác, chính là Thương Hương Tiếc Ngọc kéo lại Trấn Hoa Võ Quán Trần sư huynh muội Lý tiểu muội, Trần Thanh Ban. Đương nhiên không phải ham nhân gia trẻ tuổi mà mỹ, nói thật, Trần Thanh Tuyền không thế nào xinh đẹp, tư sắc chính là trung đẳng, hàng năm tập võ, rất có điểm tư thế vai hùng hiên ngang khí chất mà thôi. Kéo nàng một phen, trừ bỏ nàng là một người nữ sinh, lại bởi vì của nàng tên Lý cũng có một cái thanh tự, không hơn chớ để hiểu sai. Diệp sẽ đến. Trần Thanh Tuyền bị Diệp Thanh tha ở giữa không trung bên trong, kinh hách rất nhiều, thế này mới phát hiện hắn thế nhưng hội phi. Trời ạ này còn rất cao, trong truyền thuyết nội kình tông sư cũng không có như thế năng lực, vị này Diệp hội trưởng đại nhân, rốt cuộc ra sao phương thần tiên, vì sao càng là tiếp xúc, càng phát ra đoán không ra của hắn chân thật có thể đúng rồi. Bọn họ không có việc gì. Diệp Thanh nhẹ giọng trấn an một câu, tung Trần Thanh Tuyền chậm rãi giảm xuống đến cồn cắt đỉnh chót. Hai người đứng ở chỗ cao, nhìn xuống ngày thường lý khí độ trầm ổn chư vị đại sư, bóng cao su bình thường liên tục quay cuồng, quần quần nổi lên nói cắt đất căn bản chỉ không được thật lớn hạ hướng quán tính. Phốc suy, Trần Thanh Tuyền thật sự là không nín được, nhịn không được cười ra binh. Theo hơn 10 thước cao quang môn rơi xuống xuống dưới, cồn cắt sườn dốc quả thật có thể khởi đến giảm bớt lực giảm sóc tác dụng, nhưng là, này cũng khiến cho rất chật vật đi. Quần áo dây lý, khẳng định hội quán đầy hạt cát, muốn làm không tốt, miệng mũi bên trong cũng ít không được nghĩ đến chính mình suýt nữa cũng biến thành như vậy bộ dáng. Trần Thanh Tuyền vội vàng đối Diệp Thanh nói lời cảm tạ Diệp hội trưởng, cảm ơn ngài đã cứu ta. Một chút tiểu việc mà thôi. Diệp Thanh không khỏi bật cười như thế nào đàm được đến, cứu, tự như vậy nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng Trần Thanh Tuyền nhìn còn tại quay cuồng Vĩnh Tiến đám người, trong lòng may mắn đồng thời, nhịn không được vừa cười lên. Tốt lắm khác có thể trước không nói, giờ phút này vị trí hoàn cảnh, phải trước tiên nắm giữ rõ ràng Trần Thanh Ban dõi mắt nhìn ra xa, trong mắt chỗ đã thấy cảnh tượng, dĩ nhiên là mênh mông vô bờ đại sa mạc. Vừa rồi còn thân ở cho Võ Di Sơn một ngọn núi cốc bên trong, chính là xuyên qua một cửa, làm sao có thể lập tức chạy đến sa mạc lý đến đây? Rất xa đi, ngoạn thuấn di cũng không khả năng như vậy cực nhanh. Diệp hội trưởng, này sa mạc có phải hay không cũng là giả, chỉ là chúng ta ảo giác? Trần Thanh Tuyền theo bản năng hỏi. Mới có thể. Diệp Thanh nhẹ nhàng gật đầu tạm thời còn lấy không gian xác thực tính kết luận. Nơi này không gian pha đại, xa xa vượt qua vụ quản gia bán kính 2000 thước dò xét phạm vi, trong khoảng thời gian ngắn, vụ quản gia dò xét 3 cũng vô pháp tìm hiểu đến tận cùng, cảm giác thượng hình như là chân thật đại sa mạc bình thường 6. Diệp Thanh cùng Trần Thanh toàn theo cồn cắt xu thế dọc theo xa sống đỉnh chót bước chậm mà đi, hơn 10 phần chung sau, cho bên kia cồn cắt phía trên, cùng Vĩnh Tiến đám người hội hợp đến cùng nhau. Diệp Thanh hai người cố ý đi được rất chậm, cho bọn họ sung túc thời gian sửa sang lại kia toàn thân chật vật, làm cho bọn họ chậm rãi muốn làm đi, không nóng nảy các ngươi nhị vị thế nhưng không có việc gì. Vĩnh Tiến đám người quay cuồng cồn cắt khi thiên toàn địa chuyển, vì phòng ngừa hạt cắt đập vào mắt, hai mắt chỉ có thể nhắm chặt, cho nên cũng không có nhìn đến Diệp Thanh hội phi chuyển thật. Trần Thanh Tuyền nhìn Diệp Thanh sắc mặt cảm giác hắn cũng không có ngăn cản chính mình ý tứ, thế này mới đối mọi người giải thích Diệp hội trưởng hội phi chưa từng ngã xuống, thuận tiện cũng giúp ta một phen. Hội phi, hảo thôi, mọi người cũng chỉ có thể lại một lần nữa lần cảm chấn kinh rồi. Trừ lần đó ra, còn có thể có khác phản ứng sao? Khiếp sợ về khiếp sợ, đối mọi người mà nói, này đương nhiên là chuyện tốt, Diệp Thanh bản sự càng lớn, mọi người trong lòng càng kiên định. Quy 1 chương 313, sa mạc trung chủ miếu. Mênh mông vô bờ đại sa mạc thượng, 15 nhân tụ tập cùng một chỗ. Dương gia phụ tử chưa từng có tới sao? Vĩnh Tiến lao hỏa thượng mọi nơi nhìn quanh một phen, tầm mắt trong vòng, cũng không có tìm được Dương thị phụ tử thân ảnh. Hẳn là không lại đây. Diệp Thanh Phi thường xác định, bán kính 2000 thước trong phạm vi tuyệt đối không có Dương thị phụ tử, trừ phi bị chuyển tống đến khác đối phương. Hẳn là lâm trận lùi bước. Mọi người yên lặng thầm nghĩ, nhưng cũng không có gì khinh bị chi tâm. Diệp hội trưởng, nơi này sa mạc nhìn không tới giới hạn, kim chỉ nam cùng dê định vị hệ thống tất cả đều không nhạy. Lưu thị huynh đệ trong tay đang cầm vài món tiểu dụng cụ, đi tới hỏi ngài cho rằng, đây là trận pháp không gian tạo thành ảo giác, vẫn là chúng ta bị chuyển tống đến địa cầu thượng chân chính sa mạc lý. Đều có khả năng, tạm thời còn không thể xác định. Diệp Thanh hồi phục một câu, ngẩng đầu nhìn thiên nói chư vị lúc này chờ, ta bay đến chỗ cao. Hảo, hảo. Vừa nghe đến phi tự, mọi người đều là mục thấu chờ mong chi sắc, khẩn cấp muốn kiến thức một chút của hắn kỳ lạ năng lực. Chúng mục chú ý dưới, Diệp Thanh chậm rãi lên không, căn bản không cần vận khí phát công linh tinh kia một bộ rong dài, bay lên trời cao với hắn mà nói, thật giống như giơ tay nhấc chân bình thường dễ dàng. Không nhanh không chậm, rất nhanh liền lên tới 100 mét trời cao. Diệp Thanh tùy tay lấy ra một trận bội số lớn kính viễn vọng, chậm rãi chuyển động, hướng tới bốn phương tám hướng cẩn thận quan sát một phen. Giá mấy vạn nguyên thái tư kính viễn vọng, đã nói quan chắc khoảng cách trong lời nói, khẳng định so với vụ quản gia dò xét ba nhìn xem xa hơn, chẳng qua, trước mắt tình cảnh hạ đục mắt thấy đến gì đó không nhất định là thật. Vĩnh Tiến đám người ở dưới mặt ngựa đầu nhìn hắn, một đám đều là âm thầm kinh hãi, đây chính là nhục thân phi hành a, đã muốn không thể phán đoán thực lực của hắn trình độ. Diệp Thanh bày ra đi ra năng lực, đã muốn vượt qua bọn họ nhận chi. Dựa vào nội kình muốn nhục thân phi hành, tựa hồ là không quá khả năng, trừ phi là thần thoại chuyện xưa Lý Tiên gia pháp thuật. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thanh hàng xuống dưới, chỉ vào một cái phương hướng đối mọi người nói cái kia phương hướng mấy chục km ở ngoài, tựa hồ có một tòa kiến trúc, như là sa mạc lý một tòa chùa miếu, ta hay đi trước, còn muốn làm phiền chư vị lúc này kiên nhẫn chờ. Có điều phát hiện đương nhiên là chuyện tốt, tổng so với vô biên vô hạn sa mạc lý trống không một vật cường nhiều lắm. Nhưng là, Vĩnh Tiến chờ 14 nhân một chút đều cao hứng không đứng dậy, bởi vì đợi cho Diệp Thanh lại một lần nữa bay lên trời, hướng tới vừa rồi sở chỉ phương hướng phi xa, Thanh Huyền đạo trưởng thế này mới nhẹ giọng thở dài xem ra, chúng ta đã muốn biến thành Diệp hội trưởng gánh vác, chẳng những không thể giúp gấp cái gì, ngược lại trở thành mười mấy cái trầm trọng gánh nặng. Đúng vậy. Vĩnh Tiến lao hòa thượng chậm rãi lắc đầu. Những người khác còn lại là yên lặng không nói gì, trong lúc nhất thời đều có chút ủ rũ, ngày thường lý này tự tin cùng tiêu ngạo, giờ này khắc này, xem như nhỏ tí tẹo tìm khắp không đến. Lại kết hợp Diệp Thanh quân đội bối cảnh, có thể tùy ý sai các thức quân dụng máy bay vân vân uống, mọi người làm sao còn không biết, Diệp Thanh sở dĩ không có vứt bỏ mọi người, chính là xuất phát từ ngôn mà có tín nguyên tắc, thà rằng trên lưng mười mấy cái gánh vác, cũng không nguyện bội bạc, làm ra qua sông đoạn cầu hành động. Đến tận đây, Diệp Thanh thực lực cùng nhân phẩm, đã là mọi người chân chính tâm phục khẩu phục, cuối cùng từ thiện ra danh dự quả nhiên không giả. Người như vậy, quả thật đáng giá mọi người tôn kính cùng tin cậy. Nói sau Diệp Thanh bên này, mấy chục km khoảng cách, dựa vào khi tốc 500 nhiều km nhục thân phi hành, trong nháy mắt cũng đi ra. Quả nhiên là một tòa chùa miếu, kiến trúc phong cách có chút kỳ lạ, cùng cổ Ai Cập chùa miếu có một chút sắp xỉ. Cao mấy chục thước, khoan 100 nhiều thước, nhưng là chùa miếu phần sau bộ vùi lấp phía sau cồn cắt bên trong, không biết chiều sâu bao nhiêu. Giống nhau là trải qua vô số năm báo cắt ăn mòn, chỗ ngồi này chùa miếu thoạt nhìn từ xưa mà tàn phá. Nếu trước mắt chỗ đã thấy này, nọ chính là một hồi hư ảo trong lời nói, như vậy, tạo giả trình độ quả thật là thực không đồng nhất bản. Ở vụ quản gia dò xét ba hạ, chỗ ngồi này chùa miếu mặt ngoài chi tiết tìm không thấy gì sơ hở, trên cơ bản có thể xác định, nó là chân thật tồn tại. Xoát xoát xoát bá. Diệp Thanh phía sau xuất hiện 8 thân ảnh, lục đại hai tiểu. 6 cái cực vì cao lớn thân ảnh, tựa như là một cái khuôn mẫu khắc đi ra lục bảo thai huynh đệ, tất cả đều thân cao 2 thước hình người quái thú. Thiết nhất đến thiết lục. Vì ứng phó lần này mạo hiểm thăm dò, Diệp Thanh có thể nói là làm đủ chuẩn bị, thông qua hồng sắc tấm bia đá phúc sẹo cường hóa công năng, một hơi lại muốn làm ra tứ đại cỗ máy chiến tranh, thiết tên cửa hiệu 3456. Tổng cộng lục đại cỗ máy chiến tranh đều là hạng nặng võ trang, trang bị đến từ dị tinh cầu tiên tiến nhất vũ khí, điện tử trọng súng máy, từng binh sĩ điện tử pháo, laser cắt thương, cao bạo súng trái phá. Này đó đơn binh sĩ vũ khí lực phá hoại tuyệt đối có thể vượt qua địa cầu xe tăng hỏa pháo, ưu điểm là hoạt động linh hoạt, trang bị ở thiết tên cửa hiệu chiến sĩ trên người, muốn so với cổng cảnh xe tăng cường ra nhiều lắm. Mặt khác hai cái người bình thường thân ảnh, nam là Trịnh Danh Nguyên, nữ là Tinh Giá Hoa Ý, đem hai người bọn họ cung cấp triệu đi ra, đương nhiên là vì mượn bọn họ thông minh ý nghĩ. Không cần nhiều lời, đi vào Võ Di Sơn đã phát sinh sở hữu sự tình, ở Thiên Ngục Lý, vụ quản gia đã sớm đem này trọng yếu hình ảnh truyền phát tin cho bọn hắn nhìn, sự tình tiền căn hậu quả, bọn họ đều đã muốn biết được nhất thanh nhị sở. Cho nên nói, Diệp Thanh muốn thủ hạ có thủ hạ, muốn trang bị có trang bị, thật sự là không cần Vĩnh Tiến đám người hiệp trợ, mang theo này cái trói buộc, chính là xuất phát từ làm người nguyên tắc mà thôi. Ông bốn, mấy ngàn mai tiểu bi thép theo Thiên Ngục Lý gào thét mà ra, ở Diệp Thanh niệm lực cào khống hạ, lại một lần nữa hình thành kim trúc gió lốc, thủ hộ xoay quanh ở chủ nhân thân bạn, tùy thời chuẩn bị phòng ngự cùng tiến công. Trừ bỏ này đó tiểu bi thép, như ý quân tiên phong đương nhiên là hơn sắc bén đòn sát thủ. Thiết Tam đến thiết lục, phía trước mở đường. Diệp Thanh nhẹ nhàng ngắc, mệnh lệnh thiết tên cửa hiệu sau 4 vị chiến sĩ xung phong, tiên tiến nhất đập vào mắt tiền châu ngồi này chỗ miếu. Thiết tên cửa hiệu chiến sĩ dù sao cũng là tử tù phạm cải tạo mà thành, Diệp Thanh chỉ đối thiết nhất cùng thiết nhị thoáng có chút cảm tình, cho nên vừa mới ra lô thiết tam đến thiết lục, tiểu thành tốt nhất vật hy sinh cho người. Làm cho bọn họ xung phong, mặc dù là không tiểu tâm cốt, trên cơ bản sẽ không đau lòng. Vì thế, thiết tam đến thiết lục phía trước mở đường, Diệp Thanh chờ 3 cái người bình thường loại ở trung gian, thiết nhất thiết nhị phụ trách áp sau, tổng cộng 9 người, sắp xếp tứ tam nhị đội hình tiến nhập chỗ ngồi này khí thế hùng kỳ sa mạc chỗ miếu. Miếu môn đại khai. Sắc thực nói, căn bản không có môn, đi lên hơn 10 đặng bậc thang, có thể không hề ngăn trở đi vào đi. Nhưng là, này hơn 10 đặng bậc thang có vẻ đặc biệt, mỗi một đặng độ cao đều là nửa thước, người bình thường vượt qua loại này bậc thang, khẳng định sẽ có chút lao lực. Chúng ta ngày thường lý thông thường bậc thang, 20 ly thước độ cao đều xem như cao, này được, mỗi một đặng đều là 50 ly thước, nhưng thật ra thực thích hợp thân cao 3 thước đã ngoài cự nhân. Miếu môn cũng là đồng dạng rộng lớn cao lớn, không giống như là cấp người bình thường loại chuẩn bị. Cự nhân điện phủ sao? Diệp Thanh trong lòng dâng lên như vậy đoán. Dị biến nổi lên. Vừa tiến vào miếu môn, nguyên bản kia một mảnh tĩnh mịch chùa miếu trong đại điện, hô một chút quần quận nổi lên cuồng phong, trông chất cho mặt không biết độ dày bao nhiêu cát vàng, tựa như thác nước đảo lưu bình thường, dĩ nhiên là từ đuôi đến đầu bước lên dựng lên, ngay sau đó mà bắt đầu theo cuồng phong tàn sát bừa bãi phi vũ, gào thét lượn vòng, một lạp tế xa giống như là mini viên đạn, đánh vào làn da thượng có thể sinh ra xuất thiên đao vạn quả bản đạo nhức. Không hề nghi ngờ, đổi thành là người thường tao ngộ rồi bực này cục diện, không cần vài phần trung, sẽ bị vô số hạt cắt tiểu đao quả ra nhục toàn vô, có thể còn lại một bộ khô lâu không xương cũng sẽ không sai lầm rồi. Quả thật đúng ngoan. Diệp Thanh thầm mắng một tiếng, lập tức đem quay chúng quanh tại bên người mấy ngàn mai tiểu bi thép thu vào thiên ngục, thi triển niệm lực hình thành vòng bảo hộ, đem đứng ở tả hữu hai tắc Trịnh Danh Nguyên cùng Tinh Giã Hoa Y để bảo hộ lên. Thiết tên cửa hiệu Lục Đại Kim Cương ra tháo nhục hậu, trên người đều mặc công nghệ cao chống đạn tác chiến phục, một chốc còn đỉnh được. Theo sau, Diệp Thanh tay trái lập tức đối với bốn phía bắt đầu điên cuồng hấp thu. Thu ngươi nha. Thiên ngục nơi tay có mỗi giây 40 lập phương hấp thu năng lực, bao cắt một khi gần người sẽ bị Diệp Thanh thu vào thiên ngục bên trong. Tương đương nói, giờ này khắc này, Diệp Thanh chín người thân ở cho một cái thể tích 40 lập phương an toàn ốc lý, bên ngoài đánh út lại cuồng bạo bao cát, một khi tiếp xúc đến này an toàn ốc, sẽ bị thiên ngục hấp thu đi vào. Thiên ngục không gian dữ dội rộng lớn, đem toàn bộ địa cầu tắm ăn lên không còn cũng không hội đánh ăn no cách, một chút cắt đất bị cho là cái gì. Tình cảnh này siêu cấp kỳ huyễn, chín nhân hình như là tránh ở một cái vô hình cái lồng khí trong vòng, bên ngoài là gào thét chói tai cắt bụi gió lốc, nhưng là có thể bái ra dịch cốt bao cát xâm nhập, nhưng không cách nào ngăn cản Diệp Thanh chín người đi tới bộ pháp. Nên đi như thế nào, còn đi như thế nào, chẳng qua đi tới tốc độ có chút quy tắc thôi. Vẫn là có chút ảnh hưởng, tối thiểu, vụ quản gia dò xét ba đã bị quá nhiều, giống nhau bị bên ngoài gào thét báo cắt rào loạn dò xét sóng gợn bình thường, cũng không phải báo cắt tạo thành. Vụ quản gia giải thích nói của ta dò xét ba đã bị nào đó không gian năng lượng quá nhiều, mặc dù không có bị phong kín, được đến tin tức cũng là vật mèo, không đúng thật. Bất quá, hiện tại cũng đủ để xác định, chủ nhân ngài đã muốn thân ở cho trận pháp không gian bên trong, nơi này sa mạc, khẳng định không phải địa cầu thượng này chân thật sa mạc. Diệp Thanh Nghiên lặng gật đầu, trong lòng mặt vô ba vô lan. Chỉ cần là trận pháp không gian là tốt rồi, thuyết minh chính mình tìm đúng rồi địa phương. Này nếu là địa cầu thượng nơi nào đó sa mạc, kia thật đúng là không có bao nhiêu đại ý tứ đâu. Theo thông thả đi tới, báo cắt rõ ràng là yếu bất rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, chùa miếu Lý Nguyên bản trồng chất này hạt cát, sắp bị Diệp Thanh hấp thụ hết. Mỗi giây 40 lập phương hấp thụ năng lực, chùa miếu nội có thể có bao nhiêu hạt cát khiêng được bực này nuốt trôi. Phòng trừng, năm đó cái kia xây dựng trận pháp tên cũng là tưởng tượng không đến, có nhân hội lấy phương thức này phá giải cắt vàng vệ hồn trận đi. Không để không đỡ, không né không tránh, chính là rất đơn giản thu ngươi. Rốt cục, hạt cát đã không có, bị Diệp Thanh toàn bộ hấp quang. Chỉ còn lại có vụ vụ rít gạo cuồng phong còn tại điên cuồng xoay quanh, nhưng là, phong là vô hình vô ảnh, cũng sẽ không có thể che mọi người tầm mắt. Mấy ngàn thước vuông đại điện trong vòng, phân bố lục tòa độ cao mấy thước hình thang giàn tế, thật giống như Ai Cập chữ vàng tháp bị tức rất thượng nửa thanh bình thường. Lục tòa giàn tế phía trên, phân biệt trưng bày nhất kiện hình thù kỳ quái vật phẩm, chút không chịu gió lốc ảnh hưởng. Như thế tình cảnh, ngốc tử cũng có thể đoán được, trong điện gió lốc cùng này 6 cái hình thang giàn tế có liên quan, thực khả năng phá hủy giàn tế thượng vật phẩm, thảo nhân ghét gió lốc tự nhiên cũng liền giải trừ. Diệp Thanh xuất lĩnh mọi người đi tới khoảng cách gần nhất giàn tế trước mặt, thi triển nhiệm lực, theo giàn tế phía trên thủ hạ kia kiện lục giác hình không rõ vật thể. Quả nhiên, một cái đốt lọt vào phá hư, toàn bộ báo cắt trận nhất thời tăng dã, siêu siêu vài tiếng cổ quái tiêu âm sau, tàn sát bừa bãi cuồng phong tiêu tán vô tung, đại điện trong vòng khôi phục bình tĩnh. Không chỉ là bình tĩnh, hơn nữa là sạch sẽ, mặt bóng loáng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Đây là bởi vì, nguyên bản kia thật dày một tầng cát vàng, đã muốn tiến nhập Diệp Thanh thiên ngục. Không nghĩ tới, lần đầu tiên sống trận, cướp lấy dĩ nhiên là một đống vô dụng hạt cát. Diệp Thanh ở trong lòng tự giễu cười. Gió lốc đình chỉ sau, Diệp Thanh lại đem mặt khác ngũ tòa giàn tế thượng trưng bày vật phẩm thu vào thiên ngục trao cấp vụ quản gia phán đoán một phen, cũng không có muốn làm hiểu được chúng nó sử dụng. Không hiểu trận pháp người ngoài nghề, đương nhiên không rõ ràng lắm chúng nó chân chính sử dụng, như thế chẳng có gì lạ. Giữ đi, nói không chừng về sau học xong bảy trận, còn có thể dùng được với đâu. Trước mắt này đại điện trong vòng, trừ bỏ lục tòa giàn tế, lại chính là trống không một vật. Đại điện một chỗ khác còn có một cái môn hộ, hẳn là có thể tiến vào nội điện. Bởi vậy có thể thấy được, đại điện ngoại điện nội cắt vàng trận là một tòa phòng ngự tính chất sát trận, mục đích là ngăn trở xâm nhập giả tiến vào nội điện. Có lẽ có nhân hội hỏi, năm đó cái kia bảy trận giả, vì sao muốn làm ra như vậy một tòa chùa miếu? Này không phải là rõ ràng một cái lậu dòng làm cho người ta đến chui sao? Diệp Thanh tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng cũng biết nói, trận pháp cùng cái phòng ở giống nhau, phải có môn, có cửa sổ, lưu có cửa ra vào mới được. Vô môn vô cửa sổ kia gọi là gì? Kia không gọi trận pháp, cũng không kêu phòng ở, đó là quan tài. Trừ phi là bảy trận giả chính mình cũng không muốn sống, mới có thể đem chính mình vị trí hoàn cảnh hoàn toàn phong kín. Cao tới đâu minh trận pháp, cũng muốn cùng ngoại giới bảo trì trình độ nhất định liền và thông nhau. Nếu không cả tòa trận pháp tựu thành một gian tử thất, cũng vốn không có trận pháp vận chuyển động lực nơi phát ra. Cho nên, chúng ta đến sống trận, tìm chính là trận pháp môn cùng cửa sổ. Vừa rồi cắt vàng trận, có thể so sánh trở thành bảo hộ môn cửa sổ mà thiết lập giết người cơ quan đi. Ân, chúng ta như vậy người ngoài nghề, cũng chỉ có thể dùng như vậy tiếng thông tục đến giải thích trận pháp chi đạo. Ngoại điện thu phục, có thể tiến vào nội điện. Trước mắt giai đoạn, Diệp Thanh không tính đem Vĩnh Tiến đám người đưa tới nơi này, những người đó tuy là trói buộc, nhân phẩm nhưng cũng không xấu, không tất yếu làm cho bọn họ tiến đến chịu chết. Đối bọn họ mà nói, lập tức đốt quá mức nguy hiểm, trói buộc nhiều lắm. Diệp Thanh khẳng định hội chiếu cố bất quá đến. Làm người tốt không dễ dàng a, vừa muốn chiếu cố này, vừa muốn lo lắng cái kia. Rất phiền, rất mệt, không phải sao? Nhưng là, ta nếu là cái loại này cực đoan vì tư lợi, lãnh huyết vô tình coi thường sinh mệnh, lúc trước thiên ngục cũng sẽ không lựa chọn ta trở thành thiên chi bộ thủ không phải sao? Cho nên, ở không ảnh hưởng tự thân an nguy điều kiện tiên quyết hạ, vẫn là lựa chọn làm một cái người tốt đi. Phiền điểm, mệt điểm, nhẫn nhẫn, cũng không tính gì. Quy 1 chương 314, chùa miếu nội điện. Chùa miếu nội điện diện tích hẳn là muốn tiểu nhiều lắm, nhưng bởi vì thiếu thần cũng đủ ánh sáng chiếu xạ, cực kỳ hôn ám làm cho người ta lấy sâu thẳm không biết bao nhiêu cảm giác. Nội điện bên trong chỉ có một hình thang giàn tế, ở chính giữa, giàn tế thượng huyền phù một cái u màu làm thủy tinh thể. Hình thang giàn tế dưới, quay chung quanh vài vòng hình người pho tượng cùng loại tượng binh mã giống nhau, cầm trong tay binh khí, đứng tư thẳng tắp. Thực hiện nhiên, gian tế thượng u màu lam thủy tinh hẳn là toàn bộ trận pháp trong không gian tới quan trọng yếu nhất kiện vật phẩm, có phải hay không hẳn là lập tức muốn làm dẫn nó. Vừa mới đi vào nội điện đại môn, Diệp Thanh đám người chỗ vị trí, khoảng cách kia khối thủy tinh không sai biệt lắm có 50 thước. Có phải hay không hẳn là sao nát nó? Nhìn chăm chú vào kia khối thủy tinh, Diệp Thanh trầm giọng hỏi. Chính Danh Nguyên trả lời, sao toái nó hẳn là không phải cái gì ý kiến hay, hơn nữa, ta cho rằng nó không có dễ dàng như vậy bị sao toái. Tinh Giá Hoa Y thì còn lại là chú ý giản tế hạ này tượng binh mã, thấp giọng nói, ta dám đánh đổ chúng nó hội phát lại đây. Thật vậy chăng? Diệp Thanh cười cười, vậy thử xem đi. Dứt lời, một quả bi thép theo thiên ngục trung lấy ra, thi lấy niệm lực kích phát, siêu. Giống như súng trường viên đạn, thẳng đến giản tế phía trên thủy tinh vọt tới. Khoảng cách toái u lam thủy tinh thượng đều biết thước, bay vụt bi thép khơi dậy một trận chạm lam sắc quang hoa. Quả nhiên, bị Trịnh Danh Nguyên nói trúng rồi, viên đạn bình thường bi thép gặp mắt thường nhìn không tới mạnh mẽ lực cản, bị một tầng vô hình cái lồng khí chặn. Vô hình cái lồng khí. Cảm giác thượng, rất giống chính mình niệm lực hộ thuẫn. Diệp Thanh âm thầm phân tích, đương nhiên, nó cách trở hiệu quả so với chính mình niệm lực hộ thuẫn cường nhiều lắm. Còn không có cân nhắc hoàn đâu Tinh Giá Hoa Y, lời tiên đoán cũng linh nghiệm. Gian tế hạ mấy trăm cụ tượng binh mã, quả thật là tất cả đều sống lại đây, tuôn rơi kéo kéo chấn động rất xuống trên người thuyền bụi đất, không quan tâm mặt hướng phương nào, giờ phút này đều ở chuyển động đầu hướng Diệp Thanh bên này xem ra. Thật sự sống. Tinh Giá Hoa Y thì tiến đến Diệp Thanh bên thai nhỏ giọng nói, ta đều nói, ngươi còn không nghe. Kia lại như thế nào? Diệp Thanh bĩu môi nói, ta lại không biết bọn họ có chết hay không, có sống hay không, liên quan gì ta? Ai ngươi xem người này, rất phân rõ phải trái. Tinh Giá Hoa Y thì phiên cái xem thường chỉ có thể là không nói gì mà chống đỡ. 3. Diệp Thanh xuất ra một phen cao lưng ghế dựa lớn ngồi ngay ngắn này thượng, với tay hạ lệnh lớn nhất hỏa lực nổ nát bọn họ. Đột đột, rầm rầm. Thiết tên cửa hiệu lục đài cố máy chiến tranh, không chút do dự mở hỏa, bọn họ mới mặc kệ chủ nhân mệnh lệnh hay không hợp lý, mệnh lệnh một chút vậy muốn lập tức chấp hành. Đổi thành là Trịnh Danh Nguyên cùng Tinh Giá Hoa Y thì đương nhiên hội cho rằng Diệp Thanh mệnh lệnh có chút lô mãng, còn không có muốn làm hiểu được trạng huống liền nổ súng. Không, hiện tại nổ súng không tính cái gì, ngay từ đầu kia Mai Bi thép cũng đã lô mãng. Thuần túy chính là cứng rắn đến không hề sách lược đáng nói. Hai người bọn họ lại không biết nói, Diệp Thanh đem hai người bọn họ triệu đi ra mục đích, vì mượn bọn họ thông minh ý nghĩ phương pháp trái ngược. Không hiểu trận pháp người thông minh, nghĩ ra được điểm từ 89 phần 10 hội phạm hạ, thông minh bị thông minh lầm, sai lầm, Diệp Thanh cho rằng, bảy trận người khẳng định so với bọn hắn càng thông minh, bọn họ có thể nghĩ đến gì đó, bảy trận giả khẳng định đều có thể nghĩ đến. Như vậy, căn cứ bọn họ thông minh tuyệt đỉnh, Diệp Thanh sẽ trái lại áp dụng cái khác, ngu xuẩn, thực hiện. Đương nhiên, cũng không phải không hề ý nghĩ làm bừa khinh suất, phương diện này, phải nắm giữ hảo một cái hỏa hậu cùng đúng mực. Nói như thế nào đâu, hẳn là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, đi. Hỏa lực bạo mãnh, thiết tên cửa hiệu 6 người đơn độc binh vũ khí đối này tượng binh mã triển khai vô tình bắn phá, chợt vừa thấy đi lên, như là đơn phương một hồi giết hại, hoặc là nói, là một lần đồ cổ đảo được đại phá hư. Oanh oanh oanh. Một đám tượng binh mã vỡ nát mở ra giống nhau là thiết truy hạ thanh hoa từ bình thường yếu ớt. Phải biết rằng, Diệp Thanh cấp thiết tên cửa hiệu 6 người trang bị vũ khí một phát viên đạn uy lực ít nhất cũng chính là kia rất điện tử trọng súng máy. Đến từ triệt lực thế giới điện tử trọng súng máy, mỗi một phát viên đạn uy lực cung cấp cho địa cầu súng ống lý uy lực lớn nhất phản thiết bị trọng thư viên đạn, có thể mặc tấu một thước hậu thủy nê công sự che chắn, đánh chết tránh ở công sự che chắn mặt sau mục tiêu. Một phát viên đạn uy lực cũng đã như vậy hung mãnh, huống hồ nó vẫn là cao tốc liên xạ trọng súng máy, dùng để đả kích này đó, đào bình, tượng binh mã, hẳn là một bữa ăn sáng đi. Trước mắt đến xem, quả thật thực nhẹ nhàng, nhưng là vỡ vụn mở ra tượng binh mã, cũng không có biến thành một khối khối tàn khu của tay, mà là hoàn toàn dập nát thành một đôi cắt đất, toái triệt hoàn toàn để, toái thật sự bất chính, kỳ ta dám đánh đổ, bọn họ còn có thể lại sống lại. Tinh Giá Hoa Y xem xét này cắt đất nhỏ giọng nói thầm nói, không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, bọn họ hẳn là 400 năm trước thần cơ môn bị bắt cóc kia mấy trăm nhân. Trịnh Danh Nguyên suy đoán nói. Diệp Thanh ngồi ngay ngắn ghế, buồn thanh không nói, trong lòng đối mặt bọn họ hai người phán đoán tỏ vẻ đồng ý. Quả nhiên, vài giây sau, thượng cắt đất bắt đầu vách động nhưng không có lập tức biến trở về hình người mà là hôn ám ánh sáng hạ, như là một đám bốn lượn mà đi con cọp tử, không thủ không chân, liền như vậy vách động hướng bên này đi đến. Đột đột đột đột. Thiết tên cửa hiệu lục đài cỗ máy chiến tranh còn đang bắn phá, viên đạn, lửa đạn, laser tiếp tục tan rã những người đó hình tượng binh mã, đồng thời cũng có thể lan đến gần trên mặt uốn lượn bò sát, sa trùng. Súng ống vũ khí dùng để đả kích hình người tượng binh mã quả thật thực dùng được, nhưng là đối với trên mặt sa trùng tựa hồ liền khởi không đến quá lớn tác dụng. Nhìn này uốn lượn tới sa trùng khoảng cách bên này càng ngày càng gần, Tinh Giá Hoa Y không khỏi có chút tóc gáy đứng thẳng. Nữ nhân thôi, đối loại này không thủ không chân ngoạn ý, có tiên thiên thượng e ngại. Không riêng gì Tinh Giá Hoa Y, Chính Danh Nguyên cũng là độ cao khẩn trương. Dù sao cũng là nhất giới thư sinh, mặc dù trước kia là Vân Hải thị buôn lậu đại ngạc người nối nghiệp, đối với như thế quỷ dị trường hợp, nhận năng lực vẫn là kém chút. Không hề nghi ngờ, này đó sa trùng nếu là đi lại đây, tuyệt đối không có chuyện tốt. Ân muốn nhìn, nếu là bị chúng nó bao trùm đến chính mình trên người, theo miệng, lỗ mũi, lỗ tai chui vào thân thể, kia sau này quả. Trong lúc nhất thời, Chính Danh Nguyên rất muốn đối Diệp Thanh nói, giám ngục trưởng đại nhân, ta là văn chức nhân viên, không phải vũ đao làm thường chiến sĩ, ngài vẫn là đem ta đuổi về ngục giam cấp phạm nhân đi học đi. Trong lòng là nghĩ như vậy, ngoài miệng lại ở âm thầm cắn răng, không biết xấu hổ nói ra. Lúc này, xông vào trước nhất mặt một cái sa trùng, khoảng cách Diệp Thanh đám người đã muốn không đủ 30 thước, Diệp Thanh thử thăm dò thi triển niệm lực, muốn bắt nó thu vào thiên ngục, kết quả là thất bại. Thu bất động nó. Ân. Không phải nói, không có sinh mệnh vật thể chỉ cần không phải cao tốc vận động trạng thái là có thể thu vào thiên ngục sao? Diệp Thanh âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ chúng nó còn có sinh mệnh dấu hiệu bất thành? Quỷ vật sao? Chủ nhân, chúng nó quả thật không phải sinh mệnh thể, đương nhiên cũng không phải cái quỷ gì vật. Vu quản gia giải thích nói bất quá, giờ phút này chúng nó thuộc loại mô cái trận pháp nhất bộ phân cùng trận pháp ngay cả làm một thể, ngươi đương nhiên là không thể thu. Ngay cả làm một thể. Diệp Thanh thoáng nhất tưởng nói nếu là ngay cả làm một thể, ngăn ra nó còn không được sao? Làm một hồi lấy thổ nông dân công thử một lần. Nghĩ đến liền làm, Diệp Thanh tâm niệm vừa động, bao trùm tại thân thể thượng như ý phân liệt ra nhất tiểu bộ phân, biến hóa thành một phen lấy thổ cái xèng xiu, bay đi qua, chiếu khoảng cách gần nhất cái kia sa trùng chính là không chút khách khí nhất cái xèng. Bá. Tràn đầy nhất cái xèng cắt đất. Cái xèng nhỏ rất là không nhỏ, lập tức muốn làm đi rồi sa trùng 1/3. Nói cách khác tương đương là muốn làm rất ban đầu cái kia tượng binh mã 1/3 thân thể. Lại kéo dài đi xuống, chính là sạn rất 400 năm trước kia cụ, thi thể, 1/3. Quên đi, loại này cách nói rất ghê tởm không nghĩ nó. Diệp Thanh vận chuyển niệm lực, muốn khống chế cái xẻng bay trở về lại cảm giác được, cái xẻng thượng cắt đất thế nhưng muốn tự hành bóc ra, rõ ràng tồn tại nào đó lực hấp dẫn, muốn đem này đó cắt đất đoạt lại đi. Mơ tưởng. Diệp Thanh tâm niệm vừa chuyển, màu ngân bạch như ý đại sạn lại lần nữa biến hóa, nháy mắt biến thành một cái vòng tròn cầu, đem này cắt đất nghiêm kín thực địa khóa lại bên trong. Này nhất bình mới tính dùng được cái loại này lực hấp dẫn bị hoàn toàn cắt đứt, như ý viên cầu về tới Diệp Thanh trước mặt. Xôn xao. Bao vây ở như ý viên cầu lý đặc thù cắt đất, bị Diệp Thanh tức khắc đưa vào thiên ngục, căn bản không cho nó phản kháng cơ hội. Vào thiên ngục, này đó cổ cổ quái quái cắt đất, mới xem như hoàn toàn thành thật, giống nhau là mất đi tinh thần trụ cột bình thường suy sụp sụp xuống dưới, theo cắt đất trạng thái, biến thành bột phấn chặt vôi. Cho cốt sao? Diệp Thanh cảm giác được một trận ác hàn, làm cho vụ quản gia đem này nhất cái xẻng vôi trực tiếp đưa vào bụi vụ lý phân giải rớt. Bá, bá, bá. Cứ như vậy nhất cái xẻng muốn làm đi tuy rằng rất phiền toái, ít nhất tìm được rồi khắc chế loại này quái này nọ biện pháp. Diệp Thanh phân liệt ra ngũ khối như ý, hóa thành ngũ đem đại cái xẻng, đồng thời khống chế chúng nó trên mặt đất sản thổ. May mắn dựa vào là tâm niệm lực, chỉ cần tâm nhãn đủ sự, còn không về phần muốn làm tới tay việc chân loạn. Lại chính là, may mắn này đó sa trùng bò sát tốc độ cũng không mau, ngũ đem cái xẻng tạm thời còn cố lại đây. Bá, bá, bá. Cái xẻng phi vũ Diệp Thanh âm thầm tự dễ ước, cái này tốt lắm, làm một hồi nhặt sắc công, trần về trần, thổ về thổ. Nói, này cũng chính là Diệp Thanh có được thiên ngục, mới có thể làm được như thế thoải mái mà hóa giải trước mắt quỷ dị cục diện, đổi làm là vĩnh tiến bọn họ kia nhất ba người thường, chỉ có thể là ôm đầu mũi lùi, có thể hay không thoát được điệu cũng không nhất định. Phải nói, người thường ngay cả ngoại điện cắt vàng trận đều phá giải không được, trừ phi là rất nhiều quân nhân lợi dụng công nghệ cao vũ khí, đem cả tòa chùa miếu nổ thành phế tích. Bất quá, võ di sơn bên trong sơn cốc kia đạo quang môn cũng không cho phép nhiều lắm nhân tiến vào. Diệp Thanh đám người vừa mới tiến vào, kia đạo quang môn cũng liền đóng cửa, còn đem Dương thị phụ tử cự chi ngoài cửa, muốn thông qua máy bay đại pháo mấy ngàn quân nhân, khẳng định là không có khả năng. Sạn điệu mấy trăm nhân, thi thể cho dù là Diệp Thanh ngũ đem phi sạn kia chấp hiệu suất, kia cũng là có chút lớn hạng nhất, mét khối, công trình. Cũng không biết trôi qua bao lâu, siêu cuối cùng nhất cái xẻng cuối cùng thu phục. Ôi, nương A Diệp Thanh lười biếng ngồi ở ghế trên, mệt đến độ có chút phạm ghê tởm. Tổng lao động lượng tuy rằng là không tính đại nhưng là, nhất cái xẻng bay tới bay lui, đem nhân muốn làm đến cùng hôn mắt hoa một chút cũng không nan. Núp ở phía sau mặt Trịnh Danh Nguyên cùng Tinh Giá Hoa Y Y đã sớm nhắm mắt lại không dám nhìn, cứ thật, trước mắt ngân quang lượn tránh, không cần nhiều, coi trọng nửa phần trung, cam đoan ngươi mang thai bình thường ngồi xổm thượng nôn khan không chỉ. Thanh tịnh, cuối cùng là thanh tịnh. Nội điện Lý Nguyên bản mấy trăm cái tượng binh mã quấy rối quỷ tất cả đều tiêu thất, chỉ còn lại có trung gian kia tòa hình thang giàn tế. Còn có giản tế mặt sau tối om càng sâu chỗ, không biết hay không còn cất giấu cái khác hung hiểm. Cẩn thận khởi kiến, Diệp Thanh lấy ra mấy chục căn quân dụng ánh huỳnh quang đồng, 333 cùng nhau bài lượng, thi triển niệm lực bắt bọn nó phân tán phóng ra đến giản tế phía sau. Cũng không tệ lắm, mượn dùng kia không tính sáng ngời ánh huỳnh quang, cũng có thể bước đầu xác định, trong bóng đêm không có ẩn nút cái gì quái thú. Tốt lắm, kế tiếp là có thể muốn làm điệu giản tế thượng U Lam thủy tinh tử. Đột đột đột đột đột. Thiết Lục đang cầm nhất rất điện từ trọng súng máy điên cuồng phụt lên viên đạn, đối với giản tế phía trên chính là vừa thông suốt bắn phá. Vẫn là cái loại này chạm lam vầng sáng liên tục chớp động, uy lực cường hãn viên đạn đều bị ngăn trở xuống dưới, hơn nữa là giảm bất lực thức nhu tính ngăn trở, viên đạn không có bắn ngược bay loạn, lâm vào vô hình vòng bảo hộ bên trong, kết lực sau len ken thùng thùng rơi xuống ở. Ngừng. Diệp Thanh vây tay, làm cho Thiết Lục đem trọng súng máy giao trở về làm cho hắn bàn tay trần đi đến giàn tế thượng thử một lần. Đây là tiêu chuẩn vật hy sinh, Thiết Lục sinh tử, toàn nhìn hắn vận khí như thế nào. Tẩy quá não thủ hạ, không ngại sinh tử chỉ biết là phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Nhìn hắn không chút do dự đi nhanh về phía trước, Chính Danh Nguyên đồng tử co rụt lại, không khỏi trong lòng đoán, chính mình nếu là không thông minh trong lời nói, có thể hay không cũng là loại này vận mệnh. Tinh Giá Hoa Y thì phản ứng có thể sánh bằng hắn trực tiếp hơn, lập tức nằm úp sấp đến Diệp Thanh đầu vai, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu cầu xin nói nếu có như vậy một ngày, thật sự chán ghét ta, tốt nhất là thừa dịp ta bất lưu thần, lập tức đem ta giết chết cũng dễ làm thôi, trăm ngàn không cần đối với ta như vậy được không? Cầu ngươi, yên tâm đi. Diệp Thanh thấp giọng trả lời ta chỉ hội đối này thực làm người ta khinh thường tự hình phạm áp dụng loại này thủ đoạn, giống các ngươi như vậy người thông minh, vĩnh viễn không có khả năng đem chính mình muốn làm đến cái loại này hoàn cảnh. Quay đầu liếc bọn họ liếc mắt một cái, Diệp Thanh khỏe miệng viết cười các ngươi, phá hư có vẻ thượng cấp bậc. Cảm ơn giám ngục trưởng đại nhân thừa nhận. Chính Danh Nguyên không cụ bị nữ nhân này triệt tiểu làm nũng ưu thế, chỉ có thể như vậy cung kính mà tỏ vẻ cảm tạ. Nói sau Thiết Lục bên kia, trước mắt chỗ ngồi này hình thang giàn tế, độ cao hơi chút khoa trương nhất ít, chừng hơn 10 thước, hơn nữa còn không có khả cùng trèo lên cầu thang, mặt ngoài có vẻ bóng loáng, muốn hiện lên đi, cũng không phải nhất kiện thực chuyện dễ dàng. Đương nhiên, như thế nan không được thần lực trong người thiết tên cửa hiệu manh thú, chỉ dựa vào cặp kia quả hương bổ bàn tay to ngón tay lực lượng, hơi chút tìm được một chút khe hở, khu khâu mượn điểm lực, theo hình thang sườn dốc bên cạnh vị trí cũng liền hiện lên đi. Loại tình huống này, bên cạnh vị trí muốn so với ngay mặt dễ dàng leo lên rất nhiều. Thật đúng là rất kỳ quái, bảo hộ cái kia u lam thủy tinh vô hình vòng bảo hộ, có thể phòng trụ cao tốc phi hành viên đạn, cũng không hội ngăn trở thông thả leo lên nhân loại. Chẳng lẽ, cái kia vòng bảo hộ vẫn là trí năng hình bất thành? Thiết Lục thực thuận lợi đi lên, đứng ở u lam thủy tinh trước mặt. Nở rộ kỳ dị quang hoa u lam thủy tinh, chỉ có bia chén lớn như vậy, lặng lặng huyền phù ở một thước rất cao giữa không trung. Thiết Lục quạt hương bổ bàn tay to, chậm rãi hướng nó chụp tới. Đợi chút. Diệp Thanh trong lòng vừa động đột nhiên ngăn lại hắn. Quy 1 chương 315, Địa Hạ cung điện. Thiết Lục vươn bàn tay to hướng tới kia mai u lam thủy tinh chụp tới, lại bị Diệp Thanh đúng lúc ngăn trở. Không biết xuất phát từ gì nhân, Diệp Thanh trực ra đến, Thiết Lục nếu là như vậy mậu tùy tiện tay không với lên thủy tinh, tử kiều kiều khả năng tính cực cao. Tuy rằng là vật hy sinh nhân vật, dù sao cũng là chính mình tài sản, không thể không hề ý nghĩa lãng phí không phải sao? Cũng may, Thiết Lục hành vi đã muốn chứng minh rồi, như vậy gần gũi đứng ở u lam thủy tinh trước mặt, chỉ cần không đi đụng vào nó, tạm thời vẫn là an toàn. Vì thế, Diệp Thanh thu hồi ghế dựa, bước nhanh đi tới giản tế phía dưới. Đi qua đi đồng thời, tiêu phí 50 điểm thiện lương giá trị, theo thiên ngục lý đổi một cái phụ trợ đường nhỏ cụ cao cấp trả bộ võng. Chiều dài một thước, thô như cổ tay một cái vòng tròn đồng, thoạt nhìn tương đương không chớp mắt, hình như là tùy ý có thể thấy được ống trúc bình thường. Nhưng chính là này không chớp mắt ống trúc phun ra đi ra cao cấp trả bộ võng, có thể đem sức chiến đấu 250 điểm trong vòng phạm nhân kết rắn chắc thực địa trói thành một cái không hề năng lực phản kháng bánh trưng. Tuy rằng, trả bộ đạo cụ không thể dùng đến đối phó tội ác giá trị không đủ 100 sinh linh, nhưng dùng để thu phục một ít không thấu đáo sinh mệnh đặc thù vật thể, cũng là có thể. Diệp Thanh cho rằng, đối phó trước mắt này Mai U Lam thủy tinh, vẫn là sử dụng thiên ngục sản xuất trả bộ đạo cụ có vẻ thỏa đáng. Thiên ngục sản xuất vật phẩm, tuyệt đối không giả bộ mạo nguy kém, đương nhiên đáng giá tin cậy. Diệp Thanh chậm rãi phiêu thượng giản tế, đem trả bộ vong ống trúc nhét vào Thiết Lục trong tay, dạy cho hắn như thế nào sử dụng, theo sau lại phi hạ giản tế, rất xa né tránh. Quân tử không lập nguy tường dưới, chuyện này vẫn là giao cho Thiết Lục đến làm có vẻ hảo. Vẫn đợi cho Diệp Thanh trốn được cũng đủ an toàn khoảng cách, Thiết Lục thế này mới đối với U Lam thủy tinh giơ lên rảnh tay chung ống trúc. Phóng ra. Siêu. Hé ra cánh màu trắng đại vong bắn nhanh mà ra, vào đầu bao phủ ở U Lam thủy tinh, vong mắt thực mật rất nhỏ, thủy tinh nhỏ không có khả năng xuyên thấu đi ra. Xích xích kéo kéo. Quả nhiên là không ngoài sở liệu, U Lam thủy tinh phóng xạ ra mấy chục nói thiện màu lam điện mũi nhọn, đối chung quanh thực thi bao trùm thức đả kích. Nói nó là điện mũi nhọn, chính là hình thái thượng một loại hình dung, rốt cuộc có phải hay không điện lưu, tạm thời còn không thể xác định. Tin tưởng, này đó điện mũi nhọn một khi quang lâm đến nhân thể phía trên, hậu quả nhất định hội cực kỳ nghiêm trọng. Cao cấp trảo bộ vong khởi hiệu, chẳng những bao lại u lam thủy tinh, hơn nữa còn hình thành kỳ lạ ngăn cách tác dụng, đem này bắn nhanh mà ra điện mũi nhọn cung cấp ở bên trong, cũng không có lan đến gần trong gang tấc Thiết Lục. Thu. Thiết Lục ấn động ống trúc thượng có rút lại cái nút, ánh màu trắng trảo bộ vong cấp tốc thu nạp, tầng tầng vây khốn, nháy mắt biến thành một cái đại cái tằm, đem kia mai u lam thủy tinh nghiêm kín thực địa bao lấy. Đương nhiên, trảo bộ vong còn có một cây đường kính tối thô dây thừng cùng ống trúc tương liên. Thiết Lục túm dây thường dùng sức nhất xả, theo giản tế trên đỉnh nhảy xuống, bị khỏa thành kén tầm u lam thủy tinh nhất thời rời đi tại chỗ, bị Thiết Lục thi lấy cậy mạnh, theo giản tế thượng xả xuống dưới. Ầm vang long. U lam thủy tinh một khi ly khai giản tế, cả tòa chùa miếu nhất thời sinh ra biến hóa, giống nhau là tao ngộ rồi thập cấp chấn, bắt đầu kịch liệt run run, theo sau mới có thể sụp xuống xuống dưới. Thiết Lục mại khai đi nhanh, kéo trảo bộ vong chạy tới Diệp Thanh trước mặt, cầm trong tay ống trúc nộp lên cho chủ nhân. Diệp Thanh không chút do dự, tiếp nhận ống trúc, đem trảo bộ vong cùng bên trong thủy tinh cùng nhau đưa vào thiên ngục. Ầm vang long. Thủy tinh hoàn toàn biến mất, cả tòa chùa miếu nhất thời hỏng mất. Diệp Thanh quyết định thật nhanh, đem Thiết vừa đến Thiết Lục, còn có Trịnh Danh Nguyên cùng Tinh Giá Hoa Yiye, bao gồm chính mình ở bên trong mọi người tất cả đều thu vào thiên ngục, tránh ở nhất an toàn thiên ngục Lý Yên lặng xem xét. Dâm dâm u u nổ chung, chùa miếu cũng trong tưởng tượng cái loại này sụp xuống, mà là cực có quy luật gấp đến cùng nhau, thật giống như trong phim biến hình kim cương biến hình quá trình giống nhau, lấy cực nhanh tốc độ, theo to như vậy chùa miếu trạng thái, biến thành một tòa độ cao mấy chục thước hình thang giản tế. Cực vì kỳ lạ, cực vì quỷ dị một loại biến hóa, vượt quá thường quy, càng không thể lấy hợp lý tính đến giải thích nó. Nay trong lúc Diệp Thanh khống chế thiên ngục liên tục trốn tránh, đương nhiên sẽ không bị loại này biến hóa phong kín ở giản tế bên trong. Theo sau, không riêng gì chỗ ngồi này chùa miếu sinh ra biến hóa, bên ngoài sa mạc cũng là nháy mắt đại biến thân. Giống nhau là một bộ sa mạc bức họa cuộn tròn bị nhân một phen xé bỏ, vô biên vô hạn sa mạc giống như bọt biển bán thoát phá mở ra, quanh mình hết thảy chợt thay đổi. Bên kia, nguyên bản thân ở sa mạc bên trong, khoảng cách Diệp Thanh chừng mấy chục km xa Vĩnh Tiến Lao Hòa Thượng đám người, vẫn là đều tự ngồi xếp bằng ở cồn cát thượng, kiên nhẫn cùng đợi Diệp Thanh trở về. Giờ phút này, bọn họ này 14 nhân chỉ cảm thấy thiên diêu địa chấn. Dưới thân cồn cắt chợt sụp xuống, như là muốn đem mọi người chôn sống đến biển cắt ở chỗ sâu trong. Không đợi mọi người kinh hô ra tiếng, quay một chút, quang minh mất hết, trước mắt biến thành tối đen như mực, cái gì vậy đều nhìn không tới, tuyệt đối là thân thủ không thấy năm ngón tay, không có một tia ánh sáng. Làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Người trẻ tuổi phản ứng tốc độ vẫn là nhanh nhất, Lưu Thị huynh đệ cơ hồ là cùng khi đốt sáng lên tùy thân mang theo đèn tin. Này huynh đệ lưỡng không riêng gì hình ý quyền cao thủ, ngày thường lý cũng là ham đi bộ lữ hành bí mật lưu hữu, tùy thân mang theo ba lô lý, các loại bên ngoài trang bị đầy đủ mọi thứ. Mượn dùng đèn tin ánh sáng, mọi người cuối cùng là xác nhận, mọi người vẫn là tụ tập cùng một chỗ, cũng không có bởi vì vừa rồi trận biến hóa thất lạc mở ra. Vừa rồi biến hóa quá mức đột nhiên, mọi người thế nhưng ngay cả ngồi xếp bằng ở tọa tư đều không có tới kịp thay đổi. Nhưng là, giờ phút này mông dưới đã muốn không phải mềm mại cuốn cát, mà là cứng rắn thành mặt. Ba ba ba, lại có mấy người đốt sáng lên tùy thân mang theo chiếu sáng công cụ. Mọi người không có việc gì đi. Lẫn nhau hỏi một phen, cuối cùng xác định tạm thời đều bình yên vô sự. Đủ loại kiểu dáng thất trận chiếu sáng công cụ, chỉ có thể đem trước mắt nhất mảnh nhỏ phạm vi chiếu sáng lên. Người nào đó trong tay quân dụng cường quang đèn tin, chiếu sáng khoảng cách lý luận thượng có thể đạt tới vài trăm thước, đối với trung quanh bắn phá một phen, cũng là cái gì vậy đều nhìn không tới. Thật sự là quá tối. Khôn cùng hắc ám, giống nhau có thể cắn nuốt qua mình, nho nhỏ vài đạo chùm tia sáng, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Mọi người thử một hồi lâu, đối trước mắt vị trí hoàn cảnh vẫn là không hề biết. Chỉ có thể đại khái xác định, mặt dị thường san bằng, hơn nữa là làm lặng lặng, cơ hồ không có cho bụi, khẳng định không phải ban đầu cái kia đại sa mạc. Thanh Huyền đạo trưởng ở phụ cận yên lặng tìm tòi trong chốc lát, đệ thấp tiếng nói phân tích nói mặt là cứng rắn thạch tài, bóng loáng trong như gương, hơn 10 thước vuông nội tìm không thấy một tia đường nối, tựa như một cái chỉnh thể. Mọi người đều tự gật đầu, đều hiểu được hắn muốn biểu đạt ý tứ. Như thế bóng loáng sạch sẽ mặt, giống như là ma quang sau đá cẩm thạch phô liền, khẳng định không phải thiên nhiên mà thành, nhưng là, hơn 10 thước vuông nội lại tìm không thấy một tia đường nối, hoàn toàn là một cái chỉnh thể, lại không giống như là nhân lực có thể đạt tới. Bởi vậy có thể thấy được, mọi người giờ phút này vị trí hoàn cảnh, giống như vừa rồi đại sa mạc giống nhau, vẫn là thoát không ra một cái giả tự. Giả dối trận pháp không gian, ngươi chỗ đã thấy, được đến, đều là không đúng thật. Không cần rời đi nơi đây. Vĩnh Tiến Lao Hòa Thượng đề nghị nói vẫn là ở trong này an tâm chờ đợi Diệp hội trưởng trở về đi, ta phòng trừng, vừa rồi kia phiên biến hóa, hẳn là Diệp hội trưởng thành công phá giải sa mạc cáo trận. Đúng vậy. Mọi người nhất trí tỏ vẻ đồng ý, bực này tình hình dưới, loạn đi sông loạn mới là nhất ngu xuẩn hành vi. Nếu Diệp hội trưởng chính là siêu việt thường nhân vô cùng chi sĩ, vậy hẳn là phục tùng của hắn an bài, thành thành thật thật chờ ở nơi này. Đương nhiên, nếu là có nhân tự nhận là năng lực ngập trời, so với kia vị Diệp hội trưởng cũng có bản sự, cũng có thể thoát ly đội ngũ tự hành thăm dò này phiến hắc ám không gian. Thực hiện nhiên, ở đây người chung cũng không có loại này cuồng vọng tự đại ngu xuẩn. Ngoan ngoãn chờ xem. Bên kia, Diệp Thanh vị trí hoàn cảnh cùng Vĩnh Tiến đám người hoàn toàn giống nhau, chẳng qua, hắc ám cũng không thể đối Diệp Thanh cấu thành ảnh hưởng, phá giải vừa rồi sa mạc cáo trận, vụ quản gia dò xét ba đã muốn khôi phục bình thường. Có thể xác định, hiện tại vẫn ở trận pháp không gian trong vòng, nhưng vừa rồi sa mạc cáo trận hẳn là trong trận chi trận, không gian dao động càng mãnh liệt, đối vụ quản gia dò xét ba quá yếu nhiều thật lớn. Hiện tại là tốt rồi hơn rõ ràng độ có rõ ràng cải thiện, quan trắc đến hình ảnh, không nói là siêu thanh, cũng có thể tạm thượng một cái cao thanh. Ở mặt ngoài thoạt nhìn, nơi này là một cái thật lớn vô cùng địa hạ cung điện, độ cao vài trăm thước, độ rộng gần ngàn thước, chiều dài không biết bao nhiêu. Đương nhiên, này đó cũng không trọng yếu, trận pháp không gian thôi, chân thật tính không thể khảo cứu. Địa hạ cung điện lý nơi nơi phân bố một tòa tòa hình thang giàn thế, có lớn có nhỏ, cũng không biết chúng nó tác dụng có thể hay không là một đám trận pháp. Diệp Thanh vẫn như cũ bị vây thiên ngục bên trong, cũng không có mẫu tùy tiện chạy đến, cũng đã muốn thấy được, Vĩnh Tiến đám người liền đãi ở cây số ở ngoài mỗ cái trống trải mang. Khôn cùng trong bóng tối, bọn họ vẻ có chút khẩn trương, nhưng đều là thực thành thật, cũng không có chạy loạn tán loạn, cũng không có lớn tiếng ồn nào. Vẫn là không nóng nảy đi qua cùng bọn họ hội hợp, Diệp Thanh khống chế ẩn hình thiên ngục, hướng tới địa hạ cung điện ở chỗ sâu trong chậm rãi bay đi. Không sai biệt lắm 20 phút sau, như trước chờ ở tại chỗ Vĩnh Tiến đám người, đột nhiên nghe được trong bóng đêm truyền đến mơ hồ tiếng bước chân. Mọi người nhất thời khẩn trương lên, mặc dù không có lớn tiếng quát hỏi, đèn tin cũng là nhất trí hướng tới bên kia vòng vo đi qua. Là ta. Trong bóng đêm, Diệp Thanh thân ảnh xuất hiện ở chùm tia sáng bên trong. Diệp hội trưởng. Mọi người đương nhiên là vui sướng không thôi, mọi người người tâm phúc cuối cùng là đã trở lại. Đã muốn làm hiểu được. Diệp Thanh toàn vô nghĩa, nói thẳng nói đi theo ta. Dứt lời, xoay người mà đi, toàn khó giải thích. U ám ánh sáng dưới, Vĩnh Tiến đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng mặt tất cả kỳ quái, lại chỉ có thể vội vàng linh khởi đều tự tùy thân bọc hành lý, vội vàng việc theo ở Diệp Thanh phía sau, hướng tới địa hạ cung điện ở chỗ sâu trong đi đến. Theo không ngừng đi trước, đi ngang qua một tòa hình thang giàn thế, Vĩnh Tiến đám người đối trước mắt vị trí hoàn cảnh, cũng có một cái đại khái phán đoán. Như thế thật lớn to lớn một tòa địa hạ cung điện, mặc dù là biết rõ này hết thảy thực khả năng đều là giả dối ảo giác, vẫn làm cho người ta lần cảm khiếp sợ, hơn nữa là trăm tư không thể này giải. Nói nó là giả đi, rõ ràng đi ra xa như vậy, dưới chân sở đi qua này giai đoạn trình lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ nói, chân thật tình huống là chính mình ở ảo giác bên trong tại chỗ dẫm trận tại chỗ, mình cảm giác đi ra mấy ngàn thước, trên thực tế cũng không có đi ra rất xa sao? Tựa như kia phòng tập thể thao lý chạy bộ cơ, chạy trốn mệt chết mệt sống, vẫn ở kia đài máy móc dòng dọc phía trên. Vô cùng huyền diệu trận pháp chi đạo, đối này đó người ngoài nghề mà nói, chính là như vậy khó có thể lý giải, như vậy bất khả tư nghị. Đây là chương 315, làm cho ta nghĩ nổi lên 3.15 đánh giả, vừa vặn, Diệp Thanh đám người thân ở trận pháp trong không gian, gặp được tịnh là giả ngọn ý, thật đúng là có điểm trùng hợp đâu do. Quy 1 chương 316, hai cụ thân thể. Địa hạ cung điện ở chỗ sâu trong, Diệp Thanh mang theo Vĩnh Tiến đám người đứng ở một tòa hơn 10 thước cao hình thang giàn tế thượng. Sắt. Diệp Thanh hoa một cây diêm, tùy tay ném đi, hô một chút, giàn tế dưới giấy lên một đạo vài thước cao hỏa diễm. Giống như là đạo hỏa tác bình thường, kia nhất lưu hỏa diễm nhanh chóng quyết tán, cũng không biết lan tràn đến nơi nào, địa hạ cung điện lý càng ngày càng lượng. Nguyên lai là Diệp Thanh trước tiên bỏ ra đại lượng vô khói lửa du, đan vào khuyết tán thành phạm vi lớn lưới lửa, cho mọi người cũng đủ ánh sáng. Mọi người đứng giàn tế phía trên, mượn dùng cũng đủ độ cao, đem trước mắt tình huống đại khái nhìn một cái rõ ràng. Nếu lại tiếp tục xâm nhập 100 thước, tựa hồ chính là cả tòa địa hạ cung điện cuối. Cuối chỗ có một cái ao, màu trắng ngà không rõ chất lỏng lý, ngâm một khối cự nhân thân thể. Một cái cự nhân nằm thẳng ở màu trắng ngà chất lỏng trung, thô sơ giản lược tính toán, hắn thân cao ít nhất tứ thước, hình thể trắng kiện, tứ chi cùng bộ mặt cùng người bình thường không khác, cũng không có vẻ cỡ nào đáng sợ, nhưng là mặt ngoài làn da trình thâm màu xám, hơn nữa che kín màu đen cổ quái hoa văn, hình như là hình xăm bình thường. Một cái cự nhân. Vĩnh Tiến đám người nhưng không có ngạc nhiên, đây là bởi vì tâm lý cũng không có đem hắn trở thành là một cái chân thật sinh vật. Trận pháp không gian nội giả dối vật thật sự là nhiều lắm, mới có thể hắn chính là một khối tảng đá pho tượng, thậm chí là căn bản không tồn tại thị giác ảo rất đâu. Chân chính dẫn phát Vĩnh Tiến đám người chú ý, ngược lại là bên cạnh cái ao một khác cụ thân thể. Kia cụ thân thể nhỏ cùng người bình thường sắp xỉ, thân cao nhiều lắm cũng chính là một M9 tả hữu, tuy rằng cũng là không thế nào thông thường người cao to, dù sao còn bị vây bình thường phạm chủ trong vòng. Người này đồng dạng là nhắm mắt nằm thẳng nhưng không có ngâm ở cái ao bên trong mà là nằm ở một cái hình chữ nhật bãi đá phía trên, như là một khối không hề sinh cơ thi thể, vô thanh vô tức nhìn không tới hô hấp khi trong ngực phập phồng. Hơn quỷ dị là, thân thể hắn các bộ vị cắm rất nhiều màu đỏ sẫm quản tử. Thật dài quản tử kéo dài đến trong ao, cũng không biết là ở cho hắn lấy máu, vẫn là trái lại hấp thụ trong ao nào đó dinh dưỡng. Lại chính là, này một lớn một nhỏ hai cụ thân thể trung quanh, quay chung quanh sổ 10 tòa nửa thước rất cao mini giàn tế, từng cái giàn tế thượng đồng dạng huyền phù một quả u màu lam thủy tinh, càng không biết có gì tác dụng. Hưng hực ánh lửa dưới, Diệp Thanh chỉ phía xa kia hai cụ quỷ dị thân thể, đối Vĩnh Tiến đám người nói này hai vị này chính là chúng ta muốn tìm chính chủ. Vĩnh Tiến đám người đều là sửng sốt, cũng chưa có thể nghĩ đến, này hai cụ tử thi chính là bố trí liên hoàn đại trận người khởi xướng. Hơn 400 năm trước kia chàng tiên linh chi biến là bọn họ muốn làm đi ra. Diệp hội trưởng, bọn họ đây là Thanh Huyền đạo trưởng trải qua một phen cẩn thận nhìn ra, vẫn là phát hiện không ra bọn họ trên người tồn tại sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có thể khiêm tốn lãnh giáo nhìn qua, bọn họ hẳn là đã chết đi. Tử. Diệp Thanh lắc đầu nói người tốt không lâu mệnh, tai họa lưu ngàn năm. Thiên gia hỏa như vậy, làm sao hội dễ dàng như vậy tử điệu? Dùng võ học thuật ngữ mà nói, ngươi có thể lý giải thành quy tắc đại pháp hạ trạng thái chết giả, dùng máy tính thuật ngữ, ngươi có thể lý giải thành chờ thời trạng thái. Tóm lại, chỉ cần chúng ta tiếp cận đến cũng đủ khoảng cách, xúc động bảo hộ bọn họ phòng hộ pháp trận bọn họ sẽ lập tức sống lại. Diệp hội trưởng, ngài ý tứ là nói, trong ao cái kia cự nhân không phải giả hắn cũng có thể sống lại, đội ngũ lý duy nhất nữ tính Trần Thanh Tuyển, có chút khẩn trương hỏi. Nhân là thật nhưng là có thể hay không sống lại, ta cũng không biết. Diệp Thanh ánh mắt ngắm nhìn ở bình đài thượng cái kia cắm đầy quản tử tên trên người ta chỉ có thể xác định, cái kia hình thể bình thường tên, khẳng định hội vô cùng táo bạo thức tỉnh lại đây, kêu gào đem chúng ta tất cả đều xử lý, Vĩnh Tiến đám người yên lặng không nói gì, giờ này khắc này, còn không đến tùy ý phát biểu giải thích khi Vi Diệp Thanh giống nhau là tự nhủ thấp giọng nói này hai vị này nằm ở nơi này đều đã muôn 400 năm, hưởng thụ chúng ta địa cầu thiên địa linh khí, ngủ. Nhưng thật ra rất dễ chịu. Thông qua những lời này, Vĩnh Tiến đám người nghe ra một chút nội dung, Thanh Huyền đạo trưởng hỏi Diệp hội trưởng, ngài ý tứ là nói, bọn họ không phải người địa cầu sao? Không phải. Diệp Thanh gật gật đầu, cũng không có kể lại giải thích, chính là đối bọn họ nói chư vị, này hai vị này cực độ nguy hiểm, ta có thể cam đoan, một khi bị bọn họ thức tỉnh lại đây, mặc dù là địa cầu thượng tinh nhuệ nhất quân đội, tối hoàn mỹ vũ khí, đối bọn họ đều muốn là không thể nơi hạ. Cho nên, ta phải bắt lấy trước mắt này cực khó được cơ hội, thừa dịp bọn họ vẫn bị vây nhất suy yếu trạng thái, đem bọn họ vừa mới thu phục. Vĩnh Tiến đám người không có ra tiếng, đều biết nói Diệp Thanh còn có câu dưới. Diệp Thanh ánh mắt ở bọn họ trên mặt nhìn quét một vòng, thẳng thắn nói thật, chiến đấu một khi bắt đầu, các ngươi mặc dù là tránh ở một bên quan khán, chết đương trường khả năng tính đều là phi thường lớn. Thực thật có lỗi, của ta đề nghị là, các ngươi vẫn là lẫn mất càng xa càng tốt. Diệp Thanh ý tứ là, mang bọn ngươi lại đây xem liếc mắt một cái cuối cùng đáp án, cũng là có thể, không tất yếu ở tại chỗ này không công đưa đâu không thể, không thể. Thiếu Lâm tự Vĩnh Dụ đại hòa thượng lập tức lắc đầu, nhất phái trang nghiêm nói nếu đã muốn đến nơi này, ta chờ thực lực mặc dù thấp, cũng không có thể đem ngươi một mình ở lại nơi này một mình tác chiến. Diệp hội trưởng, có lẽ ngươi còn không rõ ràng, Thiếu Lâm võ đàng, các hữu bí thuật, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải không có khả năng. Sinh tử từ mệnh, chiến đấu một khi bắt đầu, ta chờ tất nhiên sẽ không trở thành Diệp hội trưởng liên lụy, Vĩnh Dụ ý tứ nói được thực hiểu được, chiến đấu khi, các an thiên mệnh, không cần Diệp Thanh chiếu cố. Diệp Thanh gật gật đầu, không nữa cùng chi tranh cãi cái gì. Làm cho bọn họ lẫn mất xa một ít, chính là chính mình xuất phát từ thiện ý một câu khuyên bảo, bọn họ nếu là không sợ chết, thế nào cũng phải lưu lại, kia cũng tùy vào bọn họ. Lại chính là, Diệp Thanh thật đúng là không dám coi khinh hắn vừa rồi theo như lời Thiếu Lâm võ đang đều tự bí thuật, nói như thế nào cũng là chuyển thừa đã lâu nền tảng thâm hậu danh môn đại phái, này đó lao tiền bối một khi phát huy, rất khó nói hội muốn làm ra cỡ nào đại độc tĩnh. Thanh Huyền đạo trưởng đồng dạng biểu đạt kề vai chiến đấu ý nguyện, theo sau, lại xuất phát từ cẩn thận hỏi Diệp hội trưởng, phải cùng chi đối địch sao? Ngươi là phủ xác định, bọn họ bình thường thức tỉnh sau, nhất định hội đối của chúng ta thế giới cấu thành uy hiếp. Ta xác định. Diệp Thanh không chút do dự nói cụ thể nguyên nhân, ta không tiện nói ra nhưng có thể xác định không có lầm bọn họ là cái loại này ăn tươi nuốt sống tên, chết ở bọn họ trên tay nhân loại không thua kém trăm vạn. Chẳng qua, đại đa số không phải chúng ta người địa cầu mà thôi. Trăm vạn điều mạng người. Vài vị đầy bụng từ bi chi tâm người xuất ra không khỏi trở nên kinh hãi. Giết người trăm vạn đây là loại nào khái niệm a? Có chút nói, Diệp Thanh không tiện nói rõ, thì như, nằm ở trong ao cái kia cự nhân, của hắn tội ác giá trị thế nhưng cao tới 8500 vạn, ít nhất có 160 vạn cùng nhân loại xấp xỉ cao đẳng sinh vật mất mạng trong tay hắn. Tội ác giá trị 8000 nhiều vạn. Bán giờ tiền, Diệp Thanh đầu tiên mắt nhìn đến hắn khi, thật đúng là bị này kinh tâm động phách con số kinh đến tột đỉnh. Được rồi, cho dù là vũ trụ cấp cường giả, ăn no chống đỡ vẫn là dù thế nào. Như thế giết chóc vì là cái gì? Chẳng lẽ, cần dựa vào giết người đoạt mệnh đến luyện công sao? Thông qua thiên ngục, Diệp Thanh cũng đã muốn đã biết, này hai vị này, kỳ thật là một cái, nhân bọn họ tồn tại hình thức có vẻ đặc thù cần kể lại giải thích một phen, mới có thể làm cho người ta hiểu được. Đầu tiên, trong ao cự nhân mới là theo ngoài không gian đi vào địa cầu vũ trụ cấp cường giả. Tên là kia hướng mặc dù không phải người địa cầu nguyên bản cũng là cùng người địa cầu khác nhau không lớn nhân hình sinh vật. của hắn khối này cự nhân thân hình cũng không phải tiên thiên, mà là thông qua cao thâm công pháp tu luyện mà thành đại kim thân, ngày thường lý đều có thể bảo trì người bình thường dáng người nhỏ, chỉ có ở toàn lực tác chiến hoặc là cực độ suy yếu khi mới có thể bày ra đại kim thân hình thái. Đi vào địa cầu tiền, hắn người bị đủ để chí mạng trọng thương, khối này đại kim thân trên cơ bản phế bỏ muốn mạng sống, phải bỏ qua kim thân trọng anh một khối người bình thường thân thể. Nói cách khác, cái ao bên ngoài bình đại thượng, cái kia toàn thân cắm đầy quản tử tiểu tử kia, chính là kia hướng trọng tố mà thành thân thể. Nay một lớn một nhỏ hai cụ thân hình, đều là kia hướng đều là cùng cá nhân. Trọng tố thân thể cần đại lượng tiên địa linh khí, còn cần một cái cực vì thông thả quá trình, ít nhất muốn ngủ say mấy trăm năm. Như vậy, người kia một khi tỉnh lại, có thể hay không đối địa cầu cấu thành uy hiếp, ai có thể cam đoan đâu? Loại sự tình này có thể nói không cho phép, huống hồ như thế tội ác ngập trời tên, ngươi có thể trông cậy vào hắn làm được hảo tụ hảo tán, hảo đến tạm biệt sao? Cho nên Diệp Thanh cố định làm ra quyết định, thừa dịp hắn bệnh, thủ này mệnh, có thể bắt đã bắt, bắt không được liền sát. Người này trạng thái toàn thịnh, sức chiến đấu cao tới lệ điểm, không hề nghi ngờ, nếu là gặp được trạng thái toàn thịnh hắn, Diệp Thanh cũng chỉ có thể có xa lắm không chạy rất xa, hoặc là thành thành thật thật trốn vào thiên ngục chờ hắn làm ầm ĩ đủ rời đi địa cầu. Bất quá hiện nay hắn đang đứng ở cực đoan suy yếu, lại là trọng tố thân thể khẩn yếu con đầu, đại kim thân sức chiến đấu chỉ còn cũ điểm, trọng tố thành hình kia khối thị thân sức chiến đấu chỉ có 4 điểm. Trước mắt mà nói, Diệp Thanh cũng không xác định, một khi đem hắn bừng tỉnh, người này hai cụ thân hình có thể hay không cùng nhau bính đứng lên cùng chính mình giao chiến. Nay khả năng tính không thể bài trừ, rất khả năng của hắn tư tưởng ý thức có thể đồng thời khống chế hai cụ thân thể cùng nhau tác chiến. Dù sao cũng phải mà nói tia hướng, trọng tố thân thể hành vi có chút sắp xỉ cho chúng ta hàng ngày cuộc sống lý, sử dụng máy tính khi hạ tái văn kiện. Nguyên lai kia cụ đại kim thân sắp phế bỏ, nhưng là hoa một thân bản sự không thể lãng phí, cần đem mộ ta trọng yếu văn đường theo đại kim thân bên kia hạ tái đến thân thể bên trong. Nay quá trình mới là tối hao thời gian. Hạ tái quá trình một khi chấm dứt, của hắn thân thể sức chiến đấu ít nhất có thể đạt tới 3000 điểm đã ngoài, cái kia thời điểm, địa cầu thượng trên cơ bản không có đối thủ, tưởng như thế nào quấy rối đều được. Cao tới 3000 sức chiến đấu, không hề nghi ngờ, Diệp Thanh hay là muốn trốn tránh hắn. Cho nên, phải ở trước mắt thời điểm, đem của hắn hai cụ thân hình phân biệt muốn làm điệu. Muốn làm điệu hắn, đối Diệp Thanh mà nói, cũng là có thật lớn ưu việt. Đầu tiên là người kia đắc tội ác giá trị cao tới 8500 vạn, nếu có thể đem hắn trảo bộ thành công, có thể được đến 1/5, cũng chính là 1100 vạn thiện lương giá trị. 1100 vạn thiện lương giá trị. Này làm bao nhiêu chuyện tốt mới có thể kiếm được thủ a? Giữ dội dày nhất bút đại mua bán, đoạt được lợi nhuận, đủ để cho Diệp Thanh thèm nhỏ dãi ba thước. Lại chính là của hắn một thân kỹ năng lại vật báo vô giá. Ngẫm lại xem, nếu là chịu lấy của hắn một thân kỹ năng, Diệp Thanh thực lực sẽ đạt tới loại nào trình độ? Cơ hội ngay tại trước mắt, mặc dù là có chút thương xúc, có chút mạo hiểm, này bút mua bán cũng là làm định rồi. Quy 1 chương 317, mùi kế hoạch. Nếu quyết định muốn động năm, sẽ không tất chiêm tiền cố hậu. Về phần vinh tiến đám người có thể phát huy tác dụng, Diệp Thanh nhưng thật ra không có ký thác nhiều kỳ vọng, bọn họ có thể làm đến tùy cơ ứng biến cũng sẽ không sai lầm rồi. Nay sau, Diệp Thanh thông qua nào đó người khác nghe không hiểu tiếng lóng, đem tránh ở chỗ tối thiết tên cửa hiệu 6 người triệu hồi đi ra. Không thể trước mặt vinh tiến đám người mặt đại biến người sống, cho nên trước đó đã sớm đem thiết nhất bọn họ phóng ra. Nhìn đến này 6 vị hạng nặng võ trang hình người máy móc, vinh tiến đám người đương nhiên hội lần cảm kỳ quái, không hề nghi ngờ, này 6 người khẳng định là Diệp hội trưởng thủ hạ, nhưng là bọn họ là cái gì thời điểm theo vào đến? Vẫn chưa thấy qua bọn họ a. Ngay cả là tất cả nghi vấn cũng chỉ có thể nghẹn, nếu Diệp Thanh không làm giải thích, mọi người cũng không hào tùy tiện hỏi thăm. Tốt xấu, này cũng là cùng lập trường người một nhà, chúng ta bên này lực lượng có thể tăng cường một ít, tổng không phải chuyện xấu. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng đi. Diệp Thanh làm cho thiết tên cửa hiệu 6 người đều tự tuyển tốt lắm công kích vị trí, bọn họ nhiệm vụ hoàn toàn nhất trí, lợi dụng công nghệ cao tiên tiến vũ khí, tiến hành cự ly xa đả kích. Tiên hướng, lại cụ thân thể, sức chiến đấu đều là phi thường biến thái, trừ bỏ chính mình, những người khác một khi bị này gần người, kết cục chỉ có thể là chỉ còn đứng chết. Bên kia, Vĩnh Tiến chờ 14 nhân rõ ràng chia làm hai cái tiểu tổ, Vĩnh Tiến, Vĩnh Dụ, Thanh Huyền, cùng với Thiếu Lâm Võ đang 4 gã đệ tử làm một tổ, này 7 người tụ cùng một chỗ, vị trí có vẻ tới gần Diệp Thanh bên này, chờ thủ là khoảng cách nguy hiểm phi thường gần. Xem ra, bọn họ này đó, đắc đạo người, kính dâng tinh thần, quả thật muốn so với thế tục người cường nhiều lắm. Hồng Môn Tiết Ngũ Gia, Lưu Thị huynh đệ, Trần Thị huynh muội chờ 7 người, lẫn mất liền khá xa, hơn nữa là giấu ở mỗi tòa giàn tế mặt sau. Phải biết rằng bọn họ những người này là ôm trang đại vận, thu hoạch thiên đại cơ duyên mục đích tham dự lần này hành động. Thực làm cho bọn họ thấy chết không sờn sông lên liều mạng, tựa hồ là có chút không sự thật. Mọi người là có tư tâm, bọn họ ý tưởng khẳng định là thiên sụp có cao vóc dáng đỉnh, kia hai cụ không rõ thân thể thức tỉnh về sau, có thể hay không đối địa cầu thế giới cấu thành uy hiếp, đó là sự tỉnh từ nay về sau, đó là quốc gia hẳn là ra mặt giải quyết chuyện tình, cùng ta có cái gì quan hệ, loại này ý tưởng không gì đáng trách, dịch mà chỗ trong lời nói Diệp Thanh cũng sẽ làm ra cùng bọn họ giống nhau lựa chọn. Lúc này, Vĩnh Tiến mấy người đã đi tới, Từ Thanh Huyền đạo trưởng mở miệng hỏi nói Diệp hội trưởng, ngươi tính như thế nào bắt đầu? Diệp Thanh chỉ vào quay chung quanh ở cái ao chung quanh hơn 10 cái mini giàn tế, thấp giọng trả lời các ngươi xem, này giàn tế thượng u màu làm thủy tinh 6. Ta tuy rằng không hiểu trận pháp, lại có thể khẳng định, kia khẳng định là lực phòng ngự rất mạnh một bộ liên hoàn thủ hộ trận. Phá không được này trận, chúng ta rất khó thương đến bên trong kia hai vị này. Diệp hội trưởng có thể bài trừ trận này sao? Thanh Huyền hỏi. Chưa thử qua, tạm thời không thể xác định. Diệp Thanh hơi nhất cân nhắc, lại nói ta suy nghĩ, có lẽ không tất yếu phá trận chúng ta có thể đem hắn dẫn đến. Ba vị đại sư giúp ta phân tích một chút, hắn nếu là bị chúng ta bừng tỉnh, khẳng định hội chủ động ra tay, đem chúng ta tất cả đều xử lý mới đúng hiểu được. Vĩnh Tiến ba người một chút liền thấu, đồng thời gật đầu Diệp hội trưởng, này mồi từ chúng ta đến làm. Ngươi hẳn là trốn được chỗ tối, xem xét chuẩn cơ hội ban trọng kích. Diệp Thanh cũng không có giả dối khách sáo, thi lễ nói vậy đa tạ ba vị đại sư hẳn là. Vĩnh Tiến ba người cùng nhau hoàn lễ. Mấy người thương lượng một phen chi tiết cuối cùng, Diệp Thanh che giấu đến mộ tòa đại hình giản tế mặt sau tránh được Vĩnh Tiến đám người tầm mắt, lại trực tiếp trốn vào thiên ngục bên trong. Nếu muốn che giấu, đương nhiên là tàng tiến thiên ngục mới nhất bí ẩn. Diệp Thanh đoán kia hướng, một khi bị bừng tỉnh, vừa mới bắt đầu, khẳng định sẽ không dễ dàng đi ra bảo hộ của hắn kia phiến phòng ngự trận, hắn khẳng định muốn quan sát một chút, xác định xâm nhập giả đều là chút không thấu đáo uy hiếp con kiến, mới có thể thi lấy thủ đoạn đem con kiến ương sắt không còn. Chính mình trốn đứng lên, làm cho Vĩnh Tiến đám người đạm đương ngồi, phải nói, quả thật là một cái rất không sai làm hối, chuẩn bị sắp xếp, có thể động thủ. Vĩnh Tiến đám người tính chọn dùng, tìm tòi trước khi hành động, phương pháp, nhưng là này địa hạ cung điện lý sạch sẽ, trên mặt không có nửa điểm dư thừa vật, muốn theo giản tế thượng khấu tiếp theo tảng đá cũng không dễ dàng, cho nên tìm tòi trước khi hành động, sở nhu tảng đá đều phải Diệp Thanh theo thiên ngục lý cung cấp đi ra. Cũng không phải cái gì tảng đá, Diệp Thanh cho bọn họ mấy khối bản chuyên. Vị này Diệp hội trưởng, thế nhưng ngay cả bản chuyên loại này này nọ đều trước tiên chuẩn bị tốt. Thật đúng là người phi thường làm việc, hoàn toàn không thể phòng a. Vĩnh Tiến đám người nhìn không ra Diệp Thanh từ nơi này lấy ra bản chuyên, cũng chỉ có thể âm thầm nói ra như thế cảm thán. Nhưng bản chuyên loại sự tình này, cấp đại sư nhân khinh thường lâm vào, phải từ bốn gã thiếu lâm võ đang đệ tử đến chấp hành. Siêu siêu siêu siêu, tứ khối bản chuyên hoa tiểu ra đường vòng cung, bay vụn vụt mấy chục thước khoảng cách, đều tự lọt vào mini giản tế phân bố khu vực. Xích xích kéo bái, một trận điện mũi nhọn lóe ra, tứ khối bản chuyên còn không có rơi xuống đất, đã bị kia giống quá điện mũi nhọn nào đó lực phòng ngự lượng hoàn toàn đánh cho bột phấn, dương dương tự đắc nhiều bốn phía bay xuống. Được rồi, tác dụng khởi đến. Nguyên bản cũng không có trông cậy vào, có thể sử dụng tứ khối bản chuyên tạp tử kia hai cái ra khởi. Bên cạnh cái ao bình đại thượng, kia hướng thân thể lập tức mở hai mắt. Của hắn đồng tử là u màu lam, giống như này mini giản tế thượng u lam thủy tinh. Người này cắm một thân quả tử, chậm gì ngồi dậy, đầu tiên là xem xét địa hạ cung điện lý đang ở thiêu đốt hừng hực ánh lửa, theo sau, tầm mắt lại chuyển tới Vĩnh Tiến đám người trên người. Cũng không có mở miệng đặt câu hỏi, chỉ bằng kia âm trầm sâm thẳng lăng lăng ánh mắt, liền đem Vĩnh Tiến đám người nhìn xem đáy lòng phát lạnh. Vĩnh Tiến đám người chậm rãi triệt thoái phía sau, đây là Diệp Thanh trước tiên dặn dò quá, cái kia quái nhân, thực khả năng có được cự ly xa công kích thủ đoạn. Kia hướng thân thể ánh mắt nhất ngưng, cũng không thấy hắn làm ra gì hành động, xích kéo kéo, vài đạo thiển màu lam điện mũi nhọn hướng về phía Vĩnh Tiến bảy người kích bắn tới. Bởi vậy có thể thấy được, kia hơn 10 cái mini giản tế tạo thành thủ hộ trận pháp, không riêng gì cụ bị phòng ngự công năng, đồng dạng có thể thực thi cự ly xa đả kích. Vĩnh Tiến bảy người hô tản ra, đem cao cấp võ giả nhanh nhẹn toàn lực thi triển đi ra, đều tự tránh né đến gần nhất hình thang giản tế mặt sau. Hoa ra, điện mũi nhọn như đao, đem sổ tòa hình thang giản tế bổ ra từng đạo mồm to tử, này nếu muốn làm đến nhân thân thượng, không nói là chỉnh thành cháy xém, tối thiểu có thể hết thể hai đoạn. Mọi người âm thầm may mắn có này đó hình thang giản tế có thể cho mọi người ngoạn thượng một trận trốn miêu miêu, nếu không trong lời nói, thật đúng là không dễ dàng né tránh này đáng sợ điện mũi nhọn. Bất quá, lo lắng đến nơi đây là đối phương bản, này đó hình thang giản tế vốn là nhân gia muốn làm đi ra gì đó, nói không chừng nhân gia còn có biện pháp, trái lại lợi dụng này đó giản tế muốn làm tử chính mình, cho nên Vĩnh Tiến đám người cũng không có ngốc hồ trốn tránh bất động, mà là chi tự lộ tuyến qua lại trốn tránh, bằng nhanh nhất tốc độ càng lùi càng xa. Mục đích thực minh xác, muốn đem hắn dẫn đến, lui xa một ít, làm cho hắn đến truy đi. 3333. Liên tiếp vang nhỏ, giống nhau là mấy chục cái giác hút theo thủy tinh thượng rút xuống dưới, kia hướng thân thể thượng màu đỏ sẫm quản tử đều bốc ra, hắn cũng theo bình đài cao thấp đến mặt, động tác không nhanh không chậm, thực hiển nhiên, hắn cũng không có đem Vĩnh Tiến trở, con kiến, để ở trong lòng. Chính là khối này thân thể, liên cụ bị 1400 điểm sức chiến đấu, quả thật có tư cách coi rẻ tỉnh thượng sở hữu sinh linh. Hắn chậm rãi mà đi, một đường đi qua mười mấy cái mini giản tế, mặt trên u lam thủy tinh lập tức trôi nổi tới, giống như là thủ hộ vệ tinh bình thường vẩn quanh ở của hắn thân bạn. Nay thủy tinh nhưng lại có thể theo hắn cùng nhau di động, thiên ngục lý, Diệp Thanh thấy được này hình ảnh, nói thầm nói này còn có chút khó làm chủ nhân, này đó u lam thủy tinh là một loại năng lượng kết tinh, thực hiển nhiên, khẳng định không phải địa cầu vật. Bài trừ sa mạc ảo trận khi, Diệp Thanh thu như vậy một quả thủy tinh, vụ quản gia đang ở nghiên cứu nó đâu. Thứ này không sai a, khả công khả thủ, còn rất tốt xem sáu. Diệp Thanh bĩu môi giác, trong lòng mặt lại nhiều giống nhau tình thế bắt buộc gì đó. Loại này thủy tinh ký có thể hình thành phòng ngự vòng bảo hộ, lại có thể chế tạo điện mũi nhọn thực thi công kích, phối hợp thượng chính mình tâm niệm lực, còn có như ý. Một tòa hình người di động lộ cột, sẽ có cỡ nào thích. Địa hạ cung điện cuối, hừng hực ánh lửa chiếu rọi hạ, kia hướng thân bạn vẩn quanh 15 mai u lam thủy tinh, có lẽ là cảm giác này đó thủy tinh đã là cũng đủ, hắn không hề đi bộ, mà là thân hình chợt lóe, lập tức biến mất ở tại chỗ. Trong chớp mắt, của hắn thân ảnh lại xuất hiện ở một tòa đại hình giàn tế đỉnh, tiếp theo lại là chợt lóe mà biến mất, thân hình tái hiện khi, lại xuất hiện ở tại một khác tòa giàn tế đỉnh. Nhìn xem đi, đây là địa bàn của người ta. Địa hạ cung điện lý này đó hình thang giản tế cũng không phải chúng ta những người này tránh né công sự che chắn, mà là nhân gia thực thi nháy mắt rời đi vật dẫn. Liên tục thoáng hiện vài lần, kia hướng cũng đã đuổi theo Vĩnh Tiến đám người, thậm chí còn, hắn đã muốn phát hiện dấu ở khác vị trí tiết ngũ ra bảy người, cùng với thiết tên cửa hiệu lục chiến tướng Diệp Thanh không dám chậm trễ, khống chế vô hình vô ảnh thiên ngục vội vàng đuổi theo, tùy thời chuẩn bị ra tay, không thể trơ mắt nhìn Vĩnh Tiến đám người hoàn thành mọi nhiệm vụ, còn muốn không công hy sinh điệu. Sương nhóm, không nghĩ tới, kia hướng đuổi theo Vĩnh Tiến đám người, nhưng không có vội vã hạ sát thủ, ngược lại là tiếng nói cổ quái mở miệng nói chuyện. Nói ra suy nghĩ của mình. Vậy nghe một chút. Người xuất gia đối mặt sinh tử tình thế nguy hiểm, hình như là phá lệ nhìn xem khai, Vĩnh Tiến bảy người cùng nhau đứng định, xoay người lại, sắc mặt thong dong cùng với tương đối. Đối Vĩnh Tiến đám người mà nói, có thể cùng Chi nói chuyện với nhau một phen đó là không còn gì tốt hơn, cố gắng có thể rơi chậm lại của hắn tính cảnh giác, cấp Diệp Thanh chế tạo ra tốt nhất đánh lén cơ hội. Các ngươi là như thế nào xông tới? Kia hướng ngữ điệu cực mà sống cứng rắn, tiếng nói mang theo thực nghiêm trọng kim chúc cảm, giống nhau là thật lâu chưa từng nói chuyện, phát ra tiếng hệ thống gì sắc biến chất bình thường. Vĩnh Tiến đám người chung, Thanh Huyền đạo trưởng tối thiện lời nói, cho nên bình thường đều là từ hắn ra mặt cùng ngoại nhân câu thông, giờ phút này cũng là giống nhau. Bởi vì một cái trùng hợp, chúng ta phát hiện nơi này, Thanh Huyền đạo trưởng đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu nói cho nên, tính cùng các hạ câu thông một chút, muốn biết sáu trả lời ta, kia hướng giọng nổ vang, trên cao nhìn xuống quát lớn nói các ngươi là như thế nào xông tới. Thực hiện nhiên, hắn cho rằng Vĩnh Tiến đám người không cụ bị phá giải sa mạc ảo trận năng lực, cho nên, tưởng không rõ này đó con kiến dựa vào cái gì xâm đến địa hạ cung điện lý đến, dựa vào cái gì đánh gây chính mình thân thể trọng tố quá trình. Quy 1 chương 318, tạm thời cục diện bế tắc. Kia hướng đối Vĩnh Tiến đám người cao giọng chất vấn, đổi lấy là loại nào giải thích? Không có ngôn ngữ, liên tiếp đả kích. Diệp Thanh tránh ở thiên ngục lý, thông qua tâm linh truyền lời cấp thiết tên cửa hiệu 6 người hạ đạt công kích chỉ lệnh, trong nháy mắt, súng điện từ trọng súng máy, từng binh sĩ điện từ pháo, laser cắt thương, này ba loại phóng ra không tiếng động đơn độc binh vũ khí lập tức phát huy. Khi 6 khi tự khi đâu một đoàn đoàn xinh đẹp đẹp mắt thiện màu lam gợn sóng nở rộ mở ra, sở hữu công kích kim bị này u lam thủy tinh cấu thành phòng ngự vòng bảo hộ cản trở xuống dưới. Này một vòng công kích đủ để đem một chiếc xe tăng đánh uy một đống sắt vụn, cũng không có thể xúc phạm tới kia hướng một sợi lông. Như thế kết quả, Diệp Thanh sớm dự đoán được, nguyên bản cũng không trông cậy vào này nhất loại thường quy đả kích có thể hiệu quả, chỉ là vì rời đi của hắn tầm mắt mà thôi. Nguyên tưởng rằng, này tính cách táo bạo tên hội quay lại đầu đi đánh chết thiết nhất đẳng nhân, như vậy, Diệp Thanh trước tiên thiết kế tốt đánh lén thủ đoạn cũng là có thể thực thi. Không nghĩ tới, kia gia phục chính là phất phất tay, đánh ra một chuôi ai đều xem không hiểu dấu tay. Theo sau, Diệp Thanh thông qua tâm linh câu thông, theo thiết nhất bên kia chiếm được tin tức, thiết tên cửa hiệu 6 người trong tầm mắt, thế nhưng mất đi kia hướng thân ảnh, hoàn toàn nhìn không tới hắn. Nhưng là ở Diệp Thanh cùng Vĩnh Tiến đám người xem ra, kia hướng vẫn như cũ đứng thẳng tại kia tòa giản tế phía trên, căn bản chưa từng di động quá, này thuyết minh, hắn lại một lần nữa muốn làm ra ảo thuật loại trận biến hóa, hoàn toàn mê hoặc thiết tên cửa hiệu 6 người thị giác cảm quan. Trận này ngoạn ý quả thật thực làm cho người ta đau đầu. Diệp Thanh thầm mắng một tiếng, đồng thời, đối trận kỹ năng càng thêm tràn ngập cuộc khởi, nhà này phục tương đương là một tòa di động bảo khố, thu phục hắn, ý nghĩa một hồi đại mùa thu hoạch đã đến. Lúc này, chỉ nghe đến kia hướng ha ha mà cười, hướng về phía Vĩnh Tiến đám người nói ta ngủ bao lâu. Không thể tưởng được, các ngươi cái kia nguyên thủy thế giới đã muốn phát triển ra năng lượng vũ khí. Phát triển tốc độ không tính chậm thôi 400 năm. Thanh Huyền đạo trưởng bình tĩnh trả lời. Của các ngươi 400 năm kia hướng yên lặng tính toán mấy, đem hắn sở hiểu biết Trung Quốc cổ đại thời kỳ niên kỷ lịch, đổi uy hắn sở thói quen nào đó thời gian đơn vị. Phải biết rằng, người này là một cái vũ trụ cấp cường giả, không biết tham quá nhiều thiếu cái tinh cầu, đương nhiên là kiến thức rộng rãi. Hơn 400 năm trước, hắn đi vào địa cầu thời điểm, chúng ta Trung Quốc không sai biệt lắm vẫn là minh hướng vạn lịch trong năm, ở hắn trong mắt, cũng không chính là sức sản xuất thấp, nguyên thủy thế giới, thôi. Cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Kia hướng tiếp tục quát hỏi nói thành thành thật thật trả lời ta, chỉ bằng các ngươi điểm ấy năng lực, dựa vào cái gì có thể sớm đến nơi đây đến? Ta chờ lược thông trận chi đạo, liên tục phá giải mấy trọng ảo trận, hơn nữa một chút vật khí, cũng sẽ đến nơi này. Thanh Huyền đạo trưởng nhất phái hiền lành hỏi ngược lại các hạ, này có cái gì khả kỳ quái sao? Kia hướng ánh mắt lánh, liệt, thực hiển nhiên, cứ không hài lòng Thanh Huyền đạo trưởng này giải thích, hắn vẫn là không tin, trước mắt này vài cái con kiến có năng lực phá giải điệu chính mình năm đó sở bố trí kia mấy trọng ảo trận. Tuy nói là 400 thâm nhân gian, thương hải tăng điển, hết thảy sự tình đều có khả năng, nhưng là, chính mình thiết lập trận, cũng không phải bằng vào mưu lợi thuật là có thể phá giải. Kia hướng cho rằng, bọn họ sau lưng thực khả năng cất giấu một cái thực lực cao cường hạng người. Đây mới là hắn nhất lo lắng vấn đề, chuyện này không muốn làm rõ ràng, mặc dù đem này đó con kiến đều gạt bỏ, kia cũng là vô yên giấc, trọng tố thân thể tự trước quá trình dùng cái gì liên tục đi xuống. Năm đó, sở dĩ lựa chọn như vậy một cái cực kỳ lạc hậu nguyên thủy tinh cầu trọng vọng thân thể, chính là không nghĩ gặp được đến loại này tình hình, không nghĩ tới, vẫn là không có thể tránh thoát. Nay vật khí, thật sự là trong cơn giận dữ kia hướng, trong mắt U Lam mũi nhọn càng phát ra đặc hơn lên. Thừa dịp bọn họ nói chuyện trong khoảng thời gian này, Diệp Thanh lặng lẽ lưu đến thiết nhất bọn họ bên kia, đem thiết tên cửa hiệu 6 người kim đều thu vào thiên ngục, tương đương nói, đem bọn họ theo vài cái loại nhỏ thị giác ảo trận lý giải cứu đi ra. Theo sau, để chứng giống nhau, lại đem bọn họ đưa lên đến cái khác vị trí. Thiết nhất đẳng nhân công nghệ cao vũ khí tuy rằng không thể xúc phạm tới kia hướng, nhưng cũng có thể cấu thành nhất định cái nhiễu, tác dụng tuy nhỏ, cũng không có thể không có. Như vậy, thân ở tại kia hướng trận trong không gian muốn làm này đó động tác nhỏ, nơi đây chủ nhân khẳng định sẽ không hề sợ tra, bị kia hướng phát hiện, cũng là chẳng có gì lạ. Kia hướng quay lại thân, đối với thiết nhất đẳng nhân một lần nữa xuất hiện đại thế vị trí cao giọng hô bằng hữu, nếu đến nơi này, làm gì giấu đầu lộ đuôi, đi ra nhất tự như thế nào. Đến tận đây, hắn đã muốn xác định, có một thần bí nhân thân ở chính mình trận trong không gian. Nhưng là, chính mình thế nhưng cảm ứng không đến hắn. Điểm này, tương đương đáng sợ. Đối, Diệp Thanh bảy này thần bí nhân, kia hướng lập tức báo lấy cao nhất coi trọng cùng cảnh giác. Nói thật, đến hiện tại, Diệp Thanh cũng phải thừa nhận, chính mình xem nhẹ vị này vũ trụ cấp cường giả trí tuệ, theo ngay từ đầu, chính mình sở chuẩn bị này đánh lén kế hoạch, cũng đã kim đều mất đi hiệu lực. Người này sở tác sở vi, cùng hắn, táo bạo dịch giận, hỏa dược tính cách cực kỳ không hợp, đối mặt một đám con kiến chủ động khởi xướng quấy rầy, ngay từ đầu chính là cực kỳ bình tĩnh. Chuyện này, thật đúng là có điểm không dễ làm. Giờ này khắc này, Diệp Thanh cùng kia hướng trong óc, thế nhưng nổi lên cực vì sắp xỉ cảm khái. Trường hợp tạm thời lâm vào cục diện bế tắc, Diệp Thanh giấu dưới mặt, kia hướng cũng không tính tùy tiện giết chết Vĩnh Tiến đám người, để tránh cùng cái kia ẩn hình thần bí nhân kết hạ không thể hóa giải thù hận. Thiên Mục Lý, Diệp Thanh nhưng thật ra trạng thái nhàn nhã huyền phù ở bụi vụ bên trong, cùng vụ quản gia thương nghị nói không nghĩ tới, người này tính cảnh giác như vậy cao, căn bản tìm không thấy xuống tay cơ hội bảy. Cũng không kỳ quái. Vụ quản gia cười nói nhân thôi, ở chính mình nhất suy yếu thời kỳ, xử lý sự tình phương thức đều đã như vậy cẩn thận. Như phi tất yếu, hắn cũng không nguyện ý trêu chọc thị phi. Diệp Thanh gật đầu, chủ động thừa nhận chính mình sai lầm. Trách ta lo lắng không chu toàn, chính là nhằm vào của hắn tính cách đặc thù đặt ra đánh lén kế hoạch L, nhưng thật ra đem phương diện này nhân tố xem nhẹ trước mắt đến xem, quyền chủ động vẫn là nắm giữ ở tay của ngài Lý vụ quản gia phân tích nói người xem a, hắn hiện tại bị vây nhất suy yếu phi thường thời kỳ, cá nhân thực lực còn phân tán đến thân thể cùng đại kim thân hai cụ thân thể phía trên, cái này cho ngài phân mà đánh chi cơ hội, lại chính là hắn hoàn toàn cảm ứng không đến. Thiên ngục tồn tại, ngài trong mắt hắn, bị vây nhất đáng sợ ẩn hình trạng thái, hắn ở minh, ngài ở ám, cho dù là thường không đến hắn, chính là liên tục không ngừng mà quấy rầy, cũng có thể đem hắn tha suy sụp. Như thế nào tha suy sụp? Diệp Thanh nhưng thật ra biết, kia hướng trọng vọng thân thể quá trình không thể thời gian dài bị đánh gãy, hắn hiện tại khối này thân thể còn thuộc loại bán thành phẩm, trạng thái gián đoạn lâu lắm trong lời nói, hai cụ thân thể đều đã hoại tử, thậm chí là uy một đống là thịt. Chẳng qua, này, thời gian dài, rốt cuộc là bao lâu thời gian, Diệp Thanh cùng vụ quản gia cũng sẽ không rõ ràng, cụ thể con số, chỉ có kia hướng chính mình trong lòng đều biết. Nếu là 10 năm 8 năm mới có thể đem hắn háo tử, Diệp Thanh chính mình cũng liền phiền đã chết. Còn có thể vì hắn, cái khác sự tình cũng không làm sao. Tắc chỉnh mới tốt. Thật đúng là cần thúc đẩy cân não, còn thật sự suy tư một phen. Quy 1 chương 319, Kim Cương phục ma vòng. Địa hạ cung điện nội, giang co cục diện còn đang liên tục, nhưng là Diệp Thanh phía trước bá sái vô khói lửa du sắp nhiên hết, hỏa diễm thiêu đốt phạm vi đang ở nhanh chóng thu nhỏ lại, mọi người trong mắt quang minh đang ở dần dần trôi qua. Trước mặt kia hướng mặt, Diệp Thanh đương nhiên không thể ngốc hồ hồ lại bá sái dầu hỏa, cho nên hắc ám tiến đến không thể tránh miễn. Cũng may, này sẽ không đối vụ quản gia dò xét ba cấu thành quá lớn ảnh hưởng. Mắt xem xét chung quanh ánh sáng càng ngày càng ám, nhưng vẫn đợi không được Diệp Thanh phát động thế công, Vĩnh Tiến đám người sớm ý thức được, trước mắt này quái nhân muốn so với trong tưởng tượng khó đối phó rất nhiều, thế cho nên, Diệp hội trưởng vẫn tìm không thấy xuống tay cơ hội. Không thể đợi lát nữa, hắc ám hoàn toàn buông xuống thời điểm, mọi người tình cảnh sẽ hơn bị động. A Di Đà Phật. Thiếu Lâm tự Vĩnh Dụ đại sư vẫn là một tiếng Phật hiệu, tả hữu hai sườn hai gã đệ tử hộ tống hắn cùng nhau khóa tiền bài bước, đi tới kia hướng chỗ giản tế dưới. Thiên Mục nội, Diệp Thanh lập tức căng thẳng tinh thần, trong lòng mặt đã muốn đoán được, Vĩnh Dụ đại sư phải có sở động tác. Giản tế thượng, kia hướng mắt thấy ba cái hòa thượng lấy tầm thường tiêu sái lộ tốc độ tiếp cận lại đây, nhưng không có làm ra gì ngăn cản động tác, ở hắn trong mắt, này vài cái con kiến đối chính mình không hề uy hiếp, muốn làm không ra cái gì hoa dạng, chân chính làm chính mình vô cùng kiêng kỵ, là cái kia tránh ở chỗ tối thần bí nhân. Phù ma. Thiếu Lâm ba người vừa mới đứng định, Vĩnh Dụ lao hòa thượng liền cao quát một tiếng, tựa như phát sướng. Vị. Tam điều màu đen dây thường đồng thời xuất hiện, linh xà bản cuốn hướng giản tế thượng kia hướng. Hắc tắc một chỗ khác, phân biệt nắm ở Vĩnh Dụ tam tăng trong tay. Thiếu Lâm tuyệt kỹ, Kim Cương phục ma vòng. Võ Lâm truyền thuyết Thiếu Lâm tự Kim Cương phục ma vòng chính là ba người hợp tác mà thành chiến trận uy lực rất mạnh, gần dựa vào ba người lực, liền có thể chống đỡ ngang nhau thực lực hơn 10 danh đối thủ. Kim Cương phục ma vòng là triển lãm Phật tính một loại võ học lấy Phật tính khắc chế đối thủ ma tính, lấy Phật tính hòa tan ma tính, nó không chỉ có là vũ khí đơn giản như vậy, càng chú trọng là tinh thần mặt nội dung. Thi triển Kim Cương phục ma vòng, không riêng gì cần thâm hậu nội kình, còn muốn tinh thông Phật hiệu, liên thủ ba người còn phải tâm ý tương thông giống như nhất thể. Vĩnh Dụ tam tăng vi sư đồ quan hệ, tuổi nhỏ nhất xem đều đã muốn qua tuổi 50, thầy trò ba người ở chung vài thập niên, ngày đêm nghiên cứu Phật hiệu. Tâm ý tương thông yêu cầu miễn cưỡng có thể đạt tới, nhưng là ở nội kình thực lực phương diện kém liền nhiều lắm. Bởi vậy, bọn họ ba người thi triển này cao thâm đến cực điểm, Kim Cương phục ma vòng căn bản phát huy không ra hoàn toàn uy lực, ba người cổ trừng toàn lực, cũng chỉ có thể chế tạo ra trong phút chốc qua mang, cũng chính là chỉ có nhất kích lực. Khoảnh khắc quan huy, chỉ có một chút. Đi. Tam điều hắc tác tập đến kia hướng bên người, trong phút chốc, thế nhưng đem kia hướng chỗ mấy thức trong phạm vi không khí đọng lại lên, cùng lúc đó, một cỗ biển không hiểu thánh khiết lực tác dụng đến kia hướng trên người. Gì? Kia hướng lâm vào sửng sốt, không nghĩ tới nhưng lại sẽ phát sinh bực này sự tình. Trong phút chốc, Vĩnh Dụ Tam Tăng đem bọn họ tu hành nhiều năm Phật cắt tóc huy đến cực hạn, Phật tính bày ra đối kia hướng vị này vũ trụ cấp cường giả trong nội tâm sung dị ma tính, thực thi trấn áp. Mặc dù là cực kỳ ngắn ngủi giống như là điện quang thạch hỏa, nhưng là này trong nháy mắt, Phật ngăn trận ma. Tốt lắm. Đối Diệp Thanh mà nói, đợi nửa ngày, chờ chính là như vậy một cái cơ hội, tuy rằng chính là trong nháy mắt, kia cũng là đủ dùng. Siêu. Diệp Thanh theo thiên ngục lý chợt lóe mà ra, thân hình hiện ra, tâm niệm sấm động, như ý quân tiên phong đã muốn quang lâm đến kia hướng trên người. Chịu Vĩnh Dụ Tam Tăng ảnh hưởng, này trong nháy mắt, kia hướng bản nhân cùng với này bảo hộ của hắn U Lam Thủy Tinh đều không có làm ra đúng lúc phản ứng. Xích. Vô Kiên bất tội như ý quân tiên phong không có gặp được đến nhận chức gì ngăn trở, theo kia hướng ngược trái lọt vào, tự hữu lưng lộ ra, nửa thước trưởng ngọn gió, cơ hồ đem hắn nhất phẩu hai nửa. A. Kia hướng một tiếng bạo giống, nhất thời theo Phật tính chấn áp trung dãy đi ra, xích kéo kéo, quay chung quanh tại bên người hơn 10 mai U Lam Thủy Tinh nở rộ ra chói mắt điện mũi nhọn. Điện mũi nhọn bắn ra bốn phía, khoảng cách hắn gần nhất Vĩnh Dụ Tam Tăng nhất thời bị cắn nuốt ở bên trong. Giống nhau là đã sớm liệu đến như thế kết cục, Vĩnh Dụ lao hòa thượng hai vị đệ tử dĩ nhiên là không hẹn mà cùng trở lại một trường, hai bàn tay to đồng thời đánh trúng Vĩnh Dụ trong ngực. Hai người này một trường, không có gì lực sát thương, có chính là một cô nhu hòa đẩy mạnh lực lượng. Thật em mở. Vĩnh Dụ lao hòa thượng ứng trường mà bay, thân thể lăng không phiêu ra, sai một ly vô cùng mạo hiểm thoát ly điện mũi nhọn bắn ra bốn phía bao phủ phạm vi. Phía sau, Võ Đang Thanh Huyền ba người tay mắt lênh lẹ, liên thủ đem giữa không trung Vĩnh Dụ Lao Hòa Thượng vững vàng tiếp nghiêu bên kia. Vĩnh Dụ hai vị đệ tử Lâm Trung Tiền nhìn đến sư phó thoát ly hiểm cảnh, hai vị qua tuổi bán trăm đại hòa thượng, thần thái bình tĩnh tiêu tán cho điện mũi nhọn lóe ra bên trong. Kia hướng nổi giận trạng thái hạ kích phát đi ra điện mũi nhọn, uy lực cực kỳ khủng bố, hai cái đại người sống chính là thoáng tiếp xúc liền biến thành màu đen cho tàn. Tình cảnh này, mặc dù là nhìn thấu sinh tử Vĩnh Tiến cùng Thanh Huyền, kia cũng là mặt thấu buồn bã, lại càng không dùng nói cùng đệ tử tình đồng phụ tử Vĩnh Dụ. Nhưng mà, kia hướng phản kích không chỉ có như thế, bắn ra bốn phía điện mũi nhọn chính là gần gũi hạ đối Vĩnh Dụ đám người trừng phạt, đối với trăm mét ở ngoài bạo nhiên thoáng hiện Diệp Thanh, hắn cũng là đồng dạng ban đánh trả. Cũng không gặp hắn như thế nào động tác, Diệp Thanh chỉ cảm thấy thân thể trọng nếu và cân, nguyên bản còn có thể phiêu phù ở giữa không trung bên trong, giờ phút này, lại giống như quả cân bình thường phù phù một tiếng té rớt ở. Theo sau chính là vô hình trọng áp vào đầu đánh nút lại, giống nhau có một tòa đại sơn áp đến trên người, Diệp Thanh cả người cốt cách cặc cặc rung động, tựa hồ muốn tức khắc gian bị áp thành một bãi thịt bánh. Không thể ngăn cản. Diệp Thanh tập siêu cường thể năng cùng tâm niệm lực, vẫn là đỉnh không được bực này thình lình xảy ra trọng áp, nếu không tránh né, chỉ có thể bị ép tới tan xương nát thịt. Cũng may, tay trái Thiên Ngục Vĩnh Viễn tướng tùy, chỉ cần tâm niệm chợt lóe, cả người biến mất vô tung, lại một lần nữa trốn vào nhất an toàn thiên ngục nhà. Kia hướng chế tạo đi ra trọng áp đả kích nhất thời mất đi mục tiêu, hắn vẫn là không thể tập trung vô hình vô ảnh thiên ngục, căn bản cảm ứng không đến Diệp Thanh trốn được nơi nào. Không cần lo lắng kia hướng hội đối Vĩnh Tiến đám người xuống lần nữa sát thủ, bởi vì hắn cũng là bản thân bị trọng thương, như ý quân tiên phong thiếu chút nữa đưa hắn nửa người trên nhất phẩu hai nửa, loại thương thế này, không cần nói người thường, đổi làm là Diệp Thanh ai thượng như vậy một chút, cũng là sẽ chết thấu đương trường. Nhưng là, kia hướng tồn tại hình thức cực kỳ đặc thù, thân là vũ trụ cấp cường giả, mặc dù là một khối bán thành phẩm thân thể, kia cũng cụ bị không thể tưởng tượng đặc thù năng lực. Của hắn trong ngực phía trên, chẳng những nhìn không tới miệng vết thương, thế nhưng ngay cả vết máu cũng không gặp bán dọn, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là chưa từng bị thương đâu. Sự thật chứng minh, hắn vẫn là bị thương pha trọng, bởi vì hắn thế nhưng chạy trốn. Bá, bá, bá, liên tục ba lượt tránh di, kia hướng trải qua ba tòa giàn tế, rất nhanh trốn trở về cung điện cuối bên cạnh cái ao, phù phù một tiếng, một đầu chui vào màu trắng ngà chất lỏng lý. Bởi vậy có thể thấy được, này màu trắng ngà chất lỏng nhất định cụ bị chữa thương bảo mệnh tác dụng. Của hắn thân thể trốn vào cái ao bên trong, này u lam thủy tinh cũng là các hồi tại chỗ, tự động thực hiện nổi lên thủ hộ chi trách. Diệp Thanh muốn thừa dịp thắng truy kích trong lời nói, phải nghĩ biện pháp phá vỡ châu ngồi này thủy tinh phòng ngự đại trận. Quy 1 chương 320, ngoài ý muốn chi hỉ. Kia hướng trốn nói cái ao, Diệp Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt này thừa dịp thắng truy kích cơ hội. Địa hạ cung điện nội, cuối cùng một mảnh ánh lửa sắp tắt, Diệp Thanh cũng không kịp đối Thiếu Lâm tự Vĩnh Dụ đại sư nói lời cảm tạ, chỉ có thể thông qua tâm linh truyền âm phương thức, vội vã đối Vĩnh Tiến Lao Hòa thượng nói một tiếng Vĩnh Tiến đại sư, mời các ngươi lập tức lui về phía sau đến an toàn khoảng cách, ta muốn công kích cái kia phòng ngự trận pháp. Vĩnh Tiến đám người lập tức mở ra tùy thân chiếu sáng công cụ, rất nhanh hướng xa xa rút lui khỏi. Nói thật, thân ở cho kia hướng trận pháp không gian trong vòng, rốt cuộc muốn triệt đến làm sao mới xem như an toàn chỗ mọi người trong lòng không hề khái niệm, cũng chỉ là một cái mình cảm giác thượng chuyện tình. Đánh. Diệp Thanh vẫn là thông qua tâm linh truyền âm phương thức, cấp thiết tên cửa hiệu 6 người hạ đạt công kích chỉ lệnh. Đột đột đột đột. Thiết tên cửa hiệu 6 người hỏa lực kim hai, giờ phút này cũng không để ý động tĩnh sẽ có nhiều, dù sao cũng không phải đánh lén, đã muốn biến thành ngay mặt trận công kiên. Rầm rầm rầm rầm. Nay trong đó, một phát súng trái phá tiếng nổ mạnh đinh thai nhức óc, thủ hộ cái ao thủy tinh phòng ngự trận vẫn là nổi lên một mảnh phiến đẹp mắt gợn sóng, hơn 10 mai u lam thủy tinh cấu thành phòng ngự vòng bảo hộ, thoạt nhìn, so với cái gọi là tường đồng vách sắt còn muốn nan cắn vô số lần. Giống như là chuồn chuồn hám trụ, thiết tên cửa hiệu 6 người công kích toàn không có hiệu quả quả, phòng trừng là cứ như vậy đánh tới đạn dược hao hết, cũng mơ tưởng phá vỡ kia tầng lóe ra thiển màu lam hào quang vòng bảo hộ. Như thế kết quả, nhưng thật ra không có ra ngoài Diệp Thanh đoán trước, mệnh lệnh thiết nhất bọn họ thực thi công kích, cũng chỉ bất quá là cố ý chế tạo đi ra xương khói đạn thôi. Diệp Thanh đoán, nếu kia hướng bản thân đều cảm ứng không đến thiên ngục tồn tại, như vậy u lam thủy tinh cấu thành phòng hộ trận hẳn là đồng dạng phát hiện không đến thiên ngục mới đúng, nói không chừng có thể lén lút lưu đi vào đâu, đáng giá thử một lần. Thừa dịp thiết nhất đẳng nhân điên cuồng nổ súng công phu, Diệp Thanh khống chế thiên ngục lặng lẽ tiếp cận thủy tinh phòng hộ trận một khắc mặt. Kề sát mặt, tốc độ thật chậm ẩn hình trạng thái thiên ngục một chút lại gần đi qua. Thiên ngục lý, Diệp Thanh cũng là không có bao nhiêu sao khẩn trương, bởi vì vụ quản gia không chỉ một lần nói qua, thiên ngục là không thể hư hao, vũ trụ gian không quá khả năng tồn tại lực lượng nào đó có thể đem thiên ngục đánh nát. Ngẫm lại xem, thiên ngục nội không gian dữ dội rộng lớn, đây là có thể phát triển trở thành một cái vũ trụ siêu cấp thần khí, lại khởi là kia hướng một cái phòng hộ trận pháp có thể hư hao. Cho nên, giờ phút này tiềm hành, mặc dù bị thủy tinh phòng hộ trận phát hiện, cũng sẽ không muốn làm ra cái gì đại sự đến. Trốn vào thiên ngục thiên chi bộ thủ, vốn là bị vây thế, quả thật không có gì khả lo lắng. Sự thật chứng minh, Diệp Thanh đoán quả nhiên chính xác, U Lam thủy tinh phòng hộ trận cũng không có cảm ứng được thiên ngục lẻn vào, vẫn như cũ ở dụng hết trách nhiệm kháng cự thiết nhất đẳng nhân luân phiên công kích. Thật sự lưu đi vào. Diệp Thanh khống chế thiên ngục, vòng quá một đám mini giàn tế, rất nhanh liền bay tới kia tòa cái ao phía trên, thông qua vụ quản gia dò xét, có thể tinh tường nhìn đến, cái ao cái đáy, kia hướng thân thể nằm thẳng ở dưới mặt, tựa hồ ở thi triển nào đó công pháp, kết lực hấp thụ nào đó dinh dưỡng. Này đó màu trắng ngà chất lỏng rốt cuộc là cái gì đông đông? Diệp Thanh trong lòng hiện lên một tia tò mò, đoán nói có thể hay không cùng địa cầu tiên địa linh khí có liên quan đâu. Oen. Cái ao phía trên Diệp Thanh lại một lần nữa bạo tránh mà ra, tâm niệm lực toàn lực thi triển, mấy trăm mai bi thép lý dấu dến một quả như ý quân tiên phong giống như một cái lưới lớn hướng cái ao dưới kia hướng thân thể nổ bắn ra mà đi. Chiều sâu không đủ một thước màu trắng ngà chất lỏng, hẳn là cấu bất thành nhiều lực cản Diệp Thanh không tin kia hướng thân thể có thể lẫn mất khai này hay ra, thiên la địa võng. Như thế đồng thời, Diệp Thanh còn một lòng lưỡng dụng, đối với kia hướng kia cụ đại kim thân phát động trảo bộ chỉ lệnh. Trảo bộ người này, kia hướng đại kim thân có 2000 nhiều điểm sức chiến đấu, nhưng vẫn là tử thi bình thường nằm thẳng ở trong nước, thủy chung chưa từng nhúc nhích quá bán hạ, thoạt nhìn, kia hướng đã muốn không thể khống chế khối này kim thân. Trảo bộ kim thân, Diệp Thanh cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tính, cảm giác thượng, 10 chi bát cửu không có khả năng thành công. Nghĩ như vậy không có gì cụ thể nguyên nhân, chính là cảm thấy sự tình sẽ không lại như vậy thuận lợi, nhưng là ai nha. Thật sự là không nghĩ tới, thế nhưng hội trảo bộ thành công. Hô. Thể dài tứ thước nhiều thật lớn kim thân, dâm hiệp bọc nhất đại phiến thủy hoa, dĩ nhiên là vô cùng thông thuận thu vào thiên ngục, khiến cho Diệp Thanh khống chế không được sợ run cả người. Loại cảm giác này, giống vậy là táo bón thật nhiều năm, vốn tưởng rằng lúc này đây nhập sĩ, còn có thể là vô cùng gian nan, không nghĩ tới, tí tách, thông vượt quá tưởng tượng, nhất tả làm lý. Nay phân kinh hỉ, tới đi ra hồ dự kiến a. Rầm. Mấy trăm mai bi thép bắn vào cái ao, cơ hồ là toàn bộ chúng mục tiêu đáy nước kia hướng, nhưng là, người này hình như là luyện liền một thân đao thương bất nhập kim trung cháo công phu, chỉ bằng da da thịt, liền đem sở hữu bi thép cứng rắn kháng xuống dưới, chỉ có như ý biến hóa mà thành kia một quả bi thép lại kiến công, chuẩn xác không có lầm chui vào của hắn mi tâm, hẳn là đảo loạn của hắn não tổ trước, lại nháy mắt thấu não mà ra. Về tới Diệp Thanh trên người, nhưng là đều đã muốn bị Như Ý quân tiên phong bạo từ đầu, người này vẫn là bất tử, phần phật một tiếng bính ra cái ao, nhất mãnh tử lùi thượng mấy chục thước trời cao. Không, kia hướng phát hiện chính mình đại kim thân tự dưng biến mất, vô cùng tuyệt vọng thê giống lên một tiếng. Cho dù là đao thương bất nhập, cho dù là bất tử thần công, bị mất đại kim thân, khối này bán thành phẩm thân thể, có năng lực tồn tại bao lâu? Quá không được bao lâu, khối này thân thể sẽ hư thối thành một đống thối thịt, mất đi ngày, đã muốn gần ngay trước mắt. Như thế tình cảnh, đổi thành là bất luận kẻ nào cũng không thể bảo trì bình tĩnh, giờ khắc này hắn quả thực muốn gấp đến độ nổi điên phát cuồng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta cả đời này loại nào huy hoàng, cái gì sóng gió không có gặp qua, làm sao có thể gặp được đến như thế tình cảnh? Tuyệt vọng rất nhiều, hắn thậm chí đều khó có thể nhận trước mắt này phiên biến hóa, tâm lý bản năng kháng cự việc này thật. Là ai? Người là ai? Đi ra. Người rốt cuộc là ai? Kia hướng thân thể huyền phù ở mấy chục thước trời cao, điên cuồng bàn giống to kêu to, thế cho nên mi tâm chỗ bị Như Ý quân tiên phong chui ra đến lỗ thủng đều không có lo lắng vận công thu nạp, thậm chí có nhất lũ nhan sắc cổ quái nào tổ chức chạy xuôi đi ra. Diệp Thanh đã sớm trốn trở về thiên ngục, làm sao lo lắng trả lời hắn, giờ phút này như cũ đắm chìm ở thành công trảo bộ đại kim thân vui sướng bên trong. Tứ thước dài hơn đại kim thân lặng lặng huyền phù ở thiên ngục tiểu đảo nơi nào đó, tùy ý Diệp Thanh trước tiên chịu thủ của hắn cao thâm kỹ năng. Đáng tiếc à, không được hoàn mỹ là, khối này sức chiến đấu 2000 nhiều điểm kim thân, trước mắt sở có được hơn 10 loại siêu cấp kỹ năng, đều là không song chỉnh, không chọn vẹn bản. Tỷ như nói, truyền thuyết cấp trận pháp kỹ năng không chọn vẹn, truyền thuyết cấp thân thể tái tạo thuật không chọn vẹn, truyền thuyết cấp trọng lực không áp thuật không chọn vẹn. Đều là không chọn vẹn, sở khuyết thiếu này bộ phận, tất nhiên là chứa đựng tại kia hướng thân thể trong vòng. Của hắn thân thể trọng tố quá trình, chủ yếu chính là đem này đó kỹ năng theo đại kim thân bên kia, hạ tái, chuyển rời đến thân thể bên trong, trừ bỏ không biết bao nhiêu năm tu luyện đi ra các loại kỹ năng, còn phải rời đi đi qua cũng đủ sinh mệnh lực, kia khối thịt thân mới xem như đầy đủ trạng thái mới có thể chân chính thoát ly đại kim thân mà một mình sống sót. Này hết thảy, lại bị Diệp Thanh không lưu tình chút nào phá hủy, hoàn toàn phá hủy. Trừ phi, Diệp Thanh nguyện ý đem đại kim thân trả lại cho hắn, nhưng là này khả năng tính tồn tại sao? Vào miệng thịt, mới có thể phun trở về sao? Đi ra, người đi ra cho ta. Người rốt cuộc là loại người nào? Đưa ta kim thân, đưa ta kim thân. Kia hướng thân thể, ở cái ao phía trên giống như không đầu rồi bỏ bình thường loạn chuyển bay loạn, còn tại chế tạo xét đánh bình thường tạc âm. Hắn thật sự là tưởng tượng không ra, nay vũ trụ trung thế nhưng không ai có thể đủ làm được vô thanh vô tức lẻn vào chính mình thủy tinh phòng hộ trận thế nhưng có thể lập tức trộm đi chính mình đại kim thân. Với hắn mà nói, nay đó tình huống cực độ không hợp để ý, theo lý thuyết căn bản là không có khả năng xuất hiện. Vũ trụ trung quả thật còn có rất nhiều siêu cấp cường giả có thể đánh bại chính mình, có thể đột phá thủy tinh phòng hộ trận, có thể cướp đi chính mình đại kim thân, nhưng là, nghĩ là, không nên là như vậy. Không hợp để ý a. Kia hướng trong lòng tràn ngập bi phẫn cùng không cam lòng, thật là không thể lý giải, chính mình rốt cuộc là không hay ho gặp cái dạng gì đối thủ. Cảm giác thượng, hắn trừ bỏ ẩn thân bản sự, khác phương diện cũng không tính lợi hại, dựa vào cái gì đem chính mình khắc gắt gao? Bằng cái gì hữu như thế? Đúng vậy, Diệp Thanh tự thân năng lực quả thật là có vẻ hữu hạn, ngay mặt tác chiến trong lời nói, căn bản không phải kia hướng đối thủ. Không cần nói toàn thịnh thời kỳ kia hướng, mặc dù là sức chiến đấu chỉ có 1000 nhiều bán thành phẩm thân thể, chỉ bằng hắn vừa rồi thi triển ra đến kia nhất chiêu, trọng lực không áp thuật Diệp Thanh đều khiêng không được. Nhưng là, không chịu nổi ta là thiên chi bộ thủ, ta là lên trời sở chiếu cố chấp pháp giả, có thiên ngục, bực này siêu cấp thần khí nơi tay, chính là có thể lấy yếu thắng mạnh, chính là có thể sáng tạo ra đủ loại kỳ tích. Không biết sao, địa cầu internet trò chơi đầy đủ chứng minh rồi điểm này, quang ngông đẳng cấp cao cường giả lợi hại không đến chạy đi đâu, rất nhiều thời điểm, nhất kiện thần khí trang bị mới là tiếu ngạo thiên hạ lớn nhất dựa vào. Quang có đẳng cấp cao, không có hảo trang bị, ngươi vẫn là một cái rác nhân vật. Không có làm cho hắn chờ lâu lắm, chính là hơn 10 giây sau, Diệp Thanh liền thi nhiên hiện ra thân hình. Theo thiên ngục lý đi ra sau, Diệp Thanh đồng dạng huyền phù ở giữa không trung bên trong, 333 vài cái huyền diệu dấu tay đánh ra, xôn xao. Quang minh nổi lên bốn phía, đến từ chính ngoại giới địa cầu dương quang, không biết theo cái gì phương vị chết xạ tiến vào, đem toàn bộ địa hạ cung điện chiếu lượng sáng trưng. Đã muốn chịu lấy đại kim thân trận pháp kỹ năng, tuy rằng là không chọn vẹn bản, nhưng là, Diệp Thanh đã muốn có thể tự nhiên khống chế chỗ ngồi này, địa hạ cung điện, trận pháp không gian. Thiên chi bộ thủ, tiền một giây chịu lấy phạm nhân kỹ năng, tiếp theo giây là có thể làm được linh hoạt vận dụng, thuần thục độ một chút cũng không hội kém. Chính là như thế biến thái, như thế nào đi? Người năm, Thật sự mặt đối mặt thấy được Diệp Thanh, kia hướng ngược lại là ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào có thể nắm trong tay của ta trận pháp? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất kỳ quái là đi, không nghĩ ra phải không? Quái chỉ đổ thừa, hắn này vũ trụ cấp cường giả ở trước kia kiếp sống lý không có gặp được quá cái khác thiên chi bộ thủ, chưa bao giờ lĩnh giáo qua thiên chi bộ thủ lợi hại. Đương nhiên, này cũng là của hắn may mắn. Nếu trước kia hắn thật sự gặp có thể ở vũ trụ trung lữ hành thiên chi bộ thủ, kia hẳn là ít nhất ngũ cấp thiên ngục bộ thủ. Ít nhất ngũ cấp thiên ngục thiên chi bộ thủ, kia chính là loại nào thực lực? Một khi gặp gỡ, hắn còn có hôm nay. Không hề nghi ngờ, đã sớm biến thành khắc thiên ngục lý một gã kẻ tù tội, không có gì may mắn đang nói. Tội ác giá trị 8000 nhiều vạn đắc tội phạm, gì một vị thiên chi bộ thủ cũng không khả năng buông tha hắn. Hôm nay, hắn gặp chính là nhị cấp thiên ngục Diệp Thanh, còn có thể giống như bây giờ bùng bùng, bính đặng bính, đã muốn là tốt lắm mệnh. Tiên hướng, thúc thủ chịu trói đi. Diệp Thanh cho cả tòa đại trận sung túc quang minh, đỉnh đầu không hiểu mà hiện kỳ lạ quang hoàn, tựa như kia ngang trời xuất thế quang chi thánh tử. Đương nhiên, này chính là người bên ngoài trong mắt cảm giác, Diệp Thanh cũng không có cố lộng huyền hư hóa trang thần côn. Diệp Thanh tiếp tục nói kia hướng, mất đi kim thân, của ngươi khối này thân thể cũng đã là mệnh không lâu hĩ, thúc thủ chịu trói, ngươi còn có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Một cái tội ác giá trị 8000 nhiều vạn tên, hành vi phạm tội loại nào ngập trời, Diệp Thanh vì sao phải làm ra như thế hứa hẹn, còn muốn cho hắn tiếp tục sinh tồn đi xuống quyền lực. Đây là bởi vì, Diệp Thanh dù sao còn có chút thực lực không đủ, không có nắm chắc đưa hắn bắt giữ bắt sống, nếu là bị hắn chạy thoát, hoặc là chiến đấu khi tử rớt, kia 8500 vạn tội ác giá trị có khả năng mang đến 1700 vạn thiện lương giá trị thường cho, cũng liền đánh thủy phiêu, biến thành bột nước. Thực đáng tiếc, kia hướng tinh thần tư tưởng tập trung ở thân thể trong vòng, cho nên chính là trảo bộ một khối không sắc kim thân, một phần nhất hảo thiện lương giá trị cũng mơ tưởng được. Nói cách khác, một người chủ thể cũng không phải thể xác, mà là của hắn tư tưởng, phải đem hắn khối này phụ có tinh thần tư tưởng thân thể bắt giữ bắt sống, mới xem như thành công trảo bộ. Diệp Thanh biết, hắn còn có được nháy mắt xa độn ngàn dặm, giải thể độn thuật một khi thi triển, tuy rằng hội nguyên khí tổn hao nhiều, cực độ tiêu hao quý giá sinh mệnh lực, nhưng là, thực đem hắn bước đến trình độ nhất định, người này khẳng định hội như vậy bỏ chạy. Đưa ta kim thân. Kia hướng trừng mắt u màu lam đồng từ mắt, cảm xúc như cũng bị vây không khống chế được trạng thái, hung tận hô lớn đưa ta kim thân, nói sau khác. Khả năng sao? Diệp Thanh ngữ khí lạnh nhạt nói thu của ngươi kim thân, vì bắt ngươi bỏ tù, giống ngươi như vậy tội ác ngập trời tên, đã sớm không thích hợp ở lại nhân gian. Bỏ tù? Nhập cái gì ngục? Kia hướng ha ha cuồng tiếu hai tiếng, ngươi là người nào, dựa vào cái gì bắt ta? Chúng ta người như vậy, người nào tinh cầu pháp luật còn có thể ước thúc ngươi ta? Ngươi là ngươi, ta là ta, nói chuyện khi, không cần đem ngươi ta cũng cùng một chỗ. Diệp Thanh khoát tay áo, ngữ khí biến lạnh nhạt nói cho ngươi hai lựa chọn, thúc thủ chịu trói, còn có thể mạng sống, hoặc là sở hữu sự tình đều giao cho ta đến làm, như vậy, của ngươi tự kỳ sẽ so với chính ngươi tưởng tượng còn muốn sớm nhiều lắm. Tự kỳ. Kia hướng hiện ra một tia nhe răng cười, nếu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta sẽ tiện thể thượng vô số chôn cùng dạ. Dứt lời, hắn giơ lên cánh tay phải, mi tâm chỗ lỗ thủng cũng là chậm rãi khép kín, thoạt nhìn, hắn vừa muốn thi triển nào đó thủ đoạn. Diệp Thanh ở mặt ngoài bất vi sở động, trong lòng mặt thầm than một tiếng, đúng vậy, như vậy một cái tên, muốn làm cho hắn đã chết kia phân rẽ rủa chi tâm, cơ hội là không có khả năng. Quy 1 chương 321, đệ nhất hiệp thắng lợi. Thế nào hướng chạy thoát? Thế nhưng hội không chút do dự đảo tẩu. Người này sát có chuyện lạ bày ra công kích tiền xúc thế tạo hình, Diệp Thanh vốn tưởng rằng hắn hội muốn làm đi ra nào đó lôi đình trọng kích, trong lòng mặt độ cao cảnh giác đồng thời, còn tại căn cứ vừa mới chịu thủ này không chọn vẹn bản kỹ năng trước tiên phán đoán, hắn làm cho ra cái dạng gì sát thủ đồng. Thật đúng là không nghĩ tới, hắn muốn làm đi ra dĩ nhiên là phô trương thanh thế, chiêu thức ấy. Đương nhiên, của hắn chạy trốn vẫn là có chút kỹ xảo tính đang nói, đầu tiên là lấy bí pháp dẫn bạo trận pháp không gian, chặn Diệp Thanh đuổi theo, sau đó liền có thể theo thông dong dung đào tẩu, thậm chí ngay cả cái loại này đại thương nguyên khí, giải thể độ thuật đều không có thi triển. Cái gọi là dẫn bạo trận pháp không gian, cũng chính là lấy riêng phương thức dẫn phát rồi không gian hỏng mất, hắn thân là này trận pháp không gian chế tạo giả, đương nhiên có thể thực nhẹ nhàng làm được điểm này. Nếu Diệp Thanh không có liên lụy trong người trong lời nói, cũng có thể không nhìn loại này không gian hỏng mất, đi theo của hắn mông mặt sau đuổi theo đi. Nhưng là, như vậy gần nhất, vẫn ở địa hạ cung điện Lý Vĩnh Tiến đám người, cùng với thiết tên cửa hiệu 6 người, còn có kia tòa trong ao màu trắng ngà chất lỏng, hơn 10 mai u lam thủy tinh 6. Đợi chút này hết thảy, tất cả đều liền xong đời. Diệp Thanh không có khả năng coi thường này hết thảy, cho nên chỉ có thể lưu lại thi triển ra vừa mới học được trận pháp kỹ năng, đem này phiến diện lâm hỏng mất không gian một lần nữa ổn định xuống dưới. Phá hư dễ dàng, kiến thiết nan. Dẫn phát hỏng mất chỉ cần một chút, một lần nữa ổn định trụ nó, liền có vẻ phiền toái. Đợi cho Diệp Trạch thu phục hết thảy, đều đã qua đi hơn 10 phút, kia hướng đã sớm không biết chạy trốn tới chạy đi đâu. Bất chiến mà chạy nhìn như dọa người, nhưng là, của hắn loại này quyết định thật nhanh Diệp Thanh vẫn là có vẻ bội phục. Đổi thành là chính mình cũng sẽ như vậy lựa chọn. Đối địch nhân không chút nào hiểu biết trạng huống hạ, đã muốn ăn một cái đau khổ, rõ ràng bị vây hạ phong đối mặt bực này tình cảnh, tạm thời trốn tránh mới là tốt nhất lựa chọn. Lưu lại liều chết quyết chiến, kia chính là hành động theo cảm tình, là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Đi trước nói sau, đợi cho khi nào thì muốn làm hiểu được trạng huống, đối địch nhân thân phận cùng thực lực trách tinh tường phán đoán, lại quay đầu nghĩ biện pháp đoạt lại chính mình đại kim thân năm. Đây là kia hướng tính cũng là không khó đoán được. Diệp Thanh không tính lập tức đuổi theo hắn, đem trận pháp không gian ổn định xuống dưới sau, lập tức bắt đầu cướp đoạt chiến lợi phẩm. Trong ao gần 100 tấn màu trắng ngà chất lỏng, 66 mai u lam thủy tinh, tản bộ ở chung quanh một ít bảy trận tài liệu, này nhất loại hữu dụng gì đó, ào ào, ở không đến 1 phút trong vòng, tất cả đều thu vào thiên ngục. Kia hướng đào tẩu, Diệp Thanh tự nhiên liền biến thành chỗ ngồi này trận pháp chủ nhân, mặc dù không có vụ quản gia dò xét ba, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được Vĩnh Tiến cùng Thiết Nhất đẳng nhân vị trí. Diệp Thanh ở trong lòng cùng vụ quản gia thương nghị nói, tạm thời mà nói, ta còn không tính hủy diệt nơi này. Vụ quản gia, ngươi thấy thế nào? Vụ quản gia đương nhiên hiểu được Diệp Thanh ý tứ, nơi này trận pháp không gian, cũng chính là bảy đại sơn mạch cấu thành thiên địa linh khí cắn nuốt đại trận, thất tinh khóa linh trận, trận tâm chỗ. Tức vì trận tâm, hủy diệt rồi nơi này, tương đương là hủy diệt rồi cả tòa thất tinh khóa linh đại trận, quá không được mấy tháng tu luyện nội kình sở nhu thiên địa linh khí lại hội trở về nhân gian. Linh khí trở về, quá không được vài năm, chúng ta vị trí thế giới này lại hội đản sinh ra một số lớn nội kình cao thủ, dùng võ vi phạm lệnh cấm chuyện tình sẽ ùn. Làm như vậy, đối quốc gia, đối bình thường dân chúng, bình thường cuộc sống đều đã cấu thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng cùng thay đổi. Tạo nên võ giả, lại nguy hiểm cho dân chúng, loại sự tình này, Diệp Thanh không muốn làm. Cho nên Diệp Thanh cho rằng, thất tinh khóa linh trận đại trận tạm thời còn không có thể hủy diệt. Chủ nhân, ta đồng ý ngài quan điểm. Vu quản gia trả lời trước mắt địa cầu, chỉnh thể thượng trị an hoàn cảnh vẫn là tương đối không sai, tối thiểu có thể lấy cá nhân thực lực nhấc lên trọng đại sóng gió chuyện tình ít hơn gặp. Loại này vững vàng cục diện, tốt nhất là không cần phá hư nó. Chủ tớ hai người đạt thành nhất trí sau, Diệp Thanh đi tới Vĩnh Tiến đám người trước mặt. Giờ phút này, địa hạ cung điện nội lượng như ban ngày, Vĩnh Tiến đám người tuy rằng không thấy được Diệp Thanh là như thế nào cưỡng chế gì rời kia hướng, nhưng là biết, khẳng định là chúng ta này nhất phương lấy được cái thứ nhất hiệp thắng lợi. Tuy rằng bị hắn tạm thời chạy thoát, bước tiếp theo, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được hắn, sau này chuyện tình, không cần chư vị lo lắng. Diệp Thanh theo thiên ngục lý lấy ra thật to nho nhỏ 6 cái chai, bên trong trang phục cái loại này màu trắng ngà không rõ chất lỏng. Loại này chất lỏng, kỳ thật đâu, cũng chính là chúng ta địa cầu thiên địa linh khí chất lỏng hình thái. Diệp Thanh giảng thuật nói mắt thường không thể nhận ra linh khí, bị người nọ lấy cắn nuốt linh khí siêu cấp lớn trận tất cả đều hấp thụ đến nơi đây, lại thông qua nào đó đặc thù thủ đoạn áp xúc chuyển hóa thành chất lỏng trạng thái. Hóa lỏng thiên địa linh khí. Không hề nghi ngờ, này tất là vạn kim khó cầu một giọt siêu cấp bảo vật. Vĩnh Tiến đám người nhìn chằm chằm này cái chai, trong lòng trước mặt là âm thầm kích động, không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, Diệp hội trưởng lấy ra này đó cái chai, bên trong linh dịch hẳn là đưa cùng ta chờ. Bọn họ không có đoán sai, gặp giả có phân, này lục bình linh dịch bị Diệp Thanh dựa theo, công lao lớn nhỏ, phân phát hạ trách. Thiếu Lâm tự cống hiến lớn nhất, lại tổn thất 2 gã thành viên, bọn họ cái chai đương nhiên là lớn nhất, có thể xưng được với Dũng, bên trong có 30 cân linh dịch. Nhiều như vậy linh dịch, có thể cấp Thiếu Lâm tự chế tạo ra nhiều tiêm vị nội kình cao thủ, cụ thể số lượng là không tốt đoán trước, nhưng là làm cho cả Thiếu Lâm tự nội kình thực lực chỉnh thể thượng phiên cái vài lần vẫn là không có vấn đề. Loại này linh dịch tác dụng, không riêng gì có thể dùng để hấp thu tu luyện nội kình, còn có cường hóa, cải tạo, chữa trị, chữa khỏi chờ nhiều phương diện sử dụng, có thể nói, mỗi một giọt đều là vật báu vô giá, phi thường dễ dàng bị nhân thể hấp thu, hiệu quả so với trong truyền thuyết, vạn năm trung nhũ ngàn năm chú quả, linh tinh thiên tài địa bảo đều phải hào nhiều lắm. Trừ bỏ Thiếu Lâm, Võ Đang, cùng Vĩnh Tiến đại sư, còn lại Hồng Môn Tiết Vũ gia, Hình Ý Quyền Lưu thị huynh đệ, Trấn Hoa Võ quán Trần thị huynh muội, cũng đều đạt được một phần tham dự thưởng. Tuy rằng mấy người bọn họ nửa điểm việc cũng chưa giúp đỡ, nhưng cũng là đều tự thu hoạch, nhất nước khoáng cái chai, linh dịch. Không cần xem thường như vậy nhất bình nhỏ giá trị, nếu Diệp Thanh nguyện ý bán ra trong lời nói, Tiết Ngũ gia tình nguyện hoa phí sổ triệu nhân dân tệ đơn độc giới lại mua một lọ, hơn nữa là càng nhiều càng tốt. Loại này linh dịch, thiên ngục lý còn có rất nhiều, tiếp cận 100 tấn đâu, phân cho bọn họ mấy chục cân chính là không đáng kể mà thôi. Không phải Diệp Thanh keo kiệt, không tha nhiều lắm đưa, vẫn là lúc trước cái kia quan điểm, tạm thời không hy vọng địa cầu thượng xuất hiện số lượng nhiều lắm, nội kình đại hiệp. Chuyện này, cần nắm giữ hảo một cái độ. Cái khác vụn vặt việc cũng liền không cần dài dòng, hôm đó ban đêm, Diệp Thanh đám người cưỡi quân dụng máy bay về tới Võ Di Sơn thị. Kế tiếp, mọi người là có thể phân nói Dương Liêm, như có cần, chỉ cần Diệp Thanh một tiếng triệu tập, mọi người vẫn là hội lại tụ hợp, chẳng qua, mọi người đều là trong lòng đều biết, giống như thần nhân Diệp hội trưởng, không quá cần chúng ta này đó người thường hiệp trợ. Trở về, Diệp Thanh một mình một người cưỡi ẩn hình đi bay, chỉ dùng hơn 10 phần trung trở về đến Vân Hải thị. Đào Tẩu kia hướng làm sao bây giờ? Không tất yếu Thiên Nam Hải Bắc nơi nơi chào hắn, chính hắn sẽ tìm tới cửa. Bởi vì, của hắn đại kim thân còn tại đã biết lý, muốn mạng sống hắn phải tưởng hết mọi biện pháp, theo đã biết Ly đem đại kim thân đoạt lại đi. Quy 1 chương 322, tuyệt đối không bước ngươi. Vân Hải thị bên này chính là ly khai 3 ngày, nhưng thật ra không có gì đặc thù chuyện tình phát sinh, quỹ hội cùng điện lực nghiên cứu phát triển phòng thí nghiệm đều là hết thảy bình thường. Diệp Thanh biết, kia hướng hẳn là đã muốn đã biết chính mình thân phận, bởi vì bắt quái trưởng Dương thị phụ tử mất tích, trên cơ bản có thể nhận định là bị kia hướng đào tẩu khi thuận tay bắt đi. Dương thị phụ tử bởi vì nhất thời do dự, không có thể đúng lúc xuyên qua quang môn tiến vào trận pháp không gian, đương nhiên hội vẫn chờ ở sơn cốc bên trong, nếu thật sự bị kia hướng bắt đi, khẳng định hội thẳng thắn hết thảy. Cái kia tên thông suốt quá biện pháp gì, theo đã biết Ly đem đại kim thân đoạt lại đi. Phòng ngừa chu đáo, Diệp Thanh cùng vụ quản gia bắt đầu cân nhắc. Quả nhiên, gần trôi qua 3 ngày, thật đúng là liền đã xảy ra chuyện. Một ngày này buổi sáng, Diệp Thanh đi một chuyến thiết lập ở tàu ngầm trong căn cứ điện lực nghiên cứu phát triển phòng thí nghiệm, cùng Tô Tử Văn Hàn Huyên còn không đến một cái tiểu khi, chính mình di động vang. Tiếp đứng lên vừa nghe, đúng là kia hướng kim trúc tính chất tiếng nói Diệp Thanh phải không? Qua lâu như vậy mới tìm được ta, của ngươi hiệu suất đủ kém. Diệp Thanh không nhanh không chậm nói, của các ngươi thế giới này biến hóa rất lớn, ta cần thích ứng một chút. Kia hướng hừ nở nụ cười hai tiếng, hỏi có hay không phát hiện, ta đánh đưa cho ngươi số điện thoại có vẻ quen thuộc. Vô nghĩa. Diệp Thanh lạnh lùng trả lời, ngươi dùng là ta nữ nhân di động, làm sao có thể không quen tất. Đúng vậy, giờ này khắc này, kia hướng cầm trong tay là Khương Nghiên di động. Nay cũng liền ý nghĩa, ngay tại Diệp Thanh rời đi quý hội, đi tới phòng thí nghiệm trong khoảng thời gian này lý, kia hướng khẳng định là bắt cóc Khương Nghiên. Chúng ta ngoạn cái trò chơi. kia hướng âm dày đặc nói khảo nghiệm một chút, của ngươi nữ nhân, ở trong lòng ngươi chiếm cứ cỡ nào trọng yếu phân lượng? Chơi trò chơi, có thể a? Diệp Thanh có vẻ dị thường táo bạo, Tàng Môn cất cao nói ngươi không phải là vì phải về Đại Kim thân sao? Có thể a, có dám hay không cùng ta đánh cuộc, hai ta mặt đối mặt, ngươi bóp chết của ta nữ nhân, ta đem ngươi Đại Kim thân hoàn toàn hủy diệt. Có dám hay không cùng ta ngoạn này cá chết lưới rách trò chơi? Ngươi? Điện thoại kia đoan, kia hướng rõ ràng là ngây ngẩn cả người. Thật không ngờ, lấy Từ Thiện nổi tiếng Diệp đại người lương thiện xử lý sự tình dĩ nhiên là như thế tàn nhẫn, không chút nào để ý chính mình lão bà sinh tử. Mẹ nó. Diệp Thanh nắm điện thoại mắng to nói theo ta ngoạn bắt cóc con tin này một bộ. Có bản lĩnh, ngươi đem ta nhận thức mọi người tất cả đều trói lại, đem bọn họ tất cả đều răng rắc, ngươi xem ta sẽ không bởi vậy mà chát một chút mí mắt. Uy hiếp ta. Mẹ nó, lão tử cho tới bây giờ cũng không ăn này một bộ. Diệp Thanh, ngươi cho ta không dám giết nàng phải không? Kia hướng bị mắng cực vì thượng hỏa, còn có một loại thất bại cảm nảy lên trong lòng, nhìn nằm ở bên chân cái kia nữ nhân, hận không thể một cước thải bạo của nàng đầu. Ta không phải nói thôi. Diệp Thanh giống nhau là một cái hỉ nộ vô thường bạo quân, thượng một câu còn tại gầm rú tức giận mắng, giờ khắc này lại biến thành chậm gì gì dày nữ tốc. Của ngươi đại kim thân, ta còn cho ngươi đầy đủ không sức mẹ giữ lại, vốn định đem ngươi thu vì chứng hạ, trở thành của ta nhất viên đại tướng. Nhưng là ngươi dám dùng loại này thủ đoạn uy hiếp của ta nói, vậy chỉ có một cái lộ có thể đi, cá chết lưới rách. 10 giây sau, ta liền hủy diệt của ngươi đại kim thân, của ngươi kia cụ nhục thân sẽ chờ chậm rãi có mùi đi. Bỉ bỉ. Đợi chút. Cảm giác được Diệp Thanh thế nhưng lù ra quải điệu điện thoại ý tứ, kia hướng vội vàng đối với phone la lớn Diệp Thanh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Không nóng này không được a, tên kia thực nếu là cúp điện thoại, ở 10 giây sau hủy diệt rồi đại kim thân, chính mình tử kỳ cũng liền nhất định. Nói thật, Diệp Thanh biểu hiện ra ngoài tâm ngoan độc lạc, không chút nào để ý thê tử sinh tử. Biểu hiện như thế, kia hướng cũng là không làm hoài nghi. Bởi vì, chính mình đồng dạng là loại này ngoan nhân. Làm đại sự giả, có mấy cái không ngoan. Nhất là nữ nhân loại này này nọ, cũng không đi, tân không đến, không có sẽ không có, đổi một cái cũng là được. Chứ bỏ chính mình mệnh, này thế gian, không nữa khác này nọ có thể dùng để uy hiếp chính mình. Chính mình chính là lợi dụng của hắn nữ nhân làm lợi thế, uy hiếp lực quả thật không quá đủ, trái lại, trong tay của hắn lại toàn chính mình tính mệnh a. Ta nghĩ thế nào? Diệp Thanh cười lạnh hai tiếng, không phải mới vừa nói thôi, vốn tưởng đem ngươi thu vào chứng hạ, cho ngươi đảm đường của ta phụ tá đắc lực chi nhất, hiện tại, ngươi dám dùng của ta nữ người đến uy hiếp ta. Đừng nói là một cái nữ nhân, cho dù trói lại con ta, cũng mơ tưởng đối ta cấu thành nửa điểm uy hiếp tác dụng. Nhưng là, loại này thực hiện lại làm ta rất tức giận, cho nên, ý nghĩ của ta lại thay đổi, tính trực tiếp muốn làm tử ngươi quên đi. Thu chính mình vì thuộc hạ sao? Nghe xong Diệp Thanh cách nói, kia hướng trong lòng dâng lên một đường hy vọng, làm người khác thuộc hạ khẳng định hội thực không tình nguyện, nhưng là, chết tử tế không bằng lại còn sống, trước bảo trụ mệnh, về sau có khi là cơ hội xoay người. Này nhất loại mưa gió, đã biết trong cuộc đời nhưng thật ra trải qua quá rất nhiều. Từng đã làm tối khuất nhục nô lệ, thấp nhất tiện lấy nhân, đã làm rất nhiều cường giả thuộc hạ, hiện nay, này chủ nhân, này trưởng quan, này đại nhân, không đều là chết ở chính mình trên tay, trở thành chính mình không ngừng cường đại đá kê chân sao? Đại trượng phu có được giãn được, tạm thời ủy khuất không tính cái gì, chỉ cần có thể sống, vĩnh viễn đều có cơ hội. Được rồi, vậy. Không đợi hắn tường hảo, giang giác, Diệp Thanh bên kia thật sự cúp điện thoại. Người này quá độc ác, nói quải liền quải kia hướng e sợ cho chính mình chọc tới điện tử, chạy nhanh lại bắt đánh Diệp Thanh số điện thoại di động. Đã muộn một giây, tên kia đều có khả năng hủy diệt chính mình đại kim thân. Không có biện pháp, đụng phải loại này không cần thân tình, không cần nữ nhân, thoạt nhìn cái gì cũng không để ý, căn bản tìm không thấy nhược điểm điện tử, quyền chủ động lại nắm giữ ở trên tay hắn, ngươi còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể thành thành thật thật túi đầu chịu thua. Hoàn hảo, Diệp Thanh bên kia không có liên quan cơ, thái độ thượng không có làm tuyệt, chấn linh vài lần, cuối cùng là một lần nữa chuyển được. Chuyển được sau vài giây nội, hai người đều không có nói chuyện, kia hướng cảm giác được hắn không có chủ động mở miệng tính, chỉ có thể chính mình làm ra nhượng bộ Diệp Thanh, của ngươi nữ nhân, ta có thể vô điều kiện phóng thích, chúng ta có phải hay không hẳn là giáp mặt đàm nói chuyện? Tùy tiện. Diệp Thanh vẫn là một bộ chẳng hề để ý không sao cả khẩu vê đúng nở. Như vậy đi, ta đem nàng đuổi về của ngươi quý hội, sau đó, ở của nàng trong văn phòng chờ ngươi như thế nào? Kia hướng lại hỏi. Thanh trả lời vô cùng lưu loát chờ xem, ta còn muốn ngoạn trong chốc lát, hai tiểu khi sau mới có thể trở về. Dứt lời, giáp băng, điện thoại lại cút. Quá độc ác, người này quá độc ác. Kia hướng trong tay nắm tiểu khéo nữ thức di động, cau mày suy tư mấy, nhấc chân ở Khương Nghiên sụt thụ thượng đá một chút, nói thấy được đi, hắn căn bản không cần ngươi. Khương Nghiên ngẩng đầu lên, không rên một tiếng, chính là dùng bất khuất ánh mắt đáp lên hắn, theo bị nắm kia một khắc bắt đầu, vẫn đều là loại này ánh mắt. Nàng thật là Khương Nghiên sao? Điện lực khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm bên kia, Tô Tử Văn thông qua Diệp Thanh hai lần tiếp điện thoại theo như lời nội dung, trên cơ bản đoán được một thứ đại khái. Nàng nhẹ giọng hỏi xuất phát từ ta đối với ngươi hiểu biết, ta sẽ đoán, cái kia Tống Khương Nghiên không phải thật sự. Đây là đương nhiên. Diệp Thanh thần sắc bình tĩnh gật đầu nói của ta nhược điểm chính là bên người nhân, cho nên phải tại đây cái phương diện sớm có chuẩn bị. Vậy là tốt rồi. Chiếm được xác định tính đáp án, Tô Tử Văn gật gật đầu, cũng để lại tâm, tiếp tục việc chuyện của nàng. Nói, ba ngày phía trước, Diệp Thanh cùng vụ quản gia đã sớm đoán được, kia hướng vì đòi lại của hắn đại kim thân, rất lớn khả năng hội bắt cóc Diệp Thanh thân bằng bạn tốt lấy làm trao đổi. Bà ngoại cùng lão mẹ đãi ở nhất an toàn thiên ngục gia viên lý, những người khác phân lượng kém đến nhiều lắm, như vậy, bắt cóc Khương Nghiên cũng tiểu thành đứng mũi chịu sào lựa chọn. Nếu đều trước tiên nghĩ tới, vậy không có khả năng không hề chuẩn bị. Vì thế, theo thiên ngục lý tuyển một gã nữ phạm nhân, sau lại tiêu phí 500 điểm thiện lương giá trị đổi nào đó tiểu đạo cụ, đối nàng thi triển một lần tính cao cấp thuật dịch dung, biến thành Khương Nghiên bộ dáng. Thay mận đổi đạo, này hai ngày, vẫn làm cho Giả Khương Nghiên đại ở quỹ hội tổng sự vụ dài trong văn phòng. Một lần tính cao cấp thuật dịch dung có cái tệ đoan, chính là vĩnh viễn đều biến không trở về nguyên dạng, người này nữ phạm nhân sẽ vẫn duy trì Khương Nghiên dung mạo. Cũng là không sai, về sau gặp lại cùng loại chuyện tình, đều có thể cho nàng đảm đương Khương Nghiên thế thân. Diệp Thanh trước tiên dặn quá người này nữ phạm nhân, một khi bị nhân buộc đi rồi, một câu đều không cần nhiều lời, chính là vẫn duy trì bất khuất ánh mắt là đến nơi. Luôn nhiều tất có thất, buồn không lên tiếng ngụy trang của cường, ngược lại là tốt nhất biện pháp, không dễ dàng bị nhìn ra sơ hở. Cho nên a, kia hướng chẳng qua buộc đi rồi một cái thế thân, Diệp Thanh mới có thể như vậy đúng lý hợp tình, như vậy lục thân không nhận. Nếu là thật sự lão bà bị nhân buộc đi rồi, kia khẳng định muốn cấp người chết, ai còn có thể như vậy trầm ổn đâu. Hai cái tiểu khi sau, quý hội tổng sự vụ dài trong văn phòng, Diệp Thanh cùng kia hướng mặt đối mặt ngồi, cách xa nhau bất quá hai thước. Hai người đều là sức chiến đấu 1000 nhiều siêu cấp mãnh nhân, hai thước khoảng cách cùng cấp cho vô, rỗi ra thủ có thể chế tạo ra sáng lạn vô cùng công kích hỏa hoa. Kia hướng mặc một thân thuần hắc sắc hưu nhàn tây trang, quả thật là lại xuất lại khốc siêu cấp mỹ nam, trong TV thần tượng cấp nam minh tinh điện ảnh tìm khắp không ra vài cái so với hắn ra sắc. Cũng là à, trọng tố đi ra nhục thân, ai cũng không có khả năng đem chính mình chỉnh thành một cái người quái dị, đương nhiên là như thế nào đẹp mặt như thế nào đến. Vô nghĩa không nói nhiều. Diệp Thanh thần sắc bình tĩnh, không ôn không hỏa nói sống, vẫn là tử, chính ngươi lựa chọn, không cần hỏi lại ta dư thừa vấn đề. Tự đại kim thân không chọn vẹn bản thân thể tái tạo thuật, Diệp Thanh đã sớm hiểu biết đến, kia hướng mất đi đại kim thân, trước mắt khối này nhục thân cũng chỉ thừa nhiều nhất 5 năm sinh tồn kỳ. Chính là 5 năm, đối lập hắn từng vượt qua mấy ngàn năm sinh mệnh, cung cấp cho nháy mắt. Tình cảnh hiện tại, thật là chết đã đến nơi. Diệp Thanh chiếm cứ thượng phòng, khí thế thượng hoàn toàn áp đảo kia hướng, hoặc là lựa chọn tử, hoặc là lựa chọn sống, chỉ cho hắn đổ một phen cơ hội, sẽ không cho hắn gì cam đoan hoặc hứa hẹn. Nên như thế nào tuyển, chính mình nhìn làm đi, tuyệt đối không bức ngươi. Quy 1 chương 323, ba cấp thiên ngục. Được rồi, ta nguyện ý trở thành thuộc hạ của ngươi. Kia hướng cũng không có quá nhiều do dự, nên làm quyết định, phía trước sớm đã tưởng tốt lắm. Động thủ cấp đoạt trong lời nói, trước không nói có không thành công, vạn nhất chọc giận hắn, dưới tình thế cấp bách đem chính mình đại kim thân hủy diệt, kia đã có thể hoàn toàn tuyệt vọng. Trừ bỏ tạm thời tính khuất phục, cũng không có khác cái gì hảo lựa chọn. Tốt lắm, không cần chống cự, ta đem ngươi chuyển tống đến đại kim thân chỗ vị trí. Diệp Thanh giả thần giả quỷ kháp ra liên tiếp thủ bí quyết, nếu kia hướng trong lòng không làm chống cự trong lời nói, có thể đem hắn trào tiến tiên ngục. Thử, rõ ràng là không được, thuyết minh người này ở mặt ngoài khuất tùng, trong nội tâm vẫn như cũ tồn tại trình độ nhất định bài xích tâm lý. Đem phạm nhân trào tiến thiên ngục, có hai loại phương thức, nhất là Diệp Thanh thường xuyên nhất dùng là bạo lực phương thức, không quan tâm là dựa vào cái gì thủ đoạn, đem hắn đả đảo đã không có chống cự lực tưởng như thế nào trào đều được. Thứ hai loại phương thức chính là lửa, làm cho phạm nhân hoàn toàn mất đi cảnh giác chi tâm, không hề chống cự cảm xúc nhận thiên chi bộ thủ truyền tống đồng dạng có thể trào tiến thiên ngục. Không được. Diệp Thanh sắc mặt lạnh lùng, đối hắn nói ngươi tâm tổn chống cự cảm xúc, ta không có cách nào khác đối với ngươi thực thi truyền tống. Sắc mặt mặc dù lãnh, trong giọng nói cũng là một bộ chẳng hề để ý hương vị, ý tứ thực rõ ràng, yêu có đi hay không, không muốn cùng của ngươi đại kim thân đoàn tụ. Cứ như vậy chậm rãi chờ chết đi, tùy tiện ngươi. Kia hướng hai mắt híp lại, ở mặt ngoài không làm nhận, trong lòng mặt thầm mắng không chỉ, xả cái quỷ gì vốn chính là bị bắt, làm sao có thể không hề chống cự cảm xúc. Nhưng là, cũng chỉ có như vậy hai con đường xảy ra trước mắt, hoặc là chờ chết, hoặc là liền hoàn toàn phục tùng hắn, toàn xem chính mình lựa chọn như thế nào. Kia hướng nhắm lại hai mắt ngưng thần tĩnh khí điều chỉnh trạng thái. Diệp Thanh cũng không thúc giục hắn trạng thái nhàn nhã nửa câu nói cũng không nhiều lời, áp dụng thủy chung là lạt mềm buộc chặt phương pháp. Người này chính là một cái sinh tồn mấy ngàn năm, thượng vạn năm vũ trụ cấp cường giả, cùng hắn ngoạn tâm nhãn là nhất kiện khó khăn thật lớn chuyện tình. Muốn lừa hắn, tốt nhất biện pháp cũng chính là lạt mềm buộc chặt, chúng ta thái độ chính là hết thể lựa chọn tùy tiện ngươi, không có người muốn bức ngươi. Gặp như vậy một cái ngoan cố phần tử mặc dù là làm ra đầu hàng tỏ thái độ, muốn đem hắn muốn làm tiến tiên ngục cũng không tính dễ dàng. Mà cọ sát cọ nếm thử vài thứ, khiến cho Diệp Thanh đều nhanh muốn thật sự phiền chán, tốt xấu, cuối cùng là thành công. Siêu. Tựa hồ là chỉ có trong nháy mắt, trong lòng hắn tạm thời đã không có chống cự cảm xúc, bị Diệp Thanh bắt lấy cơ hội đưa vào tiên ngục. Luôn mà có tín, thật sự đem hắn đưa đến đại kim thân bên cạnh. Nhưng là vừa thấy đến chính mình đại kim thân kia hướng liền vô cùng phẫn nộ rồi. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Thiên ngục nội, kia hướng trong lúc nhất thời đều không có phát hiện chính mình mất đi năng lực phi hành, chỉ lo bổ nhào vào đại kim trên người kinh ngạc không thôi của ta này năng lực đâu? Của ta này kỹ năng đâu? Đáng tiếc a, hiện tại hỏi cái này chút, hết thảy đều chậm. Vào thiên ngục bản lĩnh của ngươi lại đại cũng chỉ có thể trở thành Diệp Thanh tù nhân. Này phiến còn không tính rất lớn thiên địa trong vòng, chỉ có một thần, thì phải là Diệp Thanh. Phạm nhân bản sự bị áp chế vô số lần, Diệp Thanh năng lực bị mở rộng vô số lần, này nhất tăng nhất giảm. Kém nhưng chỉ có thiên địa có khác. Ở bên ngoài, kia hướng thân thể thực lực có thể nói cùng Diệp Thanh lực lượng ngang nhau, khó phân sàn sàn như nhau, nhưng là ở trong này, hắn tiểu thành Diệp Thanh tùy tay có thể bóp chết con kiến một cái. Nhìn đến Diệp Thanh cao cao tại thượng huyền phù cho không, trong mắt mũi nhọn đã muốn không giống như là vừa rồi như vậy ngang hàng, kia hướng như thế nào còn không biết, chính mình ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, cuối cùng vẫn là bởi vì e ngại tử vong, cam tâm tình nguyện lựa chọn mắc mưu. Đúng vậy, bị lừa. Kỳ thật y gì theo kia hướng trí tuệ, cũng là đã sớm đoán được, chính mình 89/10 sẽ mắc mưu. Nhưng là, trừ phi ở ngoài, chính mình đã muốn không lựa chọn. Hiện tại, liền xem Diệp Thanh có không tuân thủ của hắn, không giết, hứa hẹn, không đế. Làm người muốn giảng tín dụng, mặc dù là đối đãi phạm nhân cũng là giống nhau, Diệp Thanh đối hắn nói vào nơi này, của ngươi một thân kỹ năng đều phải bị ta chịu đi, bất quá, nếu nói qua, chỉ cần ngươi là chủ động đầu hàng liền đem đại kim thân trả lại cho ngươi. Hô. Diệp Thanh tâm niệm vừa động, ở chỗ này vị trí muốn làm ra một cái một mình phong bế tiểu không gian, dễ dàng cho hắn đem nguyên bản trọng tố thân thể quá trình tiếp tục đi xuống. Nhưng lần này quá trình đã muốn sinh ra thật lớn biến hóa của hắn, sở hữu kỹ năng đều bị Diệp Thanh chịu thủ không còn, đại kim thân trong vòng đã muốn không có cái gì khả hạ tái, nguyên bản mới có thể còn cần 3 400 năm mới có thể hoàn thành hạ tái quá trình, hiện nay chỉ cần rời đi lại đây cũng đủ sinh mệnh lực cũng là có thể. Diệp Thanh phòng trừng, cũng chính là 10 năm bắt tái, vị này kia hướng là có thể chân chính trọng lấy được tân sinh. Chẳng qua, trọng lấy được tân sinh hắn, đem không hề là một vị vũ trụ cấp cường giả, mà là một cái sống lâu thật dài thiên ngục phạm nhân thôi. Chết tử tế không bằng lại còn sống, dù vậy, hắn khẳng định vẫn là không tha tử, đây là không hề nghi ngờ. Đã muốn biến thành phạm nhân, của hắn ý tưởng cũng sẽ không trọng yếu, Diệp Thanh mới lười quản đâu. Giờ này khắc này, Diệp Thanh chỉ vì một sự kiện vui vẻ, chịu lấy kia hướng vị này gặp rủi ro vũ trụ cấp cường giả sở hữu kỹ năng, chính mình cá nhân sức chiến đấu tọa hỏa tiễn bàn nhảy lên tới 3127 điểm, ở địa cầu phía trên, đã là hoàn toàn xứng đáng thần tiên nhân vật. Như thế nào kiêu ngạo, như thế nào sát, kia đều là sự tỉnh từ nay về sau, việc cấp bách vẫn là chạy nhanh thăng cấp thiên mục đi. Mau mau, mau. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, các hạng mục, các ngành, các đốt đều cho ta toàn phụ Hà cao tốc vận chuyển đứng lên đi. Một tháng, nửa năm, 10 tháng. Cứ như vậy, việc bận rộn lục 11 tháng 08 ngày trôi qua, thông qua trị liệu trung tâm, điện lực tân khoa học kỹ thuật trí huyễn dược vật thay thế được thuốc viện, này tam đại từ thiện sự nghiệp bước đầu khai triển đúng vậy chính là bước đầu khai triển, chính là vừa mới khởi bước có thể cấp Diệp Thanh mang đến đại lượng thiện lương giá trị hơn nữa, mức mỗi một thiên đều ở tăng đại, giống như quả cầu tuyết bình thường. Như vậy, hơn nữa thành công trảo bộ kia hướng thu hoạch 1.700 vạn thiện lương giá trị hôm nay, tân một năm 3 tháng 16 ngày, thăng cấp 3 cấp thiên ngục sở nhu nhất triệu điểm thiện lương giá trị rốt cục thì thấu đủ. 3 cấp thiên ngục. Đối Diệp Thanh mà nói 3 cấp thiên ngục vẫn là nhất chờ đợi cái kia mục tiêu. Bởi vì vụ quản gia nói qua, thiên ngục 3 cấp còn có biện pháp chữa khỏi mẹ não bộ bị thương làm cho nàng một lần nữa biến trở về làm một cái người bình thường. Người bình thường? Như thế nào cho dù là một người bình thường? Không cầu khác có thể chữa khỏi lão mẹ nó dễ quên chứng, làm cho nàng có được cùng người bình thường giống nhau trí nhớ cũng là có thể. Nói như vậy, tối thiểu có thể cam đoan nàng có thể giống này tiểu hài tử giống nhau, một ngày bình thường lớn lên, sớm muộn gì có một ngày còn có thể có được một cái người trưởng thành tư duy. Kỳ thật từ trở thành thiên tri bộ thủ, có tiền phát ra tài sau, Diệp Thanh cũng thử liên lạc địa cầu thượng chứ danh nhất nao khoa chuyên gia cấp Diệp Mụ chẩn đoán quá bệnh tình, thậm chí đi trước thiên ngục nội khác y học phát đạt thế giới cố vấn quá, này trong đó nhất lý tưởng đoán trước cũng chỉ là mới có thể chữa khỏi của nàng dễ quên chứng, đương nhiên cũng có thất bại khả năng, cùng với trình độ nhất định tính nguy hiểm. Dù sao cũng là đầu góc giải phẫu hơi chút một cái sơ suất, một chút sai lầm, hoặc là một chút ngoài ý muốn kết quả đều muốn đi. Diệp Thanh nào dám như thế mạo hiểm, tương đối cho người thường có thể nắm giữ y tồn khoa học kỹ thuật không thể nghi ngờ, ta vẫn là càng tin tưởng thiên ngục thần kỳ năng lực. Cho nên, chịu đựng đi, đợi cho ba cấp thiên ngục kỳ, thông qua nhất an toàn nhất bảo hiểm phương pháp cấp lão mẹ trị liệu. Hôm nay, nguyện vọng này rốt cục có thể thực hiện. Thiện lương giá trị nhất triệu linh 130 vạn, tùy thời có thể thăng cấp. Buổi chiều tam điểm chỉnh, thiên ngục lý, Diệp Thanh cùng người nhà ngồi chung ở nhà viên nhẹ nhàng trà lâu lý, trong lòng mặt ra lệnh một tiếng thiên ngục, thăng cấp. Như nhau tiền hai lần thăng cấp thiên ngục đội vụ kịch liệt bắt đầu khởi động về phía sau co rút lại lui về phía sau, lộ ra càng ngày càng nhiều thổ địa. Linh cấp thiên ngục, phạm nhân tiểu đảo diện tích chỉ có 2 vạn mở, nhất cấp mở rộng thập bội thành 20 vạn thước vuông, nhị cấp mở rộng 70 nhiều lần, biến thành 15 km vuông. Ba cấp hội mở rộng bao nhiêu lần? Chính mình thiên ngục không gian hội biến đến nhiều. Đương nhiên là càng lớn càng tốt, Diệp Thanh nhận hàm chờ mong cùng người nhà cùng nhau thưởng thức một mảnh đại lục rất nhanh xuất hiện rung động trường hợp. Lúc này đây mở rộng, háo khi có vẻ dài, 5 phút sau diện tích thành lớn 70 lần đạt tới 1000 km vuông thăng cấp còn đang tiếp tục, lại một lát sau diện tích thành lớn 200 lần, đạt tới 3000 nhà trệt km, thăng cấp vẫn là không có chấm dứt, tổng cộng hao phí 15 phút, hiện nay thiên ngục không gian ở nhị cấp thiên ngục trụ cổ tượng mở rộng suốt 300 nhiều lần, diện tích đạt tới 5000 km vuông. Một cái chiều dài 100 km, độ rộng 50 km to lớn đảo nhỏ, không hề là nguyên bản phạm nhân tiểu đảo. Lớn như vậy một mảnh thổ địa đều có thể dùng để làm chuyện gì thân được rồi, đây là nói sau, phóng tới mặt sau lại nghiên cứu. Trước tiên là nói về nói thiên ngục lên tới 3 cấp sau hơn nào hoàn toàn mới công năng đi. Đây mới là tối làm người ta kích động cùng chờ đợi chuyện tình, dù sao, thiên ngục thăng cấp vô cùng khó khăn, mỗi một lần thăng cấp đều đã cấp thiên tri bộ thủ mang đến toát ra thức năng lực tăng cường. Chủ nhân, tăng thêm tam hạng hoàn toàn mới công năng, vụ quản gia cùng Diệp Thanh tâm ý tương thông lập tức bắt đầu giới thiệu thứ nhất hạng, thần y buông xuống nguyên bản dược vương điện chỉ có phối dược cùng chế dược này nhất loại công năng, hiện tại lại tăng thêm, tức thời cứu trị, cường đại công năng, nói như vậy, ngươi tưởng cứu trị mục tiêu sinh vật, chỉ cần là còn chưa tử đấu, đúng lúc đưa vào dược vương điện đều có thể cứu giúp lại đây. Chủ nhân mẫu thân nao tật, liền cần dựa vào cái này công năng đến chữa khỏi. Không chết đấu, có thể cứu sống. Nói cách khác, đừng cho nhân một đao khảm rất đầu, hoặc là nhất thương bạo là đó, cái khác nghiêm trọng tương thế, mặc dù là mắt xem xét sẽ xong đời, thậm chí là trái tim đã muốn đình chỉ nhảy lên đưa vào dược vương điện đều có thể cứu sống. Đương nhiên, cái gì là tử đấu, cái gì kêu không chết đấu này đó tình huống nhiều mặt, không thể một lời mà nói, chúng ta có cái đại khái lý giải cũng là có thể. Lão mẹ nó náo tật, sẽ dựa vào cái này công năng đến chữa khỏi. Diệp Thanh quay đầu nhìn đang ở hì hì ha ha cùng Liêu Thanh Thanh cười đùa lão mẹ, tim đập tốc độ không khỏi nhanh hơn rất nhiều. Chị nó bệnh, ngươi có thể kiện khỏe mạnh khang sinh hoạt, có thể chân chính học được như thế nào rửa mặt đánh răng, như thế nào mặc quần áo mặc giày, không cần mỗi cách hơn 10 ngày sẽ trọng học một lần. Ngươi còn có thể vĩnh viễn nhớ kỹ, mộ mộ là ngươi mẹ, không phải cái gì lão vu bà, Khương Nhiên là ngươi con dâu không phải cái gì Khương Nhiên tỷ, Tống tỷ tỷ. Chị bệnh, một ngày nào đó, của ngươi tư tưởng hội trưởng đại, hội thành thục, gặp lâm một lần nữa lựa chọn người của chính mình sinh ngày nào đó. Thân phận thượng, ngươi là của ta lão mẹ, nhưng là ở tư tưởng thượng ngươi càng giống ta đứa nhỏ, một cái nữ nhi. Lão mẹ, bệnh của ngươi sẽ trị. Quy 1 chương 324, khắc hai hạng tân công năng. Ba cấp thiên ngục sở ra tăng thứ hai hạng trước công năng. Hấp thu cường hóa. Nói đơn giản, đây là thiên ngục bản Bắc Minh thần công, thiên địa vạn vật bên trong, phàm là đối thiên chi bộ thủ hữu ích chỗ dinh dưỡng, thiên ngục đều có thể thay hấp thu cũng chứa đựng đứng lên, để mà cường hóa thiên chi bộ thủ các phương diện tổ chức. Thiên địa linh khí có thể hấp thu. Ngọc thạch tinh hoa có thể hấp thu, thậm chí ngay cả đại bộ phận sinh vật sinh mệnh lực đều có thể hấp thu hoặc đoạt lấy lại đây. Nói tóm lại, đây là hạng nhất thực bá đạo năng lực, so với mọi người biết nói, Bắc Minh thần công hấp tinh đại pháp ôn ngọc công, linh tinh công pháp, không biết muốn bá đạo bao nhiêu lần. Nhất bá đạo một chút chính là, thiên ngục chứa đựng năng lực không có cực hạn, có bao nhiêu thứ tốt ta đều trang hạng, đến bao nhiêu tinh hoa, linh khí, sinh mệnh lực cái gì, thiên chi bộ thủ cũng không tất lo lắng hội chống đỡ tử. Tồn đứng lên, chậm rãi tiêu hóa. Cũng chính là bởi vì này hạng nhất năng lực, vụ quản gia mới có thể tự nhìn chằm chằm Tống Khương Nghiên, Từ Hà Ngọc, không để không ngừng thúc giục Diệp Thanh bắt nó muốn làm tới tay. Thứ hai hạng hấp thu cường hóa, công năng giới thiệu xong, như vậy, đệ tam hạng là cái gì? Thiên ngục truyền tống trận. Vu quản gia giảng thuật nói chủ nhân, ba cấp thiên ngục đã muốn có 5000 km vuông diện tích, coi như là một cái chân chính tiểu thế giới, có thể cùng ngoại giới tùy thành lập nhất định trực tiếp liên hệ. Trực tiếp liên hệ. Diệp Thanh bằng cảm giác đoán nói ở trên địa cầu thành lập khởi truyền tống trận, có phải hay không nói, những người khác không cần trải qua ta đến động thủ, cũng có thể tự từ ra vào thiên ngục. Không sai biệt lắm. Vu quản gia trả lời chuyện này thực phức tạp, cần cực kỳ nghiêm mật quản lý chế độ. Đương nhiên không phải nói người nào tưởng tiến vào có thể tiến vào, nghĩ ra khứ tiểu có thể đi ra ngoài. Thành lập truyền tống trận mục đích chỉ là vì giảm bớt ngài lao động lượng năm. Vu quản gia giải thích, Diệp Thanh đương nhiên có thể nghe hiểu được. Bước tiếp theo, chính mình tiên ngục không gian cũng muốn phát triển trở thành một cái đại thế giới sẽ có sổ triệu dân cư, không đếm được động thực vật, đại lượng sinh sản, cuộc sống cùng kiến thiết vật tư. Nhiều như vậy nhân hòa vật, không có khả năng luôn dựa vào chính mình tự tay đưa bọn họ tiến tiến xuất xuất, nói vậy, chính mình gì sự cũng đừng làm, lại thành một cái xem đại môn. Cho nên ở trên địa cầu thiết lập vô số truyền tống trận, này không gian thông đạo cùng chính mình tiên ngục tương liên, những người khác có thể mang theo đủ loại vật tư, thông qua truyền tống trận tiến vào thiên duyên, đây là tất nhiên phát triển phương thức, chẳng qua, như thế nào quản lý này đó truyền tống trận, liền cần vụ quản gia đến chế định quy tắc chi tiết. Cử cái đơn giản nhất ví dụ, nếu có nhân mang theo một quả đạn hạt nhân muốn tiến vào thiên ngục muốn làm phá hư, có thể phóng hắn tiến vào sao? Kỳ thật đâu, chân chính đáp án là, ta căn bản không sợ loại sự tình này, thiên ngục thế giới là Diệp Thanh bản, cũng là vụ quản gia bản, nơi này hết thảy quy tắc đều phải y theo này hai vị đại thần ý chỉ để làm. Mặc dù là một quả đạn hạt nhân muốn nổ mạnh, kia cũng muốn trải qua Diệp Thanh đồng ý mới ngã một quả đạn hạt nhân uy lực không đủ, như vậy, địa cầu chúng liên minh quốc tế quân khai tiến vào có sợ không? Tiếu cái rắm. Lại nhiều quân đội tiến vào thiên ngục cũng chỉ có đưa đồ ăn phân. Ân tử còn không đơn giản, Diệp Thanh hoặc là vụ quản gia chỉ cần tâm tư vừa động, có thể đem bọn họ chuyển tống tiến bụi vụ không gian. Và bụi vụ quản là người quân đội vẫn là đạn hạt nhân, đều đã nháy mắt phân giải thành hư vô. Ngẫm lại đi, thiên ngục lý có 100 nhiều khoa học kỹ thuật trình độ viễn siêu địa cầu đại thế giới, còn không phải thành thành thật thật bị bụi vụ không gian vĩnh cửu vây khốn, chỉ có thể là đáng thương hề hề cô tình một viên. Tam hạng hoàn toàn mới công năng, chính là đơn giản giới thiệu một lần, hơn quy tắc chi tiết nội dung sẽ ở sau này thực tế vận dụng chung nhất nhất hiện ra. Giờ phút này, Diệp Thanh tối nóng lòng nếm thử, chính là thứ nhất hạng trị liệu công năng. Cấp lão mẹ chữa khỏi não tật, Diệp Thanh đương nhiên cấp tốc không kịp đãi, lại không dám mạo tùy tiện dễ dàng nếm thử. Không phải không tin thiên ngục năng lực, mà là đối chuyện này quá mức để ý, quá mức tiểu tâm. Vì thế, Diệp Thanh làm vài lần thí nghiệm, muốn làm vài cái tử thủ phạm, cùng vụ quản gia cùng nhau nghĩ ra các loại phương pháp, khiến cho bọn họ đầu góc bị thương, thương thế nặng nhẹ không đồng nhất. Dược Vương trong điện, này vài tên đầu góc bị thương tử tù phạm bị trước sau đưa lên hình tròn giản tế thần y buông xuống, cũng không có cái gì dâu bạc lao thần y xuất hiện ở trước mắt, nó chính là một cái so sánh mà thôi. Ngũ thải quang hoa bao phủ giản tế, bệnh nhân thân ở trong đó, quá trình trị liệu chính là đơn giản như vậy, nhưng là loại này trị liệu phương thức, cần Diệp Thanh tiêu hao nhất định mức thiện lương giá trị. Vài lần thí nghiệm đều thực thành công, vài cái tử tù phạm sinh mệnh không việc gì, trí lực bình thường, thế này mới khiến cho Diệp Thanh yên tâm rất nhiều. Không cần do dự, làm đi. Hoa. Bá. Bá. Diệp Thanh một mình mang theo lão mẹ Tuấn Di vài lần, giống như ngày thường Lý Thường Xuyên cùng nàng cùng nhau đùa Tuấn Di, trò chơi, cuối cùng mới đến Dược Vương Điện bên trong. Diệp Mụ trước kia cũng đã tới vài lần Dược Vương Điện, nhưng là hơn 10 ngày phát chuẩn một lần dễ quên chứng, khiến cho nàng đã sớm quên này đó. Cục cưng, tới nơi này làm sao, có cái gì hảo loạn? Đi chỗ đó mặt trên đứng trong chốc lát, Diệp Thanh chỉ vào điện phủ chính giữa hình tròn giàn tế, ngươi hội cảm thấy thực thoải mái, tốt lắm loạn. Diệp Mụ cho tới bây giờ cũng không hội hoài nghi con theo như lời trong lời nói, mãn hàm hứng thú đi lên giàn tế, đi đến tối trung gian khi, còn quay đầu, hướng về phía mặt bằng con tiên chân nở nụ cười. Xôn xao, nhiều màu quang hoa lóng lánh dựng lên, Diệp Mụ tắm rửa trong đó, quả nhiên cảm thấy thực thoải mái, thực ấm áp, hình như là trẻ con trở về mẫu thân ôm ấp. Lúc này đây khấu rất 300 nhiều thiện lương giá trị. Diệp Thanh âm thầm tắt lưỡi, bởi vì vừa rồi trị liệu kia vài cái tử tù phạm sở tiêu hao thiện lương giá trị cũng chỉ có hơn 400 mà thôi. Vu quản gia không tiếng động xuất hiện ở Diệp Thanh bên người, nhẹ giọng giải thích nói chủ nhân, cũng không phải ngài mẫu thân thương thế rất nặng, mà là của nàng thương hoạn tuổi tác lâu lắm, muốn so với vừa rồi này cấp cứu thương phức tạp rất nhiều năm. Diệp Thanh gật gật đầu, chú ý giàn tế mặt trên, lòng mang không yên chờ đợi sáu. Ngũ thải quang hoa quanh quẩn gần 10 phút, thế này mới chậm rãi đạm đi, Thiên Ngục cũng biết Diệp Mụ đối Diệp Thanh trọng yếu tính, cho nên, lần này, giải phẫu quá trình trị liệu cực kỳ cẩn thận, vô hình trung tha giải quá mấy chén thời gian. Nếu không trong lời nói, cũng chính là phân phút chuyện tình. Cục cưng, thật sự tốt lắm loạn, ngươi cũng đi lên a. Gian tế thượng, Diệp Mụ mặt mang cười vui hướng bên này ngoắc, thoạt nhìn, vẻ mặt ngựa khi đều cùng vừa rồi không hề khác nhau. Thật sự chị sao? Chị. Vu quản gia nhất hiểu biết hết thảy, lại một lần nữa thực hiện phụ trợ giả chức trách, cấp Diệp Thanh giảng giải nói chủ nhân, Diệp Mụ não tật đã muốn chữa khỏi, sau này sẽ không lại phát bệnh. Nói cách khác, trong lòng nàng tuổi sẽ giống một cái 6 tuổi tiểu đứa nhỏ giống nhau bình thường trưởng thành. Đương nhiên, nếu ngài hy vọng của nàng tư tưởng mau chóng thành thục đứng lên, vẫn là có cái khác biện pháp có thể tưởng tượng. Không cần. Diệp Thanh không chút do dự kiên định lắc đầu, cứ như vậy đi, tương đương là phản lão hoàn đồng, việc nặng một lần, không cần cưỡng cầu nữa cái gì, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Đúng vậy, chỉ cần đem cái loại này phi thường đáng ghét dễ quên chứng trị, mặc dù nàng bây giờ còn là nhất hôm nay thực hình lão mẹ, một ngày nào đó vẫn là hội lớn lên. Như vậy liền rất tốt, không phải sao? Quy 1 chương 325, tổ kiến chính mình quân đội. Đương nhiên, thiên ngục lên tới 3 cấp, trừ bỏ tân tăng thêm tam đại công năng, còn có một ít tất nhiên tính tiểu biến hóa, tỉ như hấp thu vật phẩm phun ra nuốt vào lượng từ nguyên bản 40 lập phương, mở rộng đến 120 lập phương, thoạt nhìn là ở nguyên bản trụ cột nâng lên thăng cấp 3. 3 cấp là cấp 3, chẳng lẽ tứ cấp thiên ngục hẳn là tứ lần, phun ra nuốt vào lượng có thể đạt tới 1204480 lập phương sao? Mỗi một cấp biến hóa, hình như là không có gì quy luật đáng nói, mặc dù vụ quản gia cũng chỉ có thể phỏng đoán ra một thứ đại khái. Mỗi giây 120 lập phương phun ra nuốt vào lượng, đã muốn là phi thường khả quan, có thể tưởng tượng thành một cái chiếm mặt tích 40 nhiều thước vuông đại phòng ở từ nay về sau, Diệp Thanh là có thể dễ dàng đem một chiếc đại xe vận tải thu vào thiên ngục, nhỏ hơi lớn hơn một chút phi hành khí cũng là không thành vấn đề. Lại chính là vụ quản gia dò xét 3, bán kính từ nguyên lai 2000 thước, mở rộng đến 6000 thước, cũng là tăng lên gấp 3. Nếu Diệp Thanh thân ở cho Vân Hải thị trung tâm điểm, bán kính 6000 thước bao trùm phạm vi, có thể lúc nào cũng khắc đem toàn bộ thành nội không tính vùng ngoại thành bao dung ở bên trong, Vân Hải thị mỗi một cái góc phát sinh chuyện gì, đều muốn là nhất thanh nhị sở. Chỉ có thể nói thần cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. 3 cấp thăng tứ cấp, cần 100 triệu thiện lương giá trị. Thăng cấp sau vui sướng cũng không có duy trì lâu lắm, Diệp Thanh lại muốn đến 100 triệu nhất vạn triệu này, đó càng ngày càng khủng bố con số. Hỏi vụ quản gia, giúp ta đoán trước một chút, y theo hiện tại loại này phát triển xu thế, lên tới tứ cấp cần bao lâu? Chính là dựa vào trước mắt tam đại từ thiện sự nghiệp, dựa theo tối lý tưởng trạng thái đến tính ra, vụ quản gia yên lặng tính toán trong chốc lát, trả lời ít nhất cần 20 năm. 20 năm? Diệp Thanh âm thầm táp lưỡi, muốn kiếm đủ 100 triệu thiện lương giá trị, thật là khó như vậy à? Cho nên nói, chủ nhân, ngài muốn nhanh hơn tốc độ trong lời nói, còn phải gia tăng cái khác từ thiện hạng mục. Vụ quản gia tiếp tục nói, tỉ như nói Hải Dương khoa học kỹ thuật phát triển, cải thiện địa cầu sinh tồn hoàn cảnh, tinh lọc con sông, thực thụ trồng rừng, cải tạo sa mạc linh tinh. Đúng vậy, việc này đều phải làm. Diệp Thanh nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng than thở nói, muốn ở 3 năm nội kiếm đủ 100 triệu thiện lương giá trị, đem thiên ngục lên tới tứ cấp, đây là bước tiếp theo mục tiêu. Qua tác nhân uy hiếp luận thủy chung đặt ở trong lòng, ngược lại biến thành một cỗ rất không sai thúc dục lực, thúc đẩy Diệp Thanh không dám lơ biếng, không dám lơi lỏng. Một ngày này buổi sáng, Diệp Thanh cùng Tô Tử Văn cùng nhau đi tới kinh thành quân khu mô cái bí mật căn cứ. Điện tử loại từng binh sĩ vũ khí đã muốn bắt đầu phê lượng sinh sản, hôm nay là lần đầu tiên trang bị cấp mô cái tinh anh liên đội. Tô Tử Văn đại bá Tô Kinh Sơn thỉnh Diệp Thanh lại đây đi thăm, cho dù xuất phát từ tôn trọng, cũng là muốn cho hắn để ý kiến. Nhưng là, Diệp Thanh không hiểu lắm quân sự, nào có cái gì ý kiến khả đề, nhưng thật ra bởi vì trước mắt này suốt một cái liên đội tinh anh cấp quân nhân, bắt đầu sinh chính mình cũng tổ kiến một cái đặc chủng quân đội ý tưởng. Ba cấp thiên ngục, bên trong diện tích 5000 km², nói tiểu không tiểu, nói đại cũng không đại, Diệp Thanh trong lòng cân nhắc dùng để muốn làm kiến thiết còn sớm chút, đó là tứ cấp thiên ngục mới thích hợp khai triển chuyện tình, như vậy, không bằng muốn làm thành chính mình một cái căn cứ quân sự. Không sai, chính mình tùy thân mang theo một cái căn cứ quân sự, chuyên môn sinh sản thiết tên cửa hiệu kia nhất loại siêu cấp chiến sĩ, cùng với theo thiên ngục thế giới khác muốn làm đến tiên tiến nhất quân sự võ trang. Đợi cho tương lai, thật sự có qua tác nhân xâm lược ngày nào đó, quang trông cậy vào địa cầu các quốc gia lực lượng quân sự cũng không được, chính mình trong tay càng hẳn là nắm giữ một cái sức chiến đấu mạnh nhất quân đội, một chi chỉ thuộc loại chính mình, chỉ nghe theo chính mình hiệu lệnh đặc thù bộ đội. Nghĩ nghĩ, này ý niệm trong đầu cũng lại càng phát mãnh liệt. Diệp Thanh, ngươi xem bọn hắn thế nào? Tô Kinh Sơn còn tại chờ hắn có khả năng cho đánh giá đâu. Rất tốt, rất không sai. Diệp Thanh gật gật đầu tạm thời mà nói, từng binh sĩ lực lượng muốn làm thành hình dáng này cũng chính là cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn, dựa vào chúng ta địa cầu chế tạo năng lực, cũng muốn làm không ra càng tiên tiến trang bị. Đúng vậy. Tô Kinh Sơn mục thấu tiêu ngạo thần sắc nhìn chính mình binh lính, đối bọn họ sở bày ra đi ra sức chiến đấu đã muốn là tương đương vừa lòng. Trang bị này đó tiên tiến điện từ vũ khí, bọn họ mới xem như chân chính có thể lấy nhất địch trăm tinh anh chiến sĩ. Đứng một bên Tô Tử Văn hiểu biết nhất Diệp Thanh, sâu sắc cảm giác ra, của hắn trả lời có chút không yên lòng, trong đầu khẳng định ở cân nhắc khác sự tình. Nói, này gần một năm lý, Tô Tử Văn cá nhân thực lực cũng là biến hóa pha đại, nguyên bản là nhập môn cấp thái cực nội kình, đã muốn đạt tới bình thường cấp, hơn nữa các phương diện tăng lên, sức chiến đấu đã muốn vượt qua 200 điểm đại quan. Vì sao hội biến hóa như thế to lớn? Đây là bởi vì, Diệp Thanh đưa cho nàng nhất bình lớn linh dịch, chính là kia hướng thông qua thất tinh khóa linh trận đại trận áp xúc đi ra cái loại này nhũ bạch sắc chất lỏng. Đối với tu luyện nội kình võ giả mà nói, linh dịch tác dụng thắng cho hết thảy, so với cái khác gì thiên tài địa bảo đều phải bổ dưỡng không biết bao nhiêu lần, có nó, nội kình thực lực sẽ chờ tọa hỏa tiễn giống nhau đột nhiên tăng mạnh đi. Như thế bà bối, Diệp Thanh chính mình cũng dùng, đương nhiên không có khả năng tùy tiện tặng người, nhưng là đối Tô Tử Văn, khẳng định là sẽ không keo kiệt. Lão bà, tình nhân, hồng nhan tri kỷ, ta bên người cũng chỉ có như vậy ba cái nữ nhân, không quan tâm các nàng nghĩ muốn cái gì, muốn ăn cái gì, ta đều dưỡng được rất tốt. Nghĩ tới liền làm, Diệp Thanh đầu tiên là đem Tô Tử Văn đuổi về Vân Hải thị, nàng còn muốn tiếp tục phụ trách điện lực khoa học kỹ thuật sinh sản cùng phát triển, thay chính mình khởi động này một cái từ thiện khối, làm cho chính mình có thể trở xuất thân đến việc một ít càng tà hồ chuyện tình. Thì như nói, hiện tại sẽ đi làm bắt lính kế hoạch. Ở thiên ngục lý tổ kiến chính mình quân đội, vô luận là binh lính, vẫn là quan quân, đều phải là trảo bộ đi vào phạm nhân, cấp cho bọn họ, muốn làm bọn họ trung tâm như một, hắn không sợ tử. Cứ việc đã là ba cấp thiên ngục, cứ việc chính mình cá nhân sức chiến đấu đã muốn vượt qua 3000 điểm, ở trên địa cầu cơ bản có thể xác định đã muốn là vô địch hình thức. Nhưng là, Diệp Thanh vẫn là không tính làm cho ngoại nhân biết chính mình thiên ngục. Trừ bỏ chính mình chí thân người, hoặc là tối đáng giá tín nhiệm cực cá biệt nhân, cái khác bất luận kẻ nào một khi kiến thức thiên ngục bên trong thế giới, vậy chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị san điệu trí nhớ, hoặc là tiểu thành vì chính mình thủ hạ. Này hai cái cũng không tưởng tuyển trong lời nói, vậy chỉ có bị giết khẩu một đường có thể đi. Cho nên, Diệp Thanh muốn có được một chi nhân số vượt qua 5000 siêu cấp chiến sĩ bộ đội, ý nghĩa sẽ ở toàn thế giới các địa khu, trảo bộ ít nhất ngũ vạn dành thân thể khỏe mạnh phạm nhân, mới đủ số đếm nuôi trồng ra nhiều như vậy siêu cấp chiến sĩ. Nói trắng ra là, chính là tập hợp 10 cái người thường lực lượng, cường hóa ra một cái siêu cấp chiến sĩ. Trảo bộ ngũ vạn nhân, chợt vừa nghe có vẻ thực kinh người, kỳ thật cũng không tính rất khó. Mỗi ta hàng năm chiến tranh không ngừng quốc gia, ở nơi nào muốn tìm được tội ác giá trị hơn trăm nhân, quả thực là phi thường dễ dàng một sự kiện, tùy tiện một trảo chính là một bò to. Châu Phi chi giác. Từ năm trước bắt đầu, Châu Phi đông bắc bộ mười mấy cái quốc gia gặp được 60 năm hiếm thấy đại hạn, làm cho nghiêm trọng lương thực nguy cơ. Theo Liên hiệp quốc công tác thống kê, có 1200 vạn nhân khô hạn thiếu lương mà gặp tai họa, mà tác mã lý tình hình tai nạn nhất nghiêm trọng, ước có 360 vạn nhân chịu đủ đói khát dày vò. Hàng tháng, Châu Phi chi giác đều có mấy ngàn danh nhi đồng bởi vì nạn đói mà tử vong. Thế giới lương thực kế hoạch thử chờ quốc tế viện trợ tổ chức đưa cho này đó quốc gia lương thực cùng viện trợ kinh phí, đại bộ phận cũng không có chứng thực đến nạn dân trên đầu, tất cả đều bị chính phủ quan viên, các phái quân thiệt, hoặc là phản chính phủ phản quân cấp làm của riêng, cứu tế lương đưa đi hắc thị treo giá. Chân chính mấy ngàn vạn nạn dân lại ở kêu than cho thực phẩm vọng mắt ngọc mặc, suốt ngày cũng không nhất ăn no. Tại đây phiến gặp nào đó nguyên rủa thổ địa thượng, tội ác giá trị hơn trăm nhân, thật sự là rất nhiều. Thị phi đúng sai, không cần thiết đi nói nó, Diệp Thanh chính là biết, loại tình huống này sẽ không liên tục lâu lắm, rất nhanh là có thể được đến cải thiện. Trước bắt người đi. Diệp Thanh sức chiến đấu cao tới 3000, người thường không đến 30, chảo bọn họ, tựa như một người chảo con kiến đơn giản như vậy, còn thật sự đối đãi trong lời nói, một ngày xuống dưới, chảo nó cái mấy ngàn con kiến cũng không là vấn đề đi. Thiên thần buông xuống, cầm trong tay trừng phạt chi mâu. Tại kia phiến hỗn loạn thổ địa thượng buôn ba gần một tháng, bắt người dễ dàng, nhưng còn có cái khác sự tình xử lý đứng lên có vẻ tốn thời gian gian. Tỷ như nói, theo mô ta võ trang tổ chức trong tay cướp về cứu tế lương, Diệp Thanh còn muốn ở ban đêm lục thân phi hành, đem này lương thực đưa đến này gặp tai họa thôn thôn sóng lạc. Còn muốn lo lắng chu toàn, làm tốt thiện hậu sự nghi, không thể chân chức vừa mới đưa tới, sau lưng lại bị một khác phê võ trang phần tử đem lương thực cướp đi. Lại chính là, thanh không này đó võ trang tổ chức đều đã dẫn phát ra cái dạng gì phản ứng dây chuyền, này đó cũng phải trước tiên tường hảo, cũng làm ra tương ứng biện pháp giải quyết. Nhưng thật ra không có gì chuyện khó khăn lắm tỉnh, chẳng qua đều cần Diệp Thanh tự mình đến làm, có vẻ hao phí tinh lực mà thôi. Nơi này chảo 1000, nơi đó chảo 500, Châu Phi muốn làm xong rồi, lại đi cái khác mộ ta quốc gia, một tháng xuống dưới, sở nhu phạm nhân đương nhiên là chảo đủ, thiện lương giá trị đều bởi vậy mà kiếm được gần 100000. Diện tích 5000 ký lờ mẹ vương thiên ngục không gian, trừ bỏ nguyên bản hai tòa chính quy ngục giam, hiện tại lại bị bụi vụ ngăn cách tam khối bất đồng khu vực, mỗi một khu vực đại biểu cho một loại phu sắc. Người da đen nhiều nhất, số lượng vượt qua tứ vạn. Đồ không phải Diệp Thanh muốn làm kỳ thị chủng tộc, đem bất đồng phu sắc phạm nhân ấn khu vực cách ly, chính là không nghĩ bọn họ trong lúc đó luôn. Phải biết rằng, mặc dù như vậy, kim sắc lôi phạt cũng là ầm vang long liên tục không ngừng, cơ hồ mỗi phân mỗi giây đều có nhân ai phách bị phạt. Diệp Thanh thiên ngục, lần này xem như náo nhiệt. Nguyên bản kia hai tòa chính quy ngục giam, chỉ giam giữ mấy ngàn danh phạm nhân, đây là Diệp Thanh trở thành thiên tri bộ thủ tới nay, lấy bình thường phương thức trảo bộ vào. Hiện tại, lập tức hơn mấy vạn nhân, nhưng làm vụ quản gia việc học rồi. Thiên lôi cuộn cuộn, nhất dày đặc kia một giây, thế nhưng đều biết 10 đạo kim sắc lôi phạt đồng thời hạ xuống, đâm vào lâm thời phạm nhân doanh, khơi dậy một mảnh phiến tiếng kinh hô. Trong lúc nhất thời, thiên ngục nội cảnh sắc có thể nói là có thể đổ sộ, như vậy, địa cầu thượng rất nhiều quốc gia ở trong một tháng mất tích mấy vạn nhân, có thể hay không dẫn phát cái dạng gì bất lương hậu quả. Quy 1 chương 364, kim huyết cấp thủ hạ. Thừa dịp quỷ vụ lão tổ còn ở vào cực độ suy yếu giai đoạn, Diệp Thanh đối với hắn nói được rồi bước đầu thẩm vấn cùng cạn tầng tẩy não. Thẩm vấn biết được, cho nên hắn đối với Hạo Lan Kim Kinh đột nhiên sinh ra hứng thú, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này chạy tới bắt cóc Nam Vân công chúa, chuyện này sau lưng còn là Xích Tường quốc đương kim nữ hoàng, Nam Vân tỷ tỷ đang giở trò. Trước đó vài ngày, Xích Tường nữ hoàng sai phái Liêu thủ hạ Bạt Sơn Thiệp Thủy, không xa vạn dặm tìm được Quỷ Ốc lão tổ, cố ý tiết lộ khẩu phong, đem Hạo Lan Kim Kinh tác dụng xảo diệu phóng đại một phen, hơn nữa còn cam kết, Xích Tường hoàng triều sẽ công khai tuyên bố, đem Hạo Lan Kim Kinh hoàn toàn đưa cùng Quỷ Vụ lão tổ, nữa cũng không có cho mượn hay không thuyết pháp Liêu. Đến lúc này, trời xanh liền lòng hiếu kỳ cực mạnh Quỷ Ốc lão tổ, đối với Hạo Lan Kim Kinh hứng thú tất nhiên sẽ đạt tới Liêu một cái cực điểm. Tất cả mọi người biết, Kim Nguyên nước Thu Vũ lão tổ đem Hạo Lan Kim Kinh thấy phải rất chặt, trong này tất có duyên cớ, không nghi ngờ chút nào, quyển này kinh thư nhất định là một món bảo bối. Trọng yếu nhất là mình thành danh chánh luôn thuận Hạo Lan Kim Kinh tân chủ nhân, người ta Xích Tường hoàng triều đã công khai tuyên bố muốn đem kinh thư đưa cùng mình. Đang là bởi vì những thứ này nguyên nhân, Quỷ Vụ lao tổ mới có thể lý trí khí tráng địa chạy tới tác thủ kim trải qua, chút nào không lo lắng Thu Vũ lao tổ có thể hay không cam tâm tình nguyện. Đây chính là Xích Tường nữ hoàng làm ra kế mượn đao giết người, đối với lần này, Diệp Thanh cùng Nam Vân công chúa cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vì giữ được ngôi vị hoàng đế, nữ nhân kia tất nhiên sẽ không sợ không cần kia vô cùng. Chuyện cũng không phức tạp, làm rõ ràng liễu nguyên nhân, Diệp Thanh lại cho quỷ vụ lao tổ cạn tầng rửa một chút não. Tại sao nói là cạn tầng tẩy não? Đây chính là kim huyết cấp cường lực thủ hạ, Diệp Thanh dĩ nhiên sẽ làm thành bảo bối ngật đắp một dạng cẩn thận miễn yêu, không thôi phải tùy tùy tiện tiện cho hắn tẩy não, vạn nhất vận khí không tốt làm thành ngu ngốc thật lãng phí à. Cho nên, chỉ có thể lợi dụng thất hồn phù cho hắn thanh trừ hết mấu chốt một số ít trí nhớ, đem hắn địch đối với tư tưởng trước cho xóa sạch, trừ nữa thiện thiện quán thâu một chút trung thành quan niệm, tối thiểu có thể bảo đảm, kế tiếp trong đoạn thời gian này, hắn sẽ không mãnh liệt bài xích Diệp Thanh ra lệnh. Nói cách khác, nếu như độ sâu tẩy não thủ hạ, trung thành độ là 100 phân câu nói, giờ phút này quỷ vụ lao tổ trung thành độ chỉ là một miễn cưỡng cách, tùy thời có thể phản bội. Không quan hệ, mặc dù phản bội, hắn còn là một cái bị thiên tri bộ thủ xử quá hình liễu, bị thiên ngục khống chế chính thức phạm nhân, trời đất bao la tất cả đều là không chỗ có thể trốn, chết đằng không ra hoa dạng gì. Đợi đến đi về mình phạm nhân tiểu đảo có vụ quản gia cùng Liêu Thanh Thanh hiệp trợ, cho thêm hắn độ sâu tẩy não, tỷ lệ thành công sẽ đại suất gấp mấy lần thậm chí hơn 10 lần. Bất quá, coi như là giờ phút này cạn tầng tẩy não, vậy cũng hao tốn Diệp Thanh hơn 2 giờ công phu, thời gian thật giống như tinh điêu thế chắc, tâm thần hao tổn khá lớn, làm xong liễu sau, Diệp Thanh thật sự là cảm nhận được mệt mỏi. Không có biện pháp, ngàn quân dịch phải, lương đem khó cầu đối đại như vậy một cái lực chiến đấu hơn 5000 thủ hạ, nhất định trăm bàn cẩn thận, ngàn vạn không thể đem hắn làm thành ngu dại. Công tử, kết quả cũng không tệ lắm, tẩy não sau, Quỷ Ốc lao tổ đứng ở Diệp Thanh trước gót chân mặt mang cung kính không người hành lễ, chỉ bất quá, ánh mắt của hắn trong còn là lộ ra một chút phức tạp ba động, hiện ra trong nội tâm giãy rủa. Đúng vậy, kim huyết người chính là Lan Phong đại lục trí cao vô thượng tồn tại, ngạo cốt tranh, coi trời bằng vùng, cho người khác túi người chào, mặc dù tư tưởng thượng không có mâu thuẫn, trong xương còn là sẽ không thể tránh cho không cam lòng, không tình nguyện. Diệp Thanh trong lòng rõ như kiếng, hoàn toàn có thể lĩnh hội đến tâm lý của hắn ba động, cho nên thái độ hòa ái đối với hắn đạo, đem mình thật tốt dọn dẹp một chút, sau khi trời sáng chạy về, theo chúng ta tiếp tục lên đường, là. Quỷ vụ lao tổ gật đầu một cái, phá không lên, bay vào màn đêm trong không thấy bóng dáng. Lực chiến đấu của hắn khôi phục được hơn 3000 điểm, cực nhanh phi hành đã không phải là vấn đề, mấu chốt là y phục cùng da bị lôi điện hành hạ đến không còn hình dáng, nhất định cẩn thận dọn dẹp một phen mới có thể gặp người. Dĩ nhiên, những chuyện này không cần Diệp Thanh quan tâm, người ta hay sống liêu mấy trăm tuổi lão quái vật, tự lo liệu năng lực so với ai khác cũng mạnh. Nhìn quỷ vụ lao tổ thân ảnh biến mất với bầu trời đêm trong, Diệp Thanh lười dương dương địa ngồi ở trên ghế nhắm hai mắt lại, trong lòng cũng là không cầm được âm thầm mừng rỡ. Quả thật, lấy được một vị kim huyết cấp thủ hạ, mất hứng mới là lạ chứ. Bất quá, Diệp Thanh thật sự là mệt mỏi, cứ như vậy ngồi tiến vào ngủ say trạng thái, một tiểu đội siêu cấp chiến sĩ vây quanh tới đây chạm thành một vòng, đem chủ tử của mình bảo vệ. Siêu cấp chiến sĩ trung thành độ, đây tuyệt đối là 100%, 200%. Cách đó không xa trong xe ngựa, Nam Vân công chúa đã sớm nghỉ ngơi, đoạn đường này Đàm Kinh bị sợ đi trung đường lắc lư, nhất là gần đây mười mấy canh giờ, tư tưởng khẩn trương cao độ, một khi buông lòng xuống, chỉ cảm thấy trong chăn thoải mái có phải hay không liễu, thu hẹp xe ngựa buồng xe thế nhưng so hào hoa phòng ngủ càng thêm thư thích liễu. Nay vừa cảm giác ngủ được thời gian cũng không lâu, nhưng là trời sáng sau, công chúa điện hạ tinh thần trạng thái cũng là tương đối khá. Đúng vậy, kim huyết người cũng bị Diệp công tử làm xong, kế tiếp còn có thể có cái gì khó khăn có thể nói, chỉ cần có hắn ở, mình còn có cái gì nhưng lo lắng. Từ trong buồng xe chui ra, Nam Vân công chúa bị hai tên thị nữ hầu hạ đang chuẩn bị rửa mặt, lại thấy cách đó không xa doanh địa trung tâm, Diệp công tử lại là ngồi ở trên ghế ngủ. Ai u, Nam Vân công chúa trong lòng căng thẳng, chợt lập tức nổi lên một loại rõ ràng vô cùng cảm giác đau lòng, lều cũng có, ngựa tuyệt có, nhưng hắn thế nào ngủ ở bên ngoài a, như vậy không thương tích mình. Lý trí thượng cũng rõ ràng, Diệp công tử thực lực như vậy, đã sớm là rét nóng bất xâm, mặc dù ngủ ở băng thiên tuyết địa trong cũng sẽ không ngã bệnh. Nhưng là, lý trí thuộc về lý trí, tâm tình thượng còn là sẽ không bị khống chế đau lòng hắn. Đau lòng một người đàn ông, vừa được lớn như vậy, đương nhiên là lần đầu liễu. Nói như vậy, trong lòng đã có bóng dáng của hắn, là thế này phải không? Giờ phút này, Nam Vân công chúa muốn làm nhất một chuyện, chính là từ xe ngựa của mình trong lấy ra một cái thảm tử đi cho hắn đắp lên, rồi lại biết, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Quy 1 chương 365, một người tốt. Thu phục quỷ vụ lão tổ, tương đương với là có một cái cao cấp nhất hộ vệ, dọc đường bất kể gặp phải cái dạng gì ngăn trở, hắn ra mặt, căn bản không cần muốn động thủ, kim huyết cấp kinh khủng khí chàng thả ra ngoài, tới phạm thích khách trong khoảnh khắc liền bị trấn áp tại chỗ. Cái này tiết kiệm Diệp Thanh khí lực, hái quả từ một dạng đem những thứ này thích khách nhẹ nhõm lùng bắt, sau đó chính là cố định mô thức phương thức xử lý, thành công thu làm thủ hạ, thất bại, rút ra lấy kỹ năng sau liền địa giải quyết xong. Về phần kim huyết cấp tới phạm người, trên căn bản không thể nào xuất hiện, xích tường nữ hoàng có thể khuyên động quỷ vụ lão tổ, đã là cực kỳ khó được liễu, làm sao có thể còn có những thứ khác kim huyết người. Mấy hôm sau, hộ tống đội ngũ rốt cục đi tới đông bắc biên cảnh, thuận lợi tiếp thu 10 vạn đại quân binh quyền, 500 người hoàng gia vệ đội một thành viên không giảm, cũng coi là hoàn thành kim nguyên hoàng đế thụ dư hộ tống nhiệm vụ, có thể đường cũ trở về kim nguyên kinh đô giao xoa. Trên đường đi, này 500 người cũng coi là đại mở rộng tầm mắt, tăng trưởng kiến thức, không nghi ngờ chút nào, bọn họ sẽ đem Diệp Thanh thần kỳ năng lực tất cả đều tuyên dương khuếch tán ra đi, nhất là đánh bại cũng thu phục một tên kim huyết cấp thần tiên, đây quả thực là đương kim thần thoại, tuyệt đối đáng giá trở thành chuyện xưa lưu truyền rộng rãi. Dĩ nhiên, Diệp Thanh bản nhân căn bản không quan tâm những chuyện này, thần không thần thoại không có chút nào chỗ dùng, đem Hạo Lan kim kinh đoạt tới tay, mình hay là muốn trở về địa cầu, cái thế giới này sẽ biến thành hình dáng gì, cùng mình quan hệ không lớn. 10 vạn đại quân đi tiếp tốc độ vậy cũng chậm như con rùa bò, một ngày cũng chính là mười mấy dặm địa, muốn binh trước khi giới thành, đạt được xích tường quốc kinh đô, ít nhất phải một tháng. Chậm tuy chậm liều chút, chỗ tốt là chút nào không có nguy hiểm có thể nói, tựa như mọi người nói trước dự đoán một dạng, Kim Nguyên nước 10 vạn đại quân xâm nhập Xích Tường quốc cảnh sau, cây gốc chưa bao giờ gặp bất kỳ chống cự. Trường khu thẳng vào, giống như ở nhà mình quốc cảnh trong hành quân. Thân là nước phụ thuộc, Xích Tường quốc là gan lớn hơn nữa, cũng không dám công khai cãi lời Kim Nguyên hoàng đế chỉ ý, thậm chí, kể từ Nam Vân công chúa chính thức tiếp thu binh quyền bắt đầu từ ngày đó, tất cả ám sát hành động cũng đều ngưng hẳn liễu. Chuyện cho tới bây giờ, Xích Tường kinh đô trong vị kia nữ hoàng, có phải hay không đã nhận mệnh, chỉ có thể làm vận mệnh của mình cũng tính giờ liễu. Cũng quả thật không sai biệt lắm, nàng tất cả dãy rủa tất cả đều lấy thất bại chấm dứt, đối với nàng mà nói, không thể nào ra lại phát hiện cái gì kỳ tích. Nam Vân công chúa bên này, Diệp Thanh cũng là kỳ kỳ quái quái địa mất tung, chỉ đem quỷ vụ lao tổ cùng tất cả siêu cấp chiến sĩ lưu lại, tiếp tục bảo vệ Nam Vân. Không có ai biết Diệp công tử đi nơi nào, cũng không có người có thể can thiệp hành động của hắn tự do. Thật ra thì đây, Diệp Thanh mất tích, nguyên nhân vô cùng đơn thuần, chỉ là bởi vì không có cái đó kiên nhẫn đi theo hành quân đội ngũ từng điểm đi phía trước ba, có nhiều như vậy công phu, thời gian, còn là trở về địa cầu bên kia bồi lão bà, bồi người nhà thật tốt đây. Có quỷ vụ lao tổ bảo vệ Nam Vân, không thể nào ra lại phát hiện cái gì ngoài ý muốn, điểm này, Diệp Thanh vô cùng yên tâm, như vậy, đợi đến 10 vạn đại quân đã tới Xích Tường kinh đô, mình nữa lộ diện cũng giống như vậy, chuyện gì cũng sẽ không làm trễ nãi. Tình huống chính là như vậy, Diệp Thanh ở địa cầu bên này bình tĩnh độ nhận, cùng người nhà cùng nhau đơn giản cuộc sống, nhưng là, tay trái của hắn thiên ngục trong, rộng lớn lan phong đại lục trên, Nam Vân công chúa xuất lĩnh chứ nàng quân đội, một ngày chậm chạp đi tới. Vị công chúa này điện hạ đang từng bước đi về phía nàng huy hoàng, rất nhanh sẽ từ điện hạ biến thành vĩ đại bệ hạ, sẽ nắm trong tay khởi mấy ngàn vạn con dân sinh tử cùng số mạng. Nhưng là, vô luận như thế nào nàng cũng muốn giống không ra, thế giới của mình thế nhưng tồn tại với người kia tay trái trong, mình cái này nếu nói bệ hạ cùng với vô số con dân, thế nhưng cuộc sống ở người kia lòng bàn tay trong. Đây là loại nào khái niệm? Cái gì là vĩ đại, cái gì là nhỏ bé, ai có thể chân chính biết được? Binh trước khi giới thành. Mấy chục ngày sau, Nam Vân công chúa xuất lĩnh 10 vạn đại quân rốt cục đi tới Xích Tường kinh đô kia cao lớn uy nga thành tường dưới. Chính là 10 vạn quân đội, chưa đủ lấy vi thành mà ngủ, chẳng qua là ở đông ngoài cửa thành bãi nổi lên trận thế, chiến kỳ như nước thủy triều, binh qua lâm lập, tinh chờ đương kim Xích Tường hoàng triều làm ra tỏ thái độ. Cũng liền vào hôm nay, tràn đầy thần bí hơi thở Diệp đại công tử trở lại. Giống như mai sao rơi, phá vỡ phía chân trời, tự chân trời đi tới 10 vạn đại quân phía trên, đứng lơ lửng, yên lặng không nói. Sau đó, quỷ vụ lao tổ giống nhau bay lên không lên, cùng Diệp Thanh ngang hàng độ cao, cách xa nhau mấy trăm thước huyền phù với vô ích. Trên không trung tĩnh chỉ huyền phù, vững như nhật nguyệt, trên căn bản đại biểu kim huyết cấp thực lực. Hai vị kim huyết cấp đại năng đối với Xích Tường hoàng triều mà nói, đương nhiên là một tể vô cùng nặng nề manh thuốc, vô cùng sắc bén uy hiếp. Quỷ vụ lao tổ kim huyết cấp thực lực, không người nào dám can đảm chất vấn, như vậy, Diệp Thanh thực lực, ngay cả quỷ vụ lao tổ cũng nhìn chi không ra, giả mạo một cái kim huyết người cũng không khỏi nhưng. Nói thật, cho tới bây giờ, quỷ vụ lao tổ cũng không rõ ràng lắm, mình người chủ tử này, rốt cuộc là bực nào thực lực. Bất kể nói thế nào, có kim huyết người đang chàng, Xích Tường kinh đô thành tường giống như bài biện, không cần mấy cái là có thể đem một đoạn thành tường hủy đi, sau đó chính là lớn quân vào thành, đem hoàng cung vi hắn một cái nước chảy không lọt. Xích Tường kinh đô trong, quả thật có chứ mấy vạn ngự lâm quân, hơn nữa, bọn họ đối với Xích Tường hoàng thất cũng là vô cùng trung thành, chỉ cần nhận được mệnh lệnh, những thứ này tinh nhuệ chi sĩ dám cùng bất kỳ quốc gia nào quân đội tác chiến, cho dù là Kim Nguyên thượng nước cũng giống vậy. Nhưng là, Xích Tường nữ hoàng có lá gan lưới rách cá chết sao? Nàng không đến nổi tang tâm bệnh cuồng đến vì một cái ngôi vị hoàng đế, không tiếc đem cả quốc gia số mạng cũng đập vào đi thôi. Được rồi, coi như nữ nhân này thật đánh mất cuối cùng lý trí, Xích Tường quốc văn võ bá quan, cho phép nàng làm như vậy sao? Đối với văn võ bá quan mà nói, hai tỷ mọi người nào làm hoàng đế không trọng yếu là không thể vì vậy mà dao động nước chi căn bản. Binh trước khi giới thành xế chiều hôm đó, đáp án liền đi ra. Cửa thành mở rộng ra, thật là nhiều người từ trong cửa thành đi ra. Không phải là ngự lâm quân, càng không phải là đao kiếm nơi tay võ giả, đang ngược lại, những người này tay không tấc sắt, hơn nữa mặc quan phục. Lại là Xích Tường quốc văn võ ba quan. Chầm chậm rãi, thật vất vả đợi đến đám người này đi tới bên cạnh, chỉ thấy bọn họ hô nữa một cái, chỉnh tề ngã quỵ, cùng kêu lên kêu gọi, cùng nên bệ hạ. Cùng nên bệ hạ. Cùng nên bệ hạ. Bên kia, đứng vững vàng ở chiến xa trên một thân nhung trang Nam Vân công chúa, thân thể khẽ run, mềm mại bàn tay dùng sức địa siết dắt bên hông chuôi kiếm. Nước không thể một ngày không có vua, Nam Vân trở thành bệ hạ, này đủ để nói rõ, tỷ tỷ của nàng, vị kia đã từng nữ hoàng, phải là đã là. Không cần bất luận kẻ nào báo cho, Nam Vân cũng đã đoán được, tỷ tỷ của nàng tất nhiên lựa chọn tự ta đoạn, kết thúc hết thảy, cất giữ Liêu Tôn Nghiêm. Nếu đổi lại là mình, cũng sẽ chọn lựa như vậy. Nam Vân lẩm bẩm nói nhỏ, tâm tình kích động cùng phức tạp cũng liền không cần nhiều lời liễu, nàng không khỏi địa ngẩng đầu lên, ngước đang nhìn bầu trời trung đạo thân ảnh kia, người nam nhân kia. Minh mệnh trung quý nhân kia. Thành công sắp tới, lập tức mà có thể chính thức địa đi lên nữ hoàng bảo tọa, nhưng là vào giờ phút này, nàng thế nhưng cảm thấy vô cùng suy yếu, mong mỏi lấy được hắn nâng đỡ. Không phải là những thứ khác những thứ kia nâng đỡ, chính là thật chân chính đang, cần hắn bàn tay bắt được cánh tay của mình, đỡ mình tiếp tục đi xuống. Dĩ nhiên, đây chỉ là trong đáy lòng cảm thụ, lý trí thượng so với ai khác đều hiểu, thân là nữ hoàng bệ hạ, kiên cường chỉ có thể theo dựa vào chính mình, tối thiểu ngoài mặt nhất định như vậy. Các vị ái khanh bình thân. Thanh lượng dễ nghe tảng âm nhộn nhạo tứ phương, nàng cũng là một vị võ giả, thực lực tuy không cao, khống chế âm lượng còn là không thành vấn đề. Sau đó, chiến xa chậm rãi di động, tay nhỏ bé của nàng rời đi chuôi kiếm, đỡ xe ra hàng rào, hướng cửa thành tiến phát, hướng hoàng thành tiến phát. Diệp Thanh cùng quỷ vụ lao tổ thấp xuống độ cao, như cũng là chân không chạm đất chậm rãi phi hành, tiếp tục thực hiện chứ người bảo vệ trách nhiệm, không có đi lên nữ hoàng ghế, còn không coi là chân chính Xích Tường quốc quân, cuối cùng đoạn này lộ trình, như cũng không thể thư giãn. Này sau dài dòng chuyện, nên cũng không tất nhiều lời, hoàng thất lễ nghi cùng tất cả trình tự, giống như khỏa chân bố một dạng lại xú lại trường. Tóm lại là sáng sớm ngày thứ hai, Nam Vân chính thức lên ngôi, trở thành vua của một nước, nằm trong tay nổi lên hơn 300 vạn cây số vương quốc thổ, cùng với 6000 vạn con dân số mạng. Bên trong hoàng cung viện nơi nào đó tĩnh thất trong, Diệp Thanh Kiên nhận chờ đợi nữ hoàng bệ hạ bái triều, không sai biệt lắm, cũng đến hai người mặt đối mặt cuối cùng than bài lúc. Ghét chính là, Hạo Lan Kim Kinh cũng không ở trong tay của nàng, còn muốn đi thu Vũ Lao tổ nơi đó tăng muốn. Diệp Thanh lại một lần nữa không tiếng động lắc đầu, lòng nói người này sống ở đời, muốn làm chút chuyện chân thật không dễ dàng đây. Đợi đến gần tới buổi trưa, nữ hoàng bệ hạ cuối cùng rút ra thời gian đi tới Diệp Thanh trước mặt. Diệp Thanh cũng không có đứng dậy nên đón, còn là một như trải qua, cực kỳ bình tĩnh nhìn nàng đi vào trong nhà. Điện hạ cũng tốt, bệ hạ cũng tốt, ở ta trong mắt chỉ là một tiểu nữ nhân mà thôi. Thì ngược lại hoàng bào thêm thân nữ hoàng bệ hạ, ở bình lui trường sau, vô cùng chính thức địa đối với Diệp Thanh thi lễ một cái, "Diệp công tử, cảm ơn ngươi, không có trợ giúp của ngươi, tuyệt không có Nam Vân hôm nay." Diệp Thanh cười khoát tay nói, "Đừng có khách khí như vậy, ta không phải đã nói sao, ta cũng là có ý đồ." Nam Vân cũng cười, tiến lên hai bước, ngồi vào một bên kia trên ghế, lấy bằng hữu nhẹ nhõm giọng hỏi, "Ngươi ý đồ, có phải hay không đến Thủy Lạc Thạch xuất lúc?" "Không sai." Diệp Thanh một đầu, hấp khí đạo, "Ta muốn muốn Hạo Lan Kim Kinh." "Cái gì?" Nữ hoàng bệ hạ lập tức ngây ngẩn cả người, đỏ thắm mê người cái miệng nhỏ nhắn khẽ trương khải, một lúc lâu mới nói, "Cũng chỉ là như vậy một điểm yêu cầu." "Đủ để." Diệp Thanh gật đầu. "Nhưng là..." Nữ hoàng bệ hạ còn chưa phải tin, liền chỉ là vì cái này. "Ừ." Diệp Thanh gật đầu lần nữa. Nam Vân tay phủ cái trán, tựa hồ có chút choáng váng đầu, thấp giọng bàn nói, "Chẳng qua là này điểm yêu cầu, tại sao không nói sớm? Chớ nói ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ban đầu ở Kim Nguyên Kinh Đô thời điểm ngươi nếu nói ra, ta cũng sẽ cầm đưa cho ngươi." "Đúng vậy." Diệp Thanh thiết nở một nụ cười khổ, "Đều tại ta người này quá mức trung hậu đàng hoàng, tổng cảm thấy cũng nhiều giúp ngươi một chút, nhắc lại suất cái yêu cầu này. Người nào sẽ biết, ngươi cánh đem kinh thư ở lại Thu Vũ lao tổ nơi đó. Ai, kế tiếp, ta còn muốn chạy đi Kim Nguyên nước tìm hắn tăng muốn, thật là phiền toái thấu đỉnh." "Ngươi thật là..." Nam Vân ánh mắt là lạ địa nhìn hắn, cũng không biết nên nói cái gì mới phải liễu. "Không phải một quyển kinh thư sao, chẳng qua là mượn đi xem mấy lần mà thôi, có cần thiết làm cho phiền toái như vậy sao? Bất quá, cũng may nhờ như thế, hắn mới có thể giúp mình nhiều như vậy, mới có hôm nay, mình thuận lợi lên ngôi." Nghĩ tới đây, Nam Vân không nhịn được cười khúc khích, kiếm tên trước mắt, cảm thấy hắn có chút ngây ngốc ngơ ngác, thật là tức cười, thật là khả ái dáng vẻ. Quả nhiên người đều có hai mặt tính, nhìn như trương dương, nhìn như cao ngạo, không nghĩ tới, hắn lại có như thế một mặt. Trung hậu đàng hoàng. Cái từ này thật không thích hợp đặt tại trên người hắn, chỉ có thể nói, hắn là một cái quái nhân. Còn là, một người tốt. Do. Quy 1 chương 366, thấy Thu Vũ tắc kinh thư. Biết Diệp Thanh nếu nói ý đồ, Nam Vân trong lòng thật đúng là dâng lên một cổ tử thất vọng tâm tình. Cũng không phải nói đã yêu vị này Diệp công tử, phải nói, trước kia chưa từng gặp phải làm mình động tâm nam nhân, cho đến gặp được hắn. Nam nhân cường đại, thần bí, cao ngạo, thậm chí là khắp đến chỗ tốt tà khí, cũng là vô cùng hấp dẫn phái nữ một loại mị lực, mà hắn, tựa hồ cũng có. Như thế nam nhân ưu tú, tất nhiên sẽ có rất nhiều nữ nhân yêu thích, Nam Vân biết, mình cũng không ngoại lệ, huống chi, mình thân là vua của một nước, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới có thể xứng với mình. Nhưng vấn đề là, hắn ý đồ lại là một quyển kinh thư. Nay thật là làm người ta thất vọng, thậm chí sẽ không tự chủ được âm thầm tức giận, ta thế nhưng không bằng một quyển kinh thư có mị lực sao? Dĩ nhiên, những thứ này trong lòng hoạt động, Nam Vân cũng sẽ không biểu lộ ra, nữ nhân trời xanh căng thẳng, huống chi nàng còn là vạn người nhìn lên nữ hoàng bệ hạ. "Diệp công tử, Hạo Lan Kim Kinh ở Thu Vũ tiền bối nơi đó, ngươi tính toán lúc nào thì đi trước ta muốn?" Nam Vân giọng nói ôn nhu, trong ánh mắt thấm ướt chứ quan tâm thành phần cũng là vô cùng rõ ràng. Diệp Thanh trả lời, "Càng nhanh càng tốt, ngươi bên này không sao, ta liền mang theo quỷ vụ đi tìm hắn." Nam Vân hơi do dự mấy giây, mới nói, "Còn là chỉ một chút tốt hơn." Diệp Thanh cười cười, không có làm ra minh xác trở lại, dĩ nhiên, trong lòng cũng rõ ràng, nàng nói như vậy cũng là có hảo ý kinh thư mượn cho Thu Vũ lao tổ thời gian không lâu, sẽ đi ngay bây giờ tăng muốn, khó khăn tất nhiên sẽ tương đối lớn. Ban đầu, Nam Vân cùng Thu Vũ lao tổ ước định là mượn kỳ một năm, khi đến lúc, Thu Vũ lao tổ tự nhiên sẽ chủ động tới đến Xích Tường Kinh Đô trả lại kinh thư. Diệp Thanh cũng không có kiên nhẫn đợi thêm một năm, lo lắng hơn chậm thì sinh biến, kéo phải thời gian lâu dài, vạn nhất kia kinh thư ra khỏi nào đó chẳng huống, bị tổn thất, hoặc là mượn tới mượn đi làm thúy bị mất, cố gắng của mình nhưng liền tất cả đều uổng phí. Loại này lo lắng cũng không nhiều hơn, phải biết, thiên chi bộ thủ vận khí nhất tà hồ, có lúc sẽ hảo phải hơn mệnh, có lúc có thể kém phải doa người. Cho nên, Diệp Thanh đáp án là, người bên này không có chạm huống gì câu nói, ba hôm sau, ta phải đi Kim Nguyên nước đi một chuyến. Được rồi. Nam Vân gật đầu đáp ứng. Vì vậy, hai người nói chuyện cáo một đoạn rơi, Nam Vân mới vừa lên ngôi, tất nhiên có đếm không hết quốc sự công vụ chờ nàng xử lý, làm sao có thời giờ cùng tâm nghi nam nhân sâu hơn tình cảm. Cho nên nói, thật nếu là tìm một vị người lãnh đạo quốc gia làm vợ, cuộc sống về sau chồng sẽ có bao nhiêu bất đắc dĩ, sẽ có bao nhiêu vui vẻ, còn thật là khó khăn nói sao. Bất quá đây, nữ hoàng bệ hạ mặc dù rút ra không ra quá nhiều thời gian, cũng không có dày như thế ra mặt, nhưng có một số việc có thể ủy thác những người khác để giải quyết ta. Nay không, bệ hạ tâm phúc trọng thần Trần đại nhân cùng Diệp Thanh quen thuộc nhất, bữa ăn tối hôm nay chính là hắn xin. Một hào hoa phủ đệ xa hoa trong phòng ăn, Diệp Thanh cùng Trần đại nhân ngồi đối diện nhau, trước mặt trên bàn rượu, tinh xảo thức ăn có được hay không ăn trước không nói, kia sắc thái, kia tạo hình, co lại tựa như nghệ thuật phẩm, cùng giả mở dạng, cũng làm cho người không thôi phải hạ chiếc đũa phá hư bọn họ. Cuộc sống như thế, lại trở lại. Diệp Thanh còn không có nói gì, đã làm mà đứng chi năm Trần đại nhân ngược lại đầy bụng cảm khái, chỉ vào trước mặt thức ăn, lại hướng về phía Phú Lệ Đường Hoàng phòng ngăn so tìm một vòng. Diệp công tử, đây đều là bảy người phúc ca. Diệp Thanh cười hỏi, Trần đại nhân phải là huyết thống cao quý con em quý tộc đi? Đó là. Trần đại nhân tính tình nhảy thoát, tư hạ trong có thể giống như người thiếu niên một dạng hoạt bát, không riêng gì con em quý tộc, lúc tuổi còn trẻ, còn là kinh đô nổi danh hoàn khố một trong. Nhìn ra được. Diệp Thanh á a vui lên. Diệp công tử ngươi xem a. Trần đại nhân lại so tìm một vòng, nay tòa nhà gốc chính là chúng ta Trần gia tư trạch một trong, mấy năm trước, bởi vì chúng ta lão Trần nhà ủng hộ Nam Vân bệ hạ, tất cả tài sản cũng bị nữ nhân kia sao không có không còn, ta cũng liền biến thành nghèo rất một đời. Bất quá không quan hệ, bây giờ mất đi hết thể cũng có thể cầm về, không có gì bất ngờ xảy ra, ta Trần có khánh tương lai quan trước, vượt qua cha ta, vượt qua ông nội ta cũng không là vấn đề, ha ha. Diệp Thanh gật đầu một cái, đối với lần này không nghi ngờ chút nào. Bọn họ những người kia vẫn đi theo Nam Vân cộng hoàn nạn, cộng vinh nhục, trải qua bị các loại các dạng khảo nghiệm, Nam Vân tất nhiên sẽ không bạc đãi mấy cái này tâm phúc chi thần. Nhưng là đây, giá cao cũng là cực lớn, vị này Trần đại nhân mất đi cũng rất nhiều, cha mẹ, huynh đệ tỷ muội, gia tộc tất cả thành viên tất cả đều trở thành chính trị vật hy sinh, từ nay về sau, bọn họ lao Trần nhà khai chi tán Diệp trách nhiệm nặng nề, cũng đều đặt ở người trẻ tuổi này trên đầu. Hãy làm cho thật tốt nhé. Diệp Thanh khi hắn đầu vai vỗ nhẹ hai cái, đang nếu nói một ngữ song quan. Đó là dĩ nhiên. Trần đại nhân trọng trọng gật đầu. Hai người đối ẩm một chén, Trần đại nhân giọng nói vừa chuyện, rất là thần bí giảm thấp xuống tầng môn, Diệp công tử có từng lấy vợ? Sớm đã có lão bà. Diệp Thanh liếc hắn một cái, lòng nói liền chút chuyện này, có cần thiết như vậy thần bí sao, làm cho cùng làm tặc mở dạng. A. Trần đại nhân cũng là thất kinh, chỉ vào Diệp Thanh làm bộ lần tới, ngươi thế nhưng đã có gia thất. Mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Thanh giơ tay lên đem hắn theo như trở lại trên ghế, cười nói, thế nào, ngươi còn muốn cho ta làm mai mối sao? Ai? Trần đại nhân thở dài một tiếng, cũng đúng, Diệp công tử như thế ưu tú, hơn nữa cũng đã từng tuổi này, làm sao có thể không có nữ nhân đây? Đáng tiếc a, đáng tiếc. Cái gì gọi là từng tuổi này? Diệp Thanh cầm lên bầu rượu, lời này ta không thích nghe, được rồi, tối nay quán không chết ngươi. Đón lấy trong, hai người một chén nhận một chén uống rượu, nói hưu nói vượn hạt lời nói không ít, bất quá kia Trần đại nhân hy vọng nhất hoàn thành một nhiệm vụ, cũng đã là không cách nào lên tiếng. Ngày đó ban đêm, xinh đẹp vô cùng nữ hoàng bệ hạ lấy được biết tin tức này, trừ một tiếng than nhẹ, nhưng cũng là không nói gì mà chống đỡ. Thân là vua của một nước, không thể nào cùng những nữ nhân khác cùng hưởng một cái trợ phu. Nữa chính là, nếu như người nam nhân kia vì mới vui mừng bỏ qua cựu yêu, như vậy không tiếp, cũng không đáng giá đi yêu. Thoạt nhìn, này đúng là một đạo vô giải vấn đề khó khăn liễu. Trong vòng 3 ngày hết thảy bình thường, tối thiểu Nam Vân bệ hạ ngôi vị hoàng đế đã là an ổn như núi, không thể nào mới có 3 chết liễu. Dù sao, sau lưng của nàng có Kim Nguyên thượng nước cường lực ủng hộ, còn sót lại một chút vấn đề nhỏ, phí chút thời gian cũng có thể chụp một giải quyết. Buổi sáng lên đường, còn chưa tới một canh giờ, Diệp Thanh cùng Quỷ Vụ lão tổ liền bay đến Kim Nguyên nước kinh đô. Tốc độ nhanh như vậy, đó là bởi vì Diệp Thanh hai người ngồi liều ẩn hình đĩa bay, vạn thước cao vô ích thì tốc hơn vạn, Quỷ Vụ lão tổ lại một lần nữa lãnh giáo chủ nhân thần kỳ thủ đoạn. Như thế thần khí, thậm chí có như thế thần khí. Quỷ Vụ lão tổ vớt ve nhìn bằng mắt thường không tới ẩn hình đĩa bay, vòng quanh nó vòng vo mấy vòng, không được lắc đầu, luôn miệng sợ hãi than. Diệp Thanh thân hình chợt lóe, nhanh chóng biến mất, lại ngay sau đó xuất hiện, đây là vì đem đĩa bay đưa ra thiên ngục, an trí ở địa cầu bên kia cơ mật kho hàng trong. Kế tiếp lộ trình, liền cần thân thể phi hành. Khoảng cách cũng không xa, Kim Nguyên Kinh đô phụ cận một nơi trong hồ tiểu đảo, chính là Thu Vũ lão tổ xảo huyệt một trong liễu. Kim huyết nhân một loại cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hành tung khó có thể nắm giữ, bất quá, theo có thể tin tức, trong một năm, Thu Vũ lão tổ sẽ có 1/3 thời gian đợi ở nơi này ngồi đảo giữa hồ thượng, bởi vì hắn còn gánh vác bảo vệ Kim Nguyên nước chức trách. Dĩ nhiên, loại này chức trách hoàn toàn thuộc về tự nguyện, Lan Phong đại lục trên, không có gì lực lượng có thể bức bách Kim huyết nhân liễu. Trên bầu trời, Diệp Thanh ngắm nhìn một phía, nơi này cảnh trí như vẽ, làm người ta tâm thần sảng khoái, định cư ở chỗ này, quả thật hơi có chút thần tiên cảm giác. Quỷ Vụ lão tổ giống nhau huyền phù ở mấy trăm thước trời cao, chỉ bất quá, hắn đối với nơi này xinh đẹp phong cảnh không có chút nào cảm giác, vừa lên tới chính là tiếng như khí lãng, mạnh lực ra, Thu Vũ lão quỷ, ra ngoài gặp người liễu. Này một cổ họng hướng phải, âm ba giống như thực chất, đem anh lượn quanh ở trên đảo nhỏ phương nhàn nhạt hơi nước cũng cho cọ rửa không còn. Quỷ Vụ, sao ngươi lại tới đây? Ôn hòa tảng âm từ phía dưới truyền đến, mặc dù cũng là nam thanh, lại vô cùng phú tư tính, so Quỷ Vụ lão tổ thanh âm dễ nghe gấp trăm lần. Tiếp, liền thấy một cái hơn 50 tuổi trung niên nam tử bay đi lên, bạch diện không cần, nho sĩ trang phục, khí độ ôn hòa, ôn văn nhị nhã dáng vẻ. Thật đúng là hắn liệt. Diệp Thanh trong lòng thầm nói, không nghi ngờ chút nào, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Thu Vũ lão tổ liễu. Diệp Thanh cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nhớ vừa tới Lan Phong đại lục không lâu, lần đầu tiên trời cao phi hành liền tao ngộ một cái kim huyết nhân, sau lại cũng đoán được, hắn phải là Kim Nguyên nước người bảo vệ Thu Vũ lão tổ, hôm nay quả nhiên xác nhận cái này suy đoán. Là ngươi? Kim huyết nhân trí nhớ siêu quần, Thu Vũ lão tổ giống nhau nhận ra Diệp Thanh, ban đầu tuy chỉ là trên bầu trời lần lượt thay đổi mà qua, đối thoại cũng chỉ là một người một câu, bất quá sao, người trẻ tuổi này dáng vẻ, hắn cũng là nhớ rõ ràng. Về phần quỷ vụ, Thu Vũ lão tổ đó chính là vô cùng quen thuộc, Lan Phong đại lục tổng cộng không có bao nhiêu cá kim huyết nhân, lẫn nhau đang lúc cũng là biết gốc biết rễ, vô cùng thuộc biết. Lão quỷ, chúng ta tới lấy đồ. Quỷ Vụ lão tổ cũng không dài dòng, bá điệu một cái, trong tay một phong thơ giống như mũi tên rời cung, hướng về phía Thu Vũ lão tổ biểu phi đi. Thu Vũ lão tổ giơ tay lên vừa tiếp xúc với, nhẹ nhõm nắm được liều phong thư, mở ra vừa nhìn, cũng là Nam Vân thân bút tay sách, thân thể to lớn là ý nói, Hạo Lan Kim Kinh chính thức đưa cùng Diệp Thanh, hy vọng Thu Vũ tiền bối nhiều hơn tha thứ, làm hết sức cùng Diệp Thanh cùng Quỷ Vụ tiền bối thích đáng hiệp thương chuyện này. Kim Huyết Nhân cũng hay sống liêu mấy trăm tuổi lão quái vật, cũng có đại trí tuệ người, rất nhiều thoại không nên nhiều làm giải thích, Thu Vũ lão tổ chỉ cần thoáng vừa nghĩ, liền hỏi Diệp Thanh, ngươi giúp nha đầu kia nhiều như vậy, chỉ vì liễu quyển này kinh thư. Không sai. Diệp Thanh gật đầu nói, này kinh thư đối với ta mà nói, tương đối trọng yếu. Thu Vũ lão tổ đầu tiên là gật đầu một cái, lại nói, nhưng là, ban đầu ước định là mượn kỳ một năm, mặc dù này kinh thư đổi chủ nhân, cũng không có thể làm trái với sớm trước ước định. Không sai, đạo lý đi lên nói quả thật như thế, không cần biết vật phẩm chủ nhân như thế nào hơn thay, lúc trước muốn mượn ước định đều phải như cũ thực hiện, coi như là thế tục đang lúc muốn nhậm pháp quy, cũng là như vậy quy định. Quy 1 chương 367, có đồ có chân tướng. Đều nói người tu hành chính là nghịch thiên làm việc, vì tranh đoạt có hạn tư nguyên, cùng ngày tranh, cùng địa tranh, cùng người tranh, có thể vì tư lợi, có thể không chỗ nào không cần kia vô cùng. Bảy đường trung văn. Theo như nói này dễ hiểu, nhưng là Diệp Thanh cũng không được, Diệp Thanh cũng không phải chân chánh người tu hành, mà là trời cao phú dư nào đó quyền lợi thiên chi bộ thủ. Đối phó tội ác trong người ác nhân, dĩ nhiên có thể lấy ác chế ác, nhưng là đối đãi người tốt thì không thể tùy ý dính vào liễu, xử lý chuyện lúc, tối thiểu sẽ đối phải khởi lương tâm của mình. Trước mắt vị này Thu Vũ lao tổ, chính là một vị có công đức trong người đại thiện nhân. Mặc dù, hắn cũng là một gã võ giả, trong cuộc đời giống nhau từng giết không ít người, tội ác trị giá mấy trăm, nhưng là, hắn thiện lương trị giá rồi lại cao kinh người, thế nhưng vượt qua 8 vạn. Vượt qua 8 vạn thiện lương trị giá, có thể nói là đời sở hiếm thấy a, khi phải khởi siêu cấp đại thiện nhân xương vị liễu, hơn nữa còn là thật lòng hành thiện cái loại đó. Phải biết, Thu Vũ lão tổ bảo vệ Kim Nguyên quốc hơn 100 năm, quốc gia này những năm gần đây hòa bình thịnh đời, cùng Thu Vũ lão tổ có nhất quan hệ trực tiếp. Thu Vũ lão tổ tuy là võ giả, lại cực độ tăng ác thế tục đang lúc chiến tranh, miệng của hắn số là, chỉ cần có ta ở, Kim Nguyên quốc sẽ không đi khi dễ người khác cũng đừng muốn đánh Kim Nguyên quốc chú ý. Quả thật, có hắn ở, Kim Nguyên quốc này phiến cả vùng đất không biết tránh khỏi bao nhiêu lần vô vị chiến tranh, hắn vì vậy mà lấy được đến đại lượng thiện lương trị giá, cũng liền không kỳ quái. Chỉ bất quá, hắn chỉ là một người bình thường, không phải là thiên chi bộ thủ, lấy được thiện lương trị giá phương thức cùng tỉ lệ thì không thể giống như thiên chi bộ thủ như vậy khoa trương. Cái này ý nghĩa, Diệp Thanh coi như là đối với Hạo Lan Kim Kinh tình thế bắt buộc, cũng không có thể thi dùng bạo lực thủ đoạn từ Thu Vũ lao tổ nơi đó cấp đoạt. Nữa chính là, Hạo Lan Kim Kinh ở trong tay hắn, mọi người thật sẽ rách thể diện, hắn dưới cơn nóng giận nếu là đem kim trải qua hủy hư thành cho, đó cũng là khó có thể ngăn cản chuyện. Dù sao hắn cũng là một cái lực chiến đấu đến gần 6000 kim huyết nhân, không tồn tại đem hắn trong nháy mắt chế phục có thể tính. Cho nên, chuyện này nhất định ngồi xuống hảo thuyết hảo thương lượng, không phải là vạn bất đắc dĩ, không thể chọn lựa bạo lực thủ đoạn. Đảo giữa hồ thượng xanh biết ý rồi rào, nhàn nhạt hơi nước giống như nhân gian tiên cảnh, mấy gian phòng ốc lội rơi trong đó, đang chẳng qua là này hoàn cảnh này cảnh sắc, cũng đúng là tu thân dưỡng tính địa phương tốt. Có một nơi lạnh đỉnh, nguyên mục làm trụ, cỏ tranh làm đính, chưa từng tất sắc, cũng không có bất kỳ điều khắc trang sức, đơn giản mà nguyên thủy, lại vô cùng phù hợp nơi này không khí. Ba người đang trong lương đình ngồi xuống, Thu Vũ lao tổ tự mình liễu một bình trà, giống như nơi này cũng không có bất kỳ người giúp việc hoặc người ở. Diệp Thanh nhìn bên ngoài lương đình một tiểu phiến thái địa, không khỏi cảm khái nói, Thu Vũ tiên sinh, thật đúng là hảo nhã chi a. Tự mình một người qua quán, ta thích thanh tĩnh. Thu Vũ lao tổ cười cười. Thanh tĩnh qua đầu, đó chính là cô tích. Quỷ Vụ lao tổ hừ một câu, nói chuyện một chút cũng không khách khí. Ta là cô tích, ngươi chính là quái phích. Thu Vũ lao tổ không thèm để ý chút nào địa trả lời, chúng ta những thứ này lao bất tử, còn có mấy là người bình thường. Lời này cũng không phải lỗi, Diệp Thanh âm thầm gật đầu, lòng nói đây đều là sống mấy trăm tuổi lão quái vật, tính tình cùng tính khí khẳng định cùng bình thường không giống nhau. Cho nên, cùng người như vậy câu thông, không cần thiết chơi cái gì ngôn ngữ nghệ thuật, kia cũng là múa búa trước cửa lỗ ban buồn cười cử chỉ, còn là có sao nói vậy, trực lai trực khứ tương đối khá. Vì vậy, hai chén trà sau, Diệp Thanh cũng liền khai môn kiến sân liễu, Thu Vũ tiên sinh, kia Hạo Lan Kim Kinh ở trong tay ngươi thời gian cũng không ngắn, có hay không có thu hoạch? Mỗi lần lật xem, cảm giác cũng không giống nhau. Thu Vũ lao tổ lắc đầu nói, này kinh thư thật không đơn giản. Diệp Thanh cùng Quỷ Vụ lão tổ liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng nghe hiểu, ý tứ của hắn nói là thu hoạch không lớn. Bất quá, ta có cảm giác. Thu Vũ lao tổ lại nói, muốn nữa cầu xin đột phá, cơ hội ở nơi này bản kinh thư trong. Nga. Nghe hắn vừa nói như vậy, Quỷ Vụ lao tổ vừa lòng hiếu kỳ nổi lên, mặc dù bị Diệp Thanh cạn tầng tắm liễu não, bản tính của hắn còn là khó có thể thay đổi. Bọn họ những thứ này kim huyết cấp lao quái vật, cá nhân thực lực cũng là trên lệch không có mấy, hình như là đã đạt đến khí huyết tu luyện cực hạn, cảnh giới thượng muốn nữa cầu xin đột phá, đã là không quá khả năng. Nói cách khác, chớ nhìn hắn cửa những thứ này kim huyết nhân cao cao tại thượng, vị sử tuyệt cùng, thật ra thì chỉ là một đám đếm cuộc sống chờ chết lao ra, các phương diện cũng không có quá lớn theo đuổi. Người đứng xem sáng suốt, Diệp Thanh thông qua thiên ngục có thể thấy rõ, ở khí huyết tu luyện này một con đường thượng, bọn họ quả thật đã bỏ đến chí cao điểm, đã đi tới cuối. Bị thiên ngục quy tắc chế ước, này bảy tên đáng thương, vĩnh viễn cũng không có bể tan thành hư không, đi trước tầng cao hơn lĩnh vực cơ hội, chỉ có thể ngủ chân ở Lan Phong đại lục này phiến trên đất nhìn trời hưng thán, vĩnh viễn cũng không thể đột phá kia vô cùng vô tận bụi vụ không gian. Thật là rất đáng thương, ngẫm lại xem, bọn họ chỉ là thông qua cố gắng của mình, là có thể ở một con trên con đường tu luyện đi tới chí cao điểm, đây là bực nào thiên tài, bực nào trí khôn, bực nào đại nghị lực. Nếu như bọn họ sinh tồn võ đài là thiên ngục phía ngoài đại vũ trụ, rất có thể có cơ hội trở thành chân chính vũ trụ cấp cường giả, đột phá tinh cầu hạn chế, đi thăm dò rộng lớn vũ trụ vô cùng huyền bí, đi lên vĩnh viễn không chỉ cảnh tu hành đường. Như vậy, Thu Vũ lao tổ thế nhưng ở Hạo Lan Kim Kinh thượng hiểu được đến đột phá cơ hội, hắn dĩ nhiên sẽ đối quyển này kinh thư vạn nặng như coi, nhất định sẽ muốn phương thiết pháp ôm vào trong ngực không buông tay liếu. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh linh quang thoáng hiện, lòng nói, đối với hắn mà nói, nếu nói cơ hội nhất định không phải là Hạo Lan Kim Kinh, mà là ta. Phải biết, coi như kia Hạo Lan Kim Kinh là chân chánh trước tiên gia bí tịch, nó cũng không thể nào xúc khiến cho Thu Vũ lao tổ đột phá thiên ngục, bản lãnh trở nên lớn hơn nữa, hay là muốn ngoan ngoãn vây ở bụi vụ trong không gian, điểm này, đương nhiên là không nghi ngờ chút nào liễu. Chỉ có thiên tri bộ thủ, thiên ngục chủ nhân, mới có năng lực mang theo những người khác đi ra thiên ngục, trước đi ra ngoài đại vũ trụ. Nhìn trước mặt hai kim huyết cấp lao quái vật, Diệp Thanh động nổi lên nào đó ý định, các ngươi kia nếu nói cơ hội, phải là ta mới đúng, Hạo Lan Kim Kinh chỉ là một dẫn từ thôi. Trong lòng dâng lên nào đó tính toán, bất quá, đây đều là nói sau, bây giờ còn không phải lúc. Vừa đúng, không cần Diệp Thanh bày tỏ cái gì, quỷ vụ lao tổ đã sớm không nhịn được, liên tiếp thúc giục, lao quỷ, vội vàng, đem kinh thư lấy ra coi trộm một chút, chính ngươi ôm ở trong tay đóng cửa tạo xe, đơn thuần là chiếm mau cái hố không sót cước. Thu Vũ lao tổ nhàn nhạt địa liếc hắn một cái, dĩ nhiên không thể nào dễ dàng địa đem kinh thư lấy ra, loại này bánh bao thịt đã cầu chuyện, kẻ ngu mới làm đây. Diệp Thanh biết, chuyện như vậy không gấp được, đem hắn ép ngược lại không ổn. Thu Vũ tiên sinh, kia kinh thư ở trong tay ngươi thời gian, tăng lên cũng có sổ tháng lâu liễu. Diệp Thanh bình tâm tĩnh khí đạo, thời gian dài như vậy, phải là đoạt được không nhiều lắm đâu. Tin tưởng, nữa kéo thượng một năm, khác nhau cũng phải không đại. Thu Vũ lao tổ bình tĩnh vô ba, cao nhân phong phạm trương hiện không thể nghi ngờ, thủy con mắt tính trở Diệp Thanh hạ văn. Diệp Thanh kiên nhẫn quyền, ngươi đem kinh thư lấy ra, để cho ta xa xa một xem, nói không chừng ta sẽ có thu hoạch cũng không nhất định đây. Nếu có thu hoạch, có thể cùng hưởng, tổng so mai một này khó được cơ hội mạnh hơn nhiều. Thu Vũ lao tổ không tiếng động cười một tiếng, tuy không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng, kinh thư ở trong tay ta lâu như vậy cũng là một cái khó có thể phá giải mê đoàn, tại sao ngươi tùy tùy tiện tiện coi trọng mấy lần, là có thể có thu hoạch. Con nhỏ tuổi, ngươi kiến thức cùng kinh nghiệm còn có thể vượt qua ta sao? Lão quỷ, ngươi vậy là cái gì ánh mắt? Quỷ vụ lao tổ lúc này không vui, trên mặt hắc vụ lan lộn, đang địa đứng lên, lại dám xem nhẹ công tử nhà ta, tới, hai ta trước tranh tài một cuộc, ta tốt hơn hảo giáo huấn ngươi cái này lao già kia. Nga. Thu Vũ lao tổ không khỏi động dung, cũng không phải là bởi vì quỷ vụ khiêu khích, mà là hắn trong miệng kêu là công tử nhà ta gọi. Nghe, nay quỷ vụ tựa hồ trở thành người khác thủ hạ, thậm chí là thân phận thấp hơn người làm. Thu Vũ lao tổ nhìn Diệp Thanh, lại nhìn quỷ vụ mặt mang nghi ngờ nói, ngươi này là ý gì? Quỷ vụ lao tổ biết hắn muốn hỏi cái gì, trực tiệt liêu địa phương trả lời, không sai, ta nhận công tử nhà ta làm chủ, từ nay về sau sẽ lấy hắn chỉ ý làm việc. Quỷ vụ, ngươi chẳng lẽ là điên rồi? Nghe được loại này xác thực tính đáp án, Thu Vũ lao tổ có thể nói là thất kinh, chí cao vô thượng kim huyết nhân, thế nhưng nhận người khác làm chủ, Lan Phong đại lục trên từ cổ chí kim cũng là chưa từng có chuyện, đều là kim huyết nhân cũng sẽ cảm thấy đây là kỳ sĩ đại đủ. Hừ hừ, kinh hãi tiểu quái. Quỷ vụ lao tổ cười lạnh nói, gặp được công tử nhà ta, ta mới hiểu được cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Chúng ta những thứ này nhìn trời chờ chết lao ra, hà từng biết ngày đó bên ngoài chi ngày ra sao loại dáng vẻ. Hà từng biết này Lan Phong ở ngoài còn có như thế nào đại thế giới. Đi theo công tử nhà ta, ta đem nặng lấy được học sinh mới, chân chính đột phá vận mạng trói buộc, kiến thức kia rộng lớn vũ trụ, đột phá một cái lại một cá tu luyện bình chứng. Nói tới chỗ này, quỷ vụ mặt thấu khinh thường nói, lão quỷ, biết vũ trụ là cái gì không? Vũ trụ? Thu Vũ lao tổ đương nhiên là lần đầu nghe nói cái từ này, vũ trụ vì vật gì? Ha ha. Quỷ vụ lao tổ ngửa mặt lên trời cùng tiếu, lại ngự thấu thế lương, hết ngồi đáy giếng. Bọn ta hạ người, hà kia buồn cười, hà kia thật đáng buồn. Quỷ vụ, ngươi thật điên rồi phải không? Thu Vũ lao tổ sắc mặt trầm xuống, nho nhã khí chất biến mất không thấy, xem ra thật bị chọc giận. Bất quá, tức giận thuộc về tức giận, Thu Vũ lao tổ nhưng vẫn là vô cùng lý trí, trong lòng rất rõ ràng, quỷ vụ lao tổ cực đoan biến hóa tất nhiên là Diệp Thanh đưa đến, bất luận nói thế nào, có thể đem quỷ vụ làm thành như vậy, cái này Diệp Thanh cũng là tuyệt đối không thể khinh thường đại năng người. Hai vị, tạm thời tỉnh táo. Diệp Thanh kịp thời điệu bính liêu ra ngoài xung làm cùng chuyện lao, giơ tay lên hư theo như đạo, quỷ vụ, không nên kích động, ngồi xuống nói chuyện. Quỷ vụ lao tổ gật đầu ứng thị, một liêu trường bảo ngồi trở lại. Thu Vũ lao tổ nhướng mày, lòng nói này quỷ vụ nhưng là nổi danh kiệt ngao quái phích, thế nhưng trở nên như thế nghe lời, này thật đúng là. Thu Vũ tiên sinh, quỷ vụ câu nói xong nóng nảy chút, sẽ cho người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Diệp Thanh còn là như vậy không nổi không nóng nảy, ngữ tốc thích trùng, ngôn ngữ đang lúc thấm ướt chứ không khỏi liễu lây bệnh hiệu lực, bất quá, có một chút hắn ngược lại không có lời nói, ta quả thật có năng lực mang theo hắn, thậm chí nhiều hơn người đột phá này phiến thiên địa ngũ thúc, đi hướng tầng cao hơn lần rộng lớn không gian, theo đuổi vĩnh viễn không chỉ cảnh tu hành được lớn. Không khẩu răng trắng. Thu Vũ lao tổ lắc đầu một cái, cầm lên bình trà cho ba người châm trà, trên mặt vẫn là một mảnh lạnh nhạt. Đương nhiên là có đồ có chân tướng. Diệp Thanh a a cười một tiếng, lấy ra địa cầu internet ngôn ngữ. Sau đó, Diệp Thanh ngay trước Thu Vũ lao tổ mặt, đột nhiên thân hình biến mất, lóe ra thiên ngục, đi hướng liêu địa cầu bên kia. Thu Vũ lao tổ rõ ràng sửng sốt, nắm bình trà tay phải mơ hồ run lên, bởi vì hắn thế nhưng hoàn toàn triệt triệt để địa mất đi Diệp Thanh tung tích, cao minh như thế ẩn nặc thần thông, hắn còn là lần đầu gặp phải. Những thứ khác kim huyết nhân, độn tốc độ chạy mau hơn nữa, đó cũng là có tích nhưng tuần, không thể nào giống như vậy trong chớp mắt biến mất mất tích. Chỉ bất quá, hắn còn là hiểu lầm liễu, Diệp Thanh đây không phải là cái gì ẩn nặc thần thông, mà là chân tránh rời đi Lan Phong đại lục, đi trước một cái thế giới khác. Hơn 10 giây sau, Diệp Thanh lại xuất hiện với Thu Vũ lao tổ trước mắt, động tác tư thế cùng lúc rời đi hoàn toàn nhất trí, nhưng là trong tay phải, nhiều một cái màu trắng bạc lượng loẹt loẹt viên cầu trạng vật thể. Có đồ có chân tướng, cái này viên cầu chính là Diệp Thanh cầm tới chứng cứ. Ánh sáng chợt tối xâm lại. Diệp Thanh tạ vung tay lên, thi triển niệm lực thủ đoạn, từ bên ngoài lương đỉnh trên mặt đất quần quận nổi lên liêu thật dày một tầng đất cát, tạo thành một cái đường kính 20 thước viên cầu sa mạc, bao phủ bốn phía, trong nháy mắt làm đi ra một cái hình cầu phong bế không gian. Hảo so là một cái nhỏ hình cầu dạp chiếu bóng, ba thân người nơi trong đó. Như thế biến hóa, Thu Vũ lao tổ ngược lại thần sắc bình tĩnh, vững như Thái Sơn, mặc dù trong nội tâm cũng ở đây âm thầm than thở Diệp Thanh thủ đoạn xảo diệu, nhưng cũng không đáng giá vì vậy mà kinh hãi tiểu quái. Nhưng là kế tiếp, làm hắn vô cùng khiếp sợ chuyện xuất hiện. Diệp Thanh đem trong tay phải màu bạc viên cầu bãi phóng ở trên khay trà, nhẹ nhàng nhấn phía trên một cái theo như kiện, sau đó, kỳ diệu ánh sáng bắn ra bốn phía ra. Lại là một cái hư nghĩ thành giống như hình chiếu nghi, đến từ những khác thiên ngục bên trong dị thế giới, vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật trước vào dụng cụ. Vô cùng chân thật lập thể hình ảnh, hư nghĩ ra ngoài chân thật ảo cảnh, đầu tiên là một hương thôn, các thôn dân của mình bận rộn, bình thản, chất phác. Tiếp, hình ảnh nhanh chóng di động, lược rơi xuống mây trăm dặm khoảng cách, đi tới một tòa thành thị bầu trời, điều khám cả thành thị phong mạo. Tiếp, hình ảnh cực nhanh kéo lên, thấy được khắp đại lục, bay ra tinh cầu này. Tiếp vừa phụ cận mấy cái tinh hệ, thậm chí còn rộng lớn vô ngân vũ trụ. Theo Diệp Thanh không ngừng giảng giải, Thu Vũ cùng Quỷ Vũ hai người, thấy phải là trợn mắt hốt hoồm, một câu nói cũng không nói ra. Cho bọn hắn học một khóa, để cho bọn họ biết biết, một cái người, thậm chí là một cái thế giới, rốt cuộc có nhiều sao nhỏ bé. Này phiến thiên địa trói buộc liễu các ngươi, giống như không thể vượt qua tù lao, mà ta, có thể để cho các ngươi chạy ra khỏi cái này tù lao, đi trước kia vô cùng thần kỳ đại vũ trụ. Diệp Thanh lại vung tay lên, bao phủ bốn phía hình cầu sa mạc không tiếng động tán lạc, trở về tại chỗ, điểm trần không sợ hãi, hình như là từ không xuất hiện qua. Các ngươi võ đại thuộc về nơi đó, ngủ ở chỗ này, quá mức đáng tiếc. Dĩ nhiên, lời nói này thật tốt nghe, phía sau còn có nhưng là đây. Nhưng là, Diệp Thanh không thể nào cho bọn hắn bạch mang hoạt, muốn lấy được đến cái này đột phá không gian trói buộc cơ hội, sẽ phải trả tương ứng thù lao, nếu là cầm không ra làm người ta động tâm tiên tài địa bảo, như vậy, liền nhất định vì ta phục vụ cả 180 năm. Kim huyết cấp thủ hạ, dĩ nhiên sẽ không hiểu nhiều. Do Quy 1 chương 368, linh hồn thần thông. Trong lúc nhất thời, Thu Vũ cùng Quỷ Vũ cũng là sững sờ ở liền địa, không nói gì mà chống đỡ, khái hướng thượng thoạt nhìn còn là ổn như sơn nhạc, thật ra thì, trong nội tâm đã sớm nhấc lên cơn sóng thần. Tương đối mà nói, Quỷ Vũ lao tổ còn khá hơn một chút, đến tột cùng kết quả bị Diệp Thanh tẩy não, nói trước cũng tiếp nhận quá tương tự tin tức quán thâu, cụ bị nhất định tài nghệ để khi lực. Thu Vũ lao tổ lại không thể liễu, trước không Diệp Thanh sở nói những thứ kia lý luận là có thật hay không, chỉ một là vừa mới biểu diễn ra ngoài những thứ kia hình ảnh, cùng với cái đó thần kỳ vô cùng hình chiếu nghi, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, giống như tình tiên phích lịch nổ vang ở trong đầu. Đột phá không gian trói buộc, nên đón hơn rộng lớn tiên địa. Đây mới là ta đột phá cơ hội sao? Thu Vũ lao tổ không khỏi hoảng hốt, nhưng là sâu trong nội tâm rồi lại thoáng qua liễu một tia hiểu ra. Được rồi, những thứ này huyền mà lại huyền chuyện có thể tạm thời không phải là bàn bề, tối thiểu đã có thể chứng minh, trước mắt cái này tên là Diệp Thanh người trẻ tuổi vô cùng không đơn giản, có ra ngoài thường quy kiến thức cùng khả năng. Hoặc giả, thật cũng đem Hạo Lan Kim Kinh cho hắn nhìn một chút. Hoặc giả, hắn thật có thể đủ nhìn ra cửa gì đạo đây. Kim huyết nhân không có ưu nhu quả đoạn hạng người, Thu Vũ lao tổ yên lặng quyền hành liễu một phen, rất nhanh liền làm ra quyết định. Chờ. Thu Vũ lao tổ ra khỏi lương đỉnh, vào một gian phòng, chỉ dùng mấy lần hô hấp thời gian sẽ cầm một quyển sách thật dày sách trở lại. Quyển sách này sách chừng 2 tấc dày độ, phong diện làm thuần màu vàng kim, lũ có khắc thật ra thì không phức tạp mấy đạo hoa văn, thượng thư 4 năm đêm chữ Hạo Lan Kim Kinh. Cố nhiên liễu, khái huống văn chương thật ra thì không trọng yếu, trọng yếu là bên trong nội dung. Phong người lòng không được vô, Thu Vũ lao tổ cố nhiên sẽ không tin tưởng 100% Diệp Thanh, kinh thư cũng không có bài đến trên bàn, mà là thổi phồng ở trong tay của hắn, nhẹ nhàng vén lên liễu phong diện. Ra từ khí. Quỷ Vũ lao tổ con mắt thấu khinh bị địa mắng một câu, ngay sau đó cùng Diệp Thanh cùng nhau định tình nhìn. Trước không cụ thể nội dung, chỉ những thứ này kinh văn chữ viết, tuyệt đối không phải là Lan Phong Niên Dạ Lục thông dụng chữ viết, mà là một loại thoạt nhìn hết sức cổ quái kỳ lạ tự thể. Kinh thư phong diện Hạo Lan Kim Kinh 4 năm đêm chữ là người người cũng nhận biết Lan Phong thông dụng chữ, tại sao nội dung bên trong phải thay đổi thành khác một loại cổ quái chữ viết đây? Quỷ Vũ lao tổ lập tức lắc đầu, dứt khoát lợi tác cảm hiệu, hắn căn bản không biết loại này chữ viết. Muốn này Quỷ Vũ lao tổ tính tình mặc dù có chút cổ quái, nhưng là hắn trời xanh lòng hiếu kỳ cực mạnh, muốn biết tràn đầy, ở kiến thức để vận phương diện, tuyệt đối không thua kém bất luận kẻ nào, thậm chí có thể vượt ra khỏi Thu Vũ lao tổ. Như vậy Quỷ Vũ cũng không nhận ra chữ viết, Thu Vũ lao tổ nhận được sao? Lão quỷ, đây là loại nào chữ viết? Quỷ Vũ lập tức hỏi. Thu Vũ lao tổ lão mặt đỏ lên, lắc đầu nói, không nhận biết. Phi. Quỷ Vũ bạo thối liêu một tiếng, chỉ vào đối diện lao ra mắng, ta không tệ đi, cũng không nhận biết loại này chữ, còn ôm ở trong tay không thôi phải trả lại, đây không phải là chiếm mao cái hố không sót cất là cái gì. Tuy không nhận biết loại này chữ viết, bất quá, mỗi lần tính hạ tâm lai cẩn thận lật xem, tổng có thể hiểu được đến minh minh trong có chút công cụ. Thu Vũ lao tổ híp mắt đạo, loại cảm giác này chỉ nhưng ý sẽ không được ngôn truyền, nếu là tính hạ tâm lai, hoặc giả cũng có điều cảm giác đi. Hừ hừ. Quỷ Vũ lao tổ cười lạnh hai tiếng, mắt liếc thấy kinh thư thượng quỷ vẽ phù văn chữ, tạm thời không làm lượng tương. Thu Vũ lao tổ ánh mắt chuyển đến Diệp Thanh trên mặt, muốn xem vừa nhìn người trẻ tuổi này phản ứng. Diệp Thanh ngẩng đầu cười một tiếng, vận khí không tệ, ta nhận được loại này chữ viết. Quả thật. Thu Vũ lao tổ lại một lần nữa động dung. Thật ra thì không phải là hắn năm đêm kinh trách, mà là bởi vì gần đây mấy năm này hắn cầm kinh thư viếng thăm qua đời đang lúc rất nhiều năm đêm nhà, thế nhưng không người nào nhận được loại này chữ viết. Thủy Trung Hào vô sở hoạch, không nghĩ tới, Diệp Thanh thế nhưng nhận biết. Diệp Thanh điểm vút cằm, rất là xác nhận nói, ta quả thật nhận được. Bởi vì Lan Phong Niên Dạ Lục là một đời thiên tri bộ thủ thành lập thiên ngục bên trong thế giới, từ vừa mới bắt đầu, chữ viết cùng ngôn ngữ chính là thống nhất, cho nên không tồn tại nhiều nước chữ viết cùng ngôn ngữ tình huống. Vô số năm quá khứ, Lan Phong chữ viết chưa từng thay đổi qua chút nào, bởi vì loại này chữ viết là vị niên giả sáng thế thần tự mình thiết định, không tha sửa đổi, không tha tiết độc. Vì vậy, có thể xác định, Hạo Lan Kim Kinh trong ghi lại kỳ quái chữ viết, cùng Lan Phong niên giả lục lịch sử văn minh không có chút nào quan hệ, nó phải là ngoại lai vật mới đúng. Ngoại lai vật? Chẳng lẽ, đệ tử với thiên ngục bên trong những khác dị thế giới? Thậm chí là thiên ngục bên ngoài năm đêm vũ trụ sao? Không biết, mê để tạm thời không biết. Cũng may, loại này chữ viết, Diệp Thanh thật đúng là nhận được, này muốn thuộc về công với đã từng lùng bắt vũ trụ cấp giam phạm Na Trùng, vị lao huynh này ở vũ trụ trong xuyên qua hơn vạn năm, đã từng ở rất nhiều trên tinh cầu ở quá, trong đầu hắn thừa tái kiến thức cùng kiến thức, xứng được với một ngồi vô cùng chân quý bảo khố. Diệp Thanh rút lấy Na Trùng kiến thức kỹ năng, cố nhiên cũng liền hiểu rồi mấy ngàn cái tinh cầu ngôn ngữ cùng chữ viết, may nhờ là trở thành thiên chi bộ thủ tới nay, nào vực khai phát cùng cường hóa cho phép nhiều lần, nếu không, cũng có thể sẽ bị như thế bảng năm đêm kiến thức lượng xanh bạo liêu sọ đầu đây. Về phần Hạo Lan Kim Kinh trong chữ viết thuộc về kia một cái tinh cầu kia một nước ngôn ngữ, cái này không trọng yếu là Diệp Thanh thấy phải hiểu là được. Hắn thật có thể xem hiểu. Thu Vũ lao tổ mặc dù còn có hoài nghi, nhưng cũng là không nhịn được trong lòng vui mừng, phải biết, hắn nghiên cứu quyển này kinh thư thật là nhiều năm, trên căn bản hào vô sở hạch, nếu không phải Minh Minh trùng cảm giác được nó là một cái rất là trọng yếu cơ hội, đã sớm phao khước. Bất kể thế nào, có người có thể nhận biết những thứ này chữ viết, kia cũng là một cái quý trọng cơ hội không phải sao? Thu Vũ tiên sinh, nếu là tin được ta, ta sẽ đem kinh thư hiện trường phiên dịch một lần, chúng ta ba người có thể cùng nhau dò cứu trong đó nội dung. Diệp Thanh giọng nói bất ôn bất hỏa, cực kỳ tự nhiên. Vậy thì đa tạ. Thu Vũ lao tổ nhanh chóng quyền hành liễu một phen, rốt cục cầm trong tay Hạo Lan Kim Kinh bãi đến trong ba người trên tay trà. Thu Vũ lao tổ cho nên sẽ như thế thống khoái giao ra kinh thư, nguyên nhân có ba. Đầu tiên, này kinh thư ở trong tay hắn cầm nhiều năm, vẫn xem không hiểu, đoán chừng thời gian nữa lâu cũng còn là mở dạng, vậy thì thật thành chiếm mao cái hố không sót cước. Tiếp theo, đến tột cùng kết quả Diệp Thanh đã thành Hạo Lan Kim Kinh tân chủ nhân, sớm muộn gì có một ngày cũng muốn trả lại cho hắn. Thu Vũ lao tổ nhân phẩm thật tốt, rất là coi trọng uy tín, mượn không trả chuyện, hắn nhưng làm không được. Điểm thứ ba nguyên nhân là Kim huyết nhân đến tột cùng kết quả đã siêu thoát liễu người bình thường tầng diện, rất lâu, cá nhân trực giác cũng là tương đối chính xác. Vào giờ phút này, Thu Vũ lao tổ chính là ở ý theo trực giác làm việc, cũng không có sai. Hạo Lan Kim Kinh rốt cục bãi đến trước mắt, Diệp Thanh lại có vẻ dị thường bình tĩnh, trong nội tâm cũng chỉ là ba động liễu mấy cái. Không nên rời tay, chỉ là dựa vào niệm lực tới lật xem quyển này kinh thư kỳ dị tờ giấy, mình quan sát đồng thời, bãi ở một bên cái đó viên cầu hình hình chiếu nghi lặng lẽ mở ra nhiếp ảnh chức năng, giống như cá viên đầu viên nào khoa học kỹ thuật gián điệp, đem mỗi một tờ nội dung tất cả đều hội tụ vào liễu xuống. Thu Vũ cùng Quỷ Vũ mặc dù xem không hiểu, nhưng cũng là thật chặt địa nhìn chằm chằm sách tờ, yên lặng đang mong đợi Diệp Thanh phản ứng. Diệp Thanh nhãn lực siêu quần, mình liền cụ bị một mực mới được, hơn nữa đã gặp qua là không quên được khắc thường duyệt năng lực, dùng hơn 10 phần trùng, liền đem hơn 100 tờ kinh thư năm đêm thể lần xem liễu một lần. Nhìn rồi mới biết, nếu nói Hạo Lan Kim cấp 4 chữ tên sách, thật sự là không có chút ý nghĩa nào, không có chút nào căn cứ, này căn bản cũng không phải là một quyển kinh thư, cùng kinh văn nửa điểm quan hệ cũng không có. Đánh giá vượt, quyển sách này Hoàng Kim phong ra, là không biết người nào sau lại bộ giả bộ đi lên. Hắn căn bản xem không hiểu những thứ này chữ viết, tự mình nghĩ cô nhiên địa cho quyển bí tịch này tùy tiện mệnh liêu tên. Thật ra thì đây, nó cũng gọi đoán hồn mới đúng. Đây là một quyển tu luyện linh hồn lực lượng thần thông bí tịch, cụ thể lai lịch đã không được khảo cứu liễu, Diệp Thanh đánh giá chắc, có thể là cái thế giới này sang tác phát hiện lúc nhóm đầu tiên di dân mang vào. Hảo so cùng mình sang tác phát hiện thiên ngục thế giới ngày đó, nhất định phải từ địa cầu thượng năm đêm lượng di dân, cố nhiên cũng muốn cho phép bọn họ mang theo các loại vật phẩm. Cũng chính là, quyển bí tịch này rất có thể tồn tại mấy chục vạn năm lâu, thậm chí hơn rất xưa. Tạo thành bí tịch kỳ dị tờ giấy, gần như với bất hủ vật chất, trăm vạn năm ngàn vạn năm cũng sẽ không rửa nát, thậm chí ngay cả phía trên chữ viết cũng sẽ không bị năm tháng ảnh hưởng. Thần ký như thế, cũng không phải thường nhân số lượng. Diệp Thanh không khỏi liên tưởng đến chuyện chung người tu chân, thậm chí là chuyện thần thoại xưa trong tiên nhân. Mịt mờ vũ trụ, tu chân văn minh cũng tốt, khoa học kỹ thuật văn minh cũng tốt, các loại văn minh thể hệ lớn lên cũng là vĩnh viễn không chỉ cảnh. Rất ít người mạnh năm đêm đến nhất định tài nghệ, là được trong mắt người bình thường thần linh. Trong đó năm đêm có thể người, thậm chí có năng lực khiến cho mười mấy cấp thiên ngục tiên chi bộ thủ rơi xuống. Kéo xa, cái gì thần linh, cái gì tiên nhân, những chuyện này khoảng cách bây giờ Diệp Thanh quá mức xa xôi. Liền trước mắt quyển bí tịch này, không khác không kịp nữa gọi nó Hạo Lan Kim Kinh Liễu, Diệp Thanh đã xác định, nó là một quyển tu luyện linh hồn lực lượng thần thông bí tịch, trong đó thật có hạng nhất phân hồn thuật, cũng chính là mình vẫn khát vọng chiếu cố thuật. Cố nhiên liễu, văn trung sở tái nội dung cực kỳ phức tạp tối tăm, cỏ trên cỏ mấy lần, căn bản không cách nào hiểu đến cụ thể ý tứ, nhất định tốn hao năm đêm lượng tinh lực, chục chữ nghiên cứu, lầm một chữ đều không nhưng. Thất chi chút nào ly, kém chi ngàn dặm, có liên quan tu luyện chuyện, một tia một chút nào cũng mã hổ không phải. Như vậy Diệp Thanh thật nguyện ý đem trọng yếu như vậy thần thông bí tịch phiên dịch cho Thu Vũ lao tổ biết được sao? Mê để là, cố nhiên không thể. Linh hồn thần thông, không đan không khắc không kịp giáo sư cho Thu Vũ lao tổ, lại càng không khắc không kịp để cho Quỷ Vũ lao tổ học được, điểm này, đó là không nghi ngờ chút nào. Bởi vì linh hồn lực thuộc về cao cấp nhất lực lượng thể hệ, huyền ảo khó lường, vô cùng thần kỳ, có thể nói là hết thảy tất cả có thể. Một khi bị Quỷ Vũ lao tổ tên như vậy nắm giữ linh hồn thần thông, sẽ có vô cùng năm đêm có thể giải thoát sau linh hồn nô dịch trói buộc, thậm chí đã từng bị xóa sạch trừ có chút trí nhớ thành thị tồn tại cho tàn phục đốt có thể tính. Vậy thì ý nghĩa vốn là trung thành cảnh cảnh thủ hạ sẽ gây thành đối với Diệp Thanh ghi hận trong lòng trả thù người. Diệp Thanh cố nhiên không cho phép tình huống như thế hiện ra. Cũng may thuộc về đang bọn họ cũng không nhận biết những chữ này, phiên dịch cho bọn hắn nghe thời điểm mình có thể trời cao hải khoát tùy ý xỉn dương, tùy ý biên tạo, bọn họ yêu có tin hay không đi. Quy 1 chương 369, bố thiết bấy dập. Quyền bí tịch này vẫn bị nội cho rằng là một quyển kinh thư, tốt lắm, Diệp Thanh liền từ trí nhớ điều lấy một bộ Phật giáo kinh văn, phiên dịch thành Lan Phong ngôn ngữ, một câu địa học cho Thu Vũ cùng Quỷ Vũ nghe. Phật giáo kinh văn, chữ chữ thiên cơ, không phải là đắc đạo cao tăng, tất nhiên sẽ nghe được đầu đầy mê hoặc, Vân Sơn vụ bọc. Huống chi, đây là một bộ đến từ địa cầu Phật giáo kinh văn, Thu Vũ cùng Quỷ Vũ hai người này Lan Phong đại lục tột cùng nhân sĩ kiến thức uyên bác phải không giả, nhưng vẫn là nghe được hàm hàm hồ hồ, nửa có hiểu hay không. Cũng đừng nói, loại vật này nghe qua sau, quả thật có thể ở một trình độ nào đó cho người lấy dẫn dắt, thậm chí có thể mang đến nào đó hiểu được, nhưng là, Thu Vũ lao tổ nghe được tao mày, thất vọng tâm tình càng ngày càng đậm, không khỏi bắt đầu hoài nghi, cái này Diệp Thanh có thể hay không đang dở trò, hắn đọc tụng những nội dung này là thật sao? Số mấy trăm tuổi lão quái vật dĩ nhiên không dễ lừa gạt, Diệp Thanh cũng là sớm có dự liệu, bất quá đây, rõ ràng chính là khi dễ bọn họ không có văn hóa chính các ngươi không biết chữ trách ai được. Còn là câu nói kia, yêu có tin hay không, không tin, tìm người khác phiên dịch đi. Dù sao, Diệp Thanh đã kính đem chân chính bí tịch bối tụng liêu xuống, hơn nữa cũng sử dụng hình chiếu nghi hội tụ vào liêu xuống, song bảo hiểm nơi tay, quyển này nếu nói Hạo Lan Kim Kinh vốn là, đã trở nên không trọng yếu. Trọng yếu nội dung, mà không phải kinh thư bản thân. Thu Vũ lao tổ mặt thấu vẻ không vui, cũng là đang cố ý biểu đạt xuất hắn hoài nghi, Diệp Thanh cũng là không thèm để ý chút nào, như cũng vô cùng kiên nhẫn lãng học kia tối tăm khó hiểu Phật giáo kinh văn. Rốt cục, Thu Vũ lao tổ mất đi kiên nhẫn, nói thẳng mà hỏi, "Diệp công tử, xin tạm dừng một cái." Diệp Thanh ngay sau đó câm miệng mặt mang hiền hòa mỉm cười hướng đối phương nhìn. "Diệp công tử ta thật là không quá tin tưởng, Hạo Lan Kim Kinh trong ghi lại chính là những thứ đồ này." Thu Vũ lao tổ phong độ còn đang, giọng nói coi như bình thản, "Kính xin Diệp công tử chớ để cuốn gạt chúng ta." "Không tin không quan hệ." Diệp Thanh đem kinh thư hướng hắn bên kia đẩy một cái nhún vai, "Kinh thư ta có thể lưu lại, ngươi có thể tìm thêm những người khác phiên dịch, nhưng là, muốn mượn thời hạn đến kỳ lúc, còn hy vọng Thu Vũ tiên sinh có thể đem kinh thư theo như lúc trả lại với ta." "Được rồi, tất cả mọi người không phải người ngu." Diệp Thanh thái độ rõ ràng đang nói, "Ta quả thật thấy phải hiểu, nhưng tuyệt đối sẽ không đem thật nhọn nội dung nói cho các ngươi biết." Thu Vũ lao tổ sắc mặt trầm xuống, trong lòng tức giận nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể lạnh giọng nói, "Không nghĩ tới, Diệp công tử lại là nói không giữ lời người." "Đúng vậy." Diệp Thanh thản nhiên thừa nhận đạo, "Chuyện này quả thật muốn thất tin, bởi vì những nội dung này đối với ta rất trọng yếu, nhưng là đối với các ngươi mà nói tác dụng cũng không lớn, những lời này cũng không phải là cho mình tìm lý do, phải nói, tình huống quả thật như thế." Thu Vũ lao tổ bọn họ mặc dù học xong linh hồn hệ pháp thuật, hay là muốn bị nguy ở Lan Phong đại lục này phiến thiên địa trong chờ chết, linh hồn lực lượng nữa thế nào cường hãn vậy cũng nhảy không ra bụi vụ không gian phong tỏa, một ngày nào đó, hay là muốn trần thuộc về trần, đất thuộc về đất. Đối với bọn họ mà nói, đột phá cơ hội cũng không phải là lấy được đến toàn lực lượng mới, cũng không phải là dựa vào bất kỳ pháp thuật mà là cần Diệp Thanh vị này thiên chi bộ thủ trợ giúp. Không có thiên chi bộ thủ cho phép, bọn họ mặc dù không phải là phạm nhân, cũng vĩnh viễn cũng là thiên ngục trong thế giới một cái bị nguy người. Thiên ngục ngày chi tù lao, không có vượt ngục này vừa nói trừ phi là trưởng ngục đại nhân nguyện ý đem ngươi buông thả. Thu Vũ lao tổ khi chúc là đại trí tuệ người, không cần Diệp Thanh nhiều lời, cũng có thể lĩnh hội đến rất nhiều nội dung, liền hỏi, "Ngươi nói là, bọn ta muốn tìm cầu xin đột phá, nhất định dựa vào xương phải không?" "Đúng vậy, chỉ có thể dựa vào ta." Diệp Thanh gật đầu một cái, giơ tay lên ở viên cầu hình chiếu nghi thượng vỗ nhẹ hai cái, lần nữa nhắc nhở hắn, suy nghĩ thật kỹ mới vừa rồi phát hình ra những thứ kia hình ảnh. Thế giới bên ngoài, vũ trụ. Thu Vũ lao tổ ngẩng đầu nhìn trời, như có điều suy nghĩ. Thân là kim huyết cấp tột cùng người, hắn đã từng đãn đếm thử rất nhiều lần bay thẳng cửu tiêu, vô hạn kéo lên, muốn bay đến kia cửu trọng tận trời ở ngoài, phá giải thiên ngoại chi ngày huyền bí. Dĩ nhiên, mỗi một lần cũng chỉ có thể lấy thất bại mà chấm dứt, cho dù là kim huyết nhân, cũng phi không tới cao như vậy. Không chỉ là hắn, một đời kim huyết nhân đều là như thế. Quỷ vụ, Diệp công tử câu nói, ngươi cho là có thể tin sao? Trong lúc nhất thời khó khăn làm quyết định, Thu Vũ lao tổ chỉ có thể hướng Quỷ vụ lao tổ chứng thực liêu, dù sao cũng là thân phận giống nhau kim huyết nhân, Quỷ vụ phán đoán vẫn là có thể tham khảo. Tại sao không tin? Ba phủ ở trên mặt hắc vụ ngay cả lần bắt đầu khởi động, Quỷ vụ lao tổ giọng nói lạnh như băng địa hừ cười nói, ta thà bị lựa chọn đánh cuộc một lần, cũng không nguyện ở lại chỗ này chờ chết, dù sao cũng là có hy vọng không phải sao? Thu Vũ lao tổ thật sâu hô hấp, lòng nói, đúng vậy, đây chính là chúng ta duy nhất theo đuổi liêu. Lúc này, Diệp Thanh đứng lên đi ra khỏi lưng đỉnh, biểu lộ ra liễu rời đi ý tứ. Phân thân phương pháp đã tới tay, về phần kia Thu Vũ lao tổ thấy thế nào nghĩ như thế nào, đã không trọng yếu. Diệp công tử, nhưng không nghĩ, Thu Vũ lao tổ phất phất tay, trên khay trà Hạo Lan Kim Kinh không tiếng động bay lên, chậm rãi bay ra liễu lương đỉnh, đi tới Diệp Thanh trước gót chân. Vật thuộc về kỳ chủ đi, lưu ở chỗ này của ta, đã không có ý nghĩa, Thu Vũ lao tổ thấp giọng thở dài, cho sớm vẫn cho, sớm muộn gì cũng muốn trả lại cho hắn, dù sao mình cũng là một cái xem không hiểu. Đa tạ. Diệp Thanh đem kinh thư thu vào, trong lòng khen, khoan hãy nói, này Thu Vũ lao tổ nhân phẩm quả thật rất tốt, không hổ là 8 vạn nhiều thiện lương trị giá cho người. Được rồi, kinh thư vốn là cũng tới tay, lần này Lan Phong chuyến đi, coi như là công đức viên mãn, đặt thành liễu mục đích cuối cùng. Bất quá, đối với vị này nhân phẩm thật tốt Thu Vũ lao tổ, Diệp Thanh hay là muốn bày tỏ một cái tâm ý, liền đối với hắn nói, Thu Vũ tiên sinh, đợi đến ngươi làm ra lựa chọn, hoặc là đối với này phiến thiên địa không chỗ nào khiến quải, ta có thể đem ngươi đưa ra đi, coi như là đối với ngươi hồi báo. Nga, không cần lập tức làm ra lựa chọn sao? Thu Vũ lao tổ hỏi, Diệp công tử sẽ vẫn đợi ở Lan Phong đại lục. Này phiến trong thiên địa, nhất định sẽ có một cái ta. Diệp Thanh cười thần bí, bay lên trời. Lão quỷ, ta đi trước một bước, Quỷ vụ lên tiếng chào hỏi, đi theo Diệp Thanh bay lên bầu trời. Lương đình bên trong, Thu Vũ lao tổ rơi vào trầm tư, Diệp Thanh cùng Quỷ Vũ lúc rời đi của mình theo như lời câu nói sau cùng, cũng làm hắn sinh ra tất cả phỏng đoán. 5 ngày thời gian chợt lóe tức quá. Trở lại Xích Tường Quốc kinh đô, Diệp Thanh lợi dụng này 5 ngày, đem mới vừa tới tay linh hồn pháp thuật bước đầu nghiên cứu một cái, chủ yếu nhằm vào chính là phân hồn thuật. Thân thể to lớn thượng hiểu rõ, cũng không phải là quá khó khăn, Diệp Thanh yên lặng suy tư đạo, đem linh hồn cường đại tới trình độ nhất định, nửa phân liệt xuất một cái phân hồn, chuyện như vậy mã hổ không phải, còn là đợi đến đi về địa bàn của mình, ở vụ quản gia hiệp trợ hạ tiến hành đi. Bất quá, này trước còn cần một cụ có thể làm người ta hài lòng phân thân thân thể. Nghĩ tới liền làm, Diệp Thanh đem Quỷ Vụ lão tổ kêu đến trước mắt, hỏi: "Ngươi sở biết kim huyết nhân trong, có tội hay không đại ác vô cùng đồ?" Tuyệt vọng lắm mà, Quỷ Vụ lão tổ không chút nghĩ ngợi đáp: "Cái này lão già kia tội ác ngập trời, giết người vô số, thực lực của hắn dựa vào là ác độc cùng tàn khốc tích lũy mà thành, lão ma đổi phải không?" Diệp Thanh cười cười: "Rất tốt, là hắn." Trưa hôm đó, Diệp Thanh cùng Quỷ Vụ lão tổ ngồi ẩn hình đi bay, phi hành vạn dặm xa, đi tới Lan Phong đại lục một quốc gia một ngọn núi lớn trước. Trước mắt ngọn núi lớn này, độ cao mấy ngàn thước, sơn thể trên cũng là kiến trúc vật dày đặc, bậc thang bản tầng tầng càng càng, cả một ngôi dáng vóc to sơn thành. Chỉ bất quá, đây không phải là người bình thường ở sơn thành, mà là tuyệt vọng lão ma một tạo ma la giáo tổng bộ. Trên núi các loại kiến trúc, vừa nhìn chính là tông giáo sắc thái dày vô cùng. Tuyệt vọng lão ma tiếng xấu chiêu trường, nhưng thân là kim huyết nhân, nhưng cũng là không người nào có thể trị, hắn công khai sáng lập một cái tà giáo, hộp điều khiển TV thống trị một cái trung đẳng kích thước quốc gia, thưởng thụ giáo hoàng một loại trí cao quyền uy, coi như đã có trên 100 năm lịch sử. Diệp Thanh muốn sáng lập phân thân, đơn giản nhất biện pháp chính là lấy phân hồn nhập nhà, mạnh mẽ chiếm cứ chớ thân thể của con người, trực tiếp cải tạo thành mình một cụ phân thân. Dĩ nhiên, hiện nay nhạn giới cao, một loại thân thể của con người ta còn nhìn không khá, tối thiểu cũng phải là kim huyết nhân cấp bậc mới được. Tuyệt vọng lão ma không phải là tội ác ngập trời sao, cầm hắn khai đao đương nhiên là nhất thích hợp bất quá. Kim huyết cấp phân thân, lực chiến đấu so chủ thể cũng mạnh, đỉnh quá ẩn không phải sao? Thoại còn nói trở lại, muốn ở Lan Phong đại lục lưu lại một cụ phân thân kiếm lấy đại lượng thiện lương trị giá, không phải là kim huyết cấp thân thể, thật đúng là không dễ làm cái gì. Ngẫm lại xem, nếu là tùy tùy tiện tiện làm một cụ tử máu cấp phân thân, một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị Quỷ Vụ lão tổ, Tuyệt vọng lão ma tên như vậy hủy diệt, khẳng định làm không được cái gì đại cô. Khoảng cách Ma La giáo tổng bộ đến phong trong vị trí, Diệp Thanh chọn chúng một mảnh cỏ dại địa, bụi cỏ hoang sinh, hơn một thước cao. Diệp Thanh ở dã trong sân cỏ vội vàng bố thiết trận pháp, chuyện như vậy, Quỷ Vụ lão tổ không giúp được gấp cái gì, chỉ có thể xử ở một bên lặng lặng nhìn. Tuy bị tẩy não, Quỷ Vụ lão tổ trí khôn không bị ảnh hưởng, như cũng nhớ trận pháp lợi hại, khi đó, mình ở lôi phạt đại trận trong bị hành hạ 10 canh giờ, đến bây giờ hồi tưởng lại, còn cũng là bắp thịt phát chặt, toàn thân tê dại. Hà kia đang sợ trận pháp chi đạo. Quỷ Vụ lão tổ trong lòng cười lạnh, hôm nay, đến phiên Tuyệt vọng lão ma xui xẻo. Có thể vây khốn kim huyết nhân trận pháp, khẳng định cần đại lượng bảy trận tài liệu, Diệp Thanh từ địa cầu kho hàng bên kia mang tới các loại tài liệu, dựa vào tâm niệm lực bảy trận, nếu so với hai cái tay mau nhiều lắm, nhưng cũng hao tốn gần một canh giờ. Hết thảy giải quyết, Diệp Thanh tự mình vào trận thử một cái, xác định không có lầm sau, thì có thể làm cho Quỷ Vụ lão tổ đi trước Ma La giáo dụ địch. Đứng nơi xa Quỷ Vụ lão tổ, cẩn thận quan sát này phiến cỏ dại địa, hao phí tâm thần, lăng là không nhìn ra một tia đầu mối, bụi cỏ hoang còn là ban đầu cái đó dáng vẻ, căn bản không nhìn ra nơi này có cái gì bấy giờ. Vô cùng thần kỳ, cực độ âm hiểm, Quỷ Vụ lão tổ ở trong lòng âm thầm cảm khái, cũng không biết có tính hay không là ở ca ngợi Diệp Thanh. Trong bụi cỏ dại, Diệp Thanh thân ảnh không ngừng thoáng hiện, lại không ngừng biến mất, ban ngày đều tốt tựa như quỷ mị hiện thế. Không lâu lắm, hắn từ trong trận đi ra, chỉ vào một vị trí nói, ngươi đem Tuyệt vọng lão ma đưa tới nơi này, nhất định nhớ kỹ liễu, ngươi nhất định từ cái vị trí kia vào trận. Vào trận sau, không cần biết nhìn thấy gì cũng không có cần lo lắng, nghe từ sự chỉ huy của ta là được. Mấy phút sau, Quỷ Vụ lão tổ bay lên trời, hướng Ma La giáo chỗ ở ngọn núi lớn kia bay đi.